Chương 3280, tiểu đả tiểu nháo. Kim Vô Giá uy áp khuếch tán mà đến, uy thế như vậy là tràn ngập tính công kích, nếu thật chỉ hướng tứ tinh đấu thần Tiêu Viêm, vẻn vẹn chỉ là uy áp liền đầy đủ để Tiêu Viêm uống một bình. Bất quá cùng này đồng thời, phía sau Tiêu Viêm cũng đồng dạng có một cỗ uy áp khuếch tán mà ra, nhất thời chính là cùng Kim Vô Giá uy áp tạo thành đối kháng chi thế. Nhưng Tiêu Viêm vẫn như cũ là nhướng mày, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, hiển nhiên Đông Hải Viễn bởi vì thời gian dài đợi tại cái này thần phạt chi địa, không có tài nguyên bổ sung, tự nhiên là không địch lại Kim Vô Giá. Bởi vì đã tới bất hủ về sau, cũng đã không phải nguyên khí đơn giản như vậy. Thú vị, lại còn có một vị cửu tinh đấu thần, khó trách nói chuyện như thế có địa khí, bất quá. Ngươi quả thực cho là có một cái cửu tinh đấu thần ngươi liền có thể nói ra cuồng vọng ngữ điệu. Kim Vô Giá lạnh lùng nói, tại đấu thần liên minh ở trong, Kim Vô Giá đối ngoại tuyên bố thực lực của mình cũng là cửu tinh đấu thần, nhưng đây đều là cường giả thường dùng thủ đoạn, che giấu mình thực lực chân chính cũng không hiếm lạ. Thực lực của hắn là bất hủ, Đông Hải Viễn tại Tiêu Viêm bên cạnh, thấp giọng nói ra, mặc dù nhíu mày, nhưng Đông Hải Viễn nhưng không có mảy may ý sợ hãi. Ta nghĩ người các loại đã lại không sống tiếp ý nghĩa, đấu thần liên minh sẽ không bởi vì thiếu đi người nào đó mà có bất kỳ cải biến, nếu như ngươi cảm thấy ta không bỏ được giết ngươi, vậy ngươi liền 10 phần sai. Kim Vô Giá nói xong chính là đã chậm rãi giơ tay lên cánh tay, một cỗ hoảng sợ lực lượng ở tại trong lòng bàn tay lan tràn ra. Tào Khẩu cũng bởi vì ngươi bị phạt, trục suốt ngàn năm. Thậm chí để hắn tổn thất từng có được hết thảy, như hắn biết được, chắc chắn biết rõ không đáng, ngươi thật sự thiên phú kinh người, nhưng thiên phú cũng không đồng đẳng với thực lực, chỉ ít ta một trường này, ta không cho rằng các ngươi có thể tiếp được, cửu tinh cũng không được. Kim Vô Giá nói ra, giữa không trung nó bàn tay nhẹ nhàng chấn động, chính là xuất hiện một cái hơi mở cự trường, ẩn chứa không chỉ có là bàng bạc nguyên khí, còn có một cỗ lực lượng đặc biệt, mà cỗ lực lượng này liền chính là cái kia cái gọi là bất hủ. Đây cũng là Tiêu Viêm bây giờ còn không thể nào hiểu được lực lượng, cùng loại cùng quy tắc, nhưng Tiêu Viêm lại không cách nào cụ thể đi cảm thụ. Bất quá Kim Vô Giá một trường này mặc dù còn chưa rơi xuống, nhưng Tiêu Viêm đã cảm thấy một cỗ mãnh liệt lực áp bách cùng nguy cơ sinh tử cảm giác. Đông Hải Viễn thân hình khẽ động, trong cơ thể nguyên khí chính là ầm vang bộc phát, vài tỷ nguyên khí tinh thần hải vô cùng bàng bạc, nhưng Đông Hải Viễn vẫn như cũ sắc mặt ngưng trọng. Lại có như thế nội tình, ngược lại là khiến người kinh dị, ta Kim Vô Giá từ trước đến nay yêu quý nhân tài, ngươi bây giờ như nguyện gia nhập thiên quân, ta nhưng đối với ngươi mở một mặt lưới, lại không tất cùng Tiêu Phong cùng luận tội. Kim Vô Giá lơ lửng lấy cự trường, đúng là hướng Đông Hải Sa ném ra cành ô liu. Mặc dù ngươi là bất hủ, nhưng tại trong mắt ta cũng bất quá như thế, ngươi như vậy thực lực, tại đã từng thương mang thế giới bên trong, như lấy như vậy tư thái, chỉ sợ ngay cả toàn thây đều không gánh nổi. Đông Hải Viễn nhún nhún vai sau đó liền châm chọc nói, Kim Vô Giá nhướng mày, như vậy lời nói triệt để chọc giận Kim Vô Giá. Khoát tay, trong hư không cái kia hơi mở cự trường chính là chút xuống. Rầm rầm rầm, phải không, vậy ta liền muốn nhìn xem. Là thế nào để cho ta ngay cả toàn thây đều không giữ được? Kim Vô Giá ánh mắt nhắm lại, chính là lạnh lùng nhìn xem Đông Hải Viễn mở miệng nói ra, mặc dù hoàn toàn chính xác tại Đông Hải Viễn trên thân cảm thấy không tầm thường khí tức, nhưng là tại Đông Hải Viễn trên thân nhưng lại không nhận thấy được một tia bất hủ chi lực, cũng hoặc là nói là nơi này vốn cũng không có bất hủ chi lực. Nhưng mà Kim Vô Giá vẫn là ngưng trọng, mặc dù trước mặt Đông Hải Viễn chỉ có nguyên khí ba động, nhưng nếu để Đông Hải Viễn tiến vào thần hy thế giới, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, nhất định là có thể lại lần nữa tiến vào bất hủ một hàng. Đông Hải Viễn bàng bạc nguyên khí hóa thành lực lượng mãnh liệt, đối với cái này Đông Hải Viễn không giữ lại chút nào, bởi vì hắn cũng không có cách nào giữ lại, lấy nguyên khí đối kháng bất hủ, cái này vốn là châu chấu đá xe sự tình. Ken két, Kim Vô Giá trong suốt cự trường không ngừng rơi xuống, nhưng tốc độ tải tiếp xúc đến Đông Hải Viễn bàng bạc nguyên khí biển vận tốc độ chính là chợt hạ xuống, song phương vậy mà xuất hiện chống cự chi thế. Đông Hải Viễn kêu lên một tiếng đau đớn, cái trán nổi gân xanh, mặc dù như thế, nhưng Đông Hải Viễn vẫn như cũ trên mặt mang tiếu dung, càng là tiếp tục mở miệng thần hy thế giới bất hủ. Giống như này như vậy à, Kim Vô Giá lúc này sắc mặt trầm xuống, bàn tay lại lần nữa là trùng điệp đè ép, nhất thời, Đông Hải Viễn nguyên khí biển đúng là xuất hiện hư hóa, đây là giữa lực lượng điên cuồng đối kháng, nguyên khí đang tại điên cuồng tiêu hao sinh ra hiện. Thoạt nhìn tựa như là hỏa diễm đang bị hơi nước dội tắt, nhưng Đông Hải Viễn cũng không phải loại lương thiện, dù sao gặp qua cảnh tượng hoành tráng người. Đã từng thương mang thế giới cường giả, bây giờ cảnh giới rơi xuống, mặc dù như thế, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, còn xa xa không có đến đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây rơm giả thời điểm. Đông Hải Viễn thân hình dần dần còng xuống, hai tay hướng lên nhấc, tựa như muốn lấy nhục thân chi lực đem nguyên khí biển nhô lên đến, sinh sinh cũng phải cùng Kim Vô Giá bất hủ chi lực một trận chiến. Kim Vô Giá kinh hãi, bởi vì hắn có thể cảm giác được, Đông Hải Viễn giờ phút này tuyệt không phải là cường thịnh trạng thái, nếu để cho Đông Hải Viễn có cường thịnh trạng thái, Kim Vô Giá quả quyết cũng vô pháp tại một trường này bên trong có lấy ưu thế tuyệt đối. Bất quá đối mặt Đông Hải Viễn lúc này vài tỷ tinh thần hải mà nói, Kim Vô Dã lại là mặt lộ bình tĩnh, bởi vì những này nguyên khí còn chưa đủ lấy có thể cùng hắn chân chính đối kháng. Gia nhập ta dưới trướng, chỉ có đấu thần liên minh tài nguyên mới có thể để cho thực lực của ngươi theo vào một bước, thậm chí tại khi cần thiết có thể giúp ngươi lại đột phá tiếp đến bất hủ. Kim Vô Dã có chút không bỏ, dù sao có thể nhiều một vị bất hủ làm mình dưới trướng, đấu thần liên minh thực lực chính là muốn càng mạnh một điểm. Đừng muốn người si nói mộng, cao ngạo tự đại ngớ ngẩn. Đông Hải Viễn cắn răng, nói chuyện rất cố hết sức, nhưng Đông Hải Viễn miệng nhưng như cũng không buông tha. Cái này một cái chớp mắt, Kim Vô Dã biết được cùng Tiêu Viêm giống nhau là một cái không cách nào dạy dỗ ác đồ, đã như vậy, không cách nào thu nhập mình dưới trướng, quả quyết không thể để cho hắn trở thành địch nhân, có như thế địch nhân cường đại, không khác là ở sau lưng của chính mình chôn đao, ai cũng không biết lúc nào sẽ lao ra đâm bên trên một đao chí mạng. Đã như vậy, vậy liền chịu chết đi. Kim Vô Dã trong lòng bàn tay, một cỗ lực lượng đang tại không ngừng ngưng tụ, mà trong suốt cự trưởng cũng là càng ngày càng mạnh. Suy suy suy, Đông Hải Viễn nguyên khí điên cuồng tiêu hao, trái lại Kim Vô Dã trong suốt cự trưởng, lại là vẫn như cũ lấy nghiền ép chi thế không ngừng áp bách, cứ tiếp như thế, cho dù Đông Hải Viễn vài tỷ nguyên khí cũng vô pháp chống nổi thời gian nửa nén hương. Bất quá lúc này làm người ta khiếp sợ nhất một màn thuộc về Tiêu Viêm, hắn vẫn như cũ ngồi xếp bằng, châm trà, uống trà một mạch mà thành, lại còn giống như thích thú, tựa hồ trận chiến đấu này không có quan hệ gì với hắn bình thường. Đông Hải Viễn nguyên khí trong nháy mắt chính là tiêu hao hơn phân nửa, Ricky ở một bên, trong mắt đẹp cũng là lộ ra hơi vẻ lo lắng, bất quá chính như Đông Hải Viễn một dạng, bọn họ đều là nhìn qua cảnh tượng hoành tráng người, loại này chiến đấu đối với bọn hắn tới nói, không khác là tiểu đả tiểu nháo, không đáng nhắc đến. Chương 3281, chiến bại. Như, đặt ở trước kia, ta để ngươi ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Đông Hải Viễn nói cũng không phải nói dối, thực lực của hắn nếu không có thời gian dài phong ấn cấm chế, vẫn như cú thương mang thế giới sụp đổ, đã từng hắn cũng là một tên cường đại bất hủ. Kim Vô Dã ánh mắt băng lãnh, nâng lên bàn tay lại lần nữa là trùng điệp đè ép, đồng thời cũng là lạnh giọng mở miệng, đáng tiếc đó là trước kia, không phải hiện tại, thần phạt chi địa chính là bởi vì các ngươi mới xuất hiện hỏa loạn, cũng nên kết thúc. Bên trong hư không hơi mở bàn tay lại lần nữa trầm xuống, lần này, triệt để đánh nát Đông Hải Viễn bàng bạc nguyên khí hình thành bình chướng, dù sao thương mang thế giới đã mẫn diệt, đã từng nơi này tất cả bất hủ đều rơi xuống đến đấu thần, Đông Hải Viễn cũng không ngoại lệ. Còn dư lại bất hủ chi lực một khi hao hết cũng vô pháp bổ sung, cũng như sấm cơ bình thường, Tiêu Viêm cũng chưa từng ngờ tới, Kim Vô Dã vậy mà cũng là một tên bất hủ, còn có đấu thần liên minh như thế bàng bạc tài nguyên, Kim Vô Dã sức mạnh bất hủ ở chỗ này tuyệt đối là vô địch tồn tại. Oanh, cự trưởng đánh xuống, Đông Hải Viễn hai tay đội ở trên đầu, ngạnh sinh sinh lại lần nữa gánh vác bàn tay lớn này, chỉ bất quá hắn giống như núi nhỏ thân hình cũng là đột nhiên chấn động, nhất thời một ngụm máu tươi phun ra. Phốc phốc, si tâm vọng tưởng, lấy đấu thần chi lực cũng dám tiếp bất hủ công kích, người nếu không tránh, liền sẽ phấn thân toái cốt. Kim Vô Dã hừ lạnh một tiếng chậm rãi nói ra, đối với cái này hắn cũng không sốt ruột, hơn nữa còn lộ ra một bộ 10 phần hưởng thụ bộ dáng, tại hắn ký ức đến nay, tại đấu thần liên minh bên trong một mực là như vậy nghiền ép tư thái, không còn đi quả quyết sát phạt, mà là ưa thích loại kia tra tấn sinh mệnh cảm giác. Rầm rầm rầm, hung hãn lực lượng điên cuồng chút xuống, Đông Hải Viễn cắn răng, nhục thể cũng đang chịu đựng áp lực cực lớn, trong miệng máu tươi không ngừng phun ra, bất quá Đông Hải Viễn cũng là ánh mắt kiên định, bàng bạc nguyên khí lấy hắn nhục thân làm dẫn, một cỗ lực lượng từ trên người hắn bộc phát ra. Âm vang ở giữa, chỉ thấy cự trường xuất hiện vết rách, trong chớp mắt, đúng là từng khúc vỡ nát. Cuối cùng, Đông Hải Viễn vẫn là lấy mình ngoan cường lực lượng hóa giải Kim Vô Dã một trường này, thấy thế Kim Vô Dã cũng không ngạc nhiên, mà là sắc mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Cũng một bên vỗ tay vừa mở miệng nói ra, không sai, ta còn tưởng rằng thương mang thế giới bất hủ ngay cả ta một trưởng đều gánh không được đâu. Đông Hải Viễn chậm rãi đứng thẳng người, phun một ngụm máu mặt, không gọt ánh mắt nhìn xem Kim Vô Dã. Đối với Kim Vô Dã mỉa mai, Đông Hải Viễn không có trả lời, mà là thân hình khẽ động, hóa thành mấy đạo tàn ảnh hướng phía Kim Vô Dã công tới. Biết rõ không địch lại, nhưng vẫn như cũ muốn chiến, đây là khí thế, vô ý khí thế. Ngồi ngay ngắn Tiêu Viêm cũng là không khỏi ngẩng đầu lên. Ánh mắt đặt ở Đông Hải Viễn thân hình phía trên, Đông Hải Viễn trên thân cơ bắp cổ động, tại lúc này hắn bạo phát ra mình mạnh nhất chiến lực. Quyền như gió táp mưa rào, điên cuồng chút xuống, thân mang đế bào Kim Vô Dã khóe miệng cũng là hướng lên vẩy một cái, cũng là nghênh đón tiếp lấy, cả hai chiến đấu chân chính rốt cuộc bộc phát. Rầm rầm rầm, Kim Vô Dã áp chế tính lực lượng, số quyền phía dưới, liền có một quyền đánh vào Đông Hải Viễn trên thân thể, lồng ngực, phần bụng, mặt, đều là trông thấy đến lõm xuống, Đông Hải Viễn trong miệng không ngừng thổ huyết. Mặc dù như thế, Đông Hải Viễn tốc độ ra quyền không giảm trái lại còn tăng. Đông Hải Viễn tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng Kim Vô Dã luôn có thể càng được, bất quá một cái trong chốc lát, Đông Hải Viễn một quyền này Kim Vô Dã không thể đón lấy, một quyền đánh vào Kim Vô Dã mặt phía trên. Bành, một tiếng vang trầm, Kim Vô Dã cũng là một cái lảo đảo, bất quá vẻn vẹn chỉ là một cái, nhưng một quyền này lại là triệt để chọc giận Kim Vô Dã, trên người nguyên khí rốt cục chân chính bạo phát đi ra, nắm đấm bên trong càng là ẩn chứa Đông Hải Viễn không cách nào ngăn cản bất hủ chi lực. Bành bành bành, Đông Hải Viễn còn tại cùng Kim Vô Dã nắm đấm chạm vào nhau, nhưng giờ khắc này, chính là nghe thấy xương cốt vỡ ra thanh âm, Đông Hải Viễn trên nắm tay ra chóc thịt bong, ngón tay càng là trực tiếp bị đánh nát, Đông Hải Viễn sắc mặt khó coi, nắm đấm tốc độ càng ngày càng chậm, mặc dù như thế, Đông Hải Viễn thủy chung đều không có phát ra cái gì một tiếng thống khổ kêu rên. Cho đến Đông Hải Viễn song quyền đều hoàn toàn máu thịt be bét, vỡ ra xương cốt hình thành cốt thứ xuyên phá làn da, dù vậy, Đông Hải Viễn còn tại ra quyền, nhưng tốc độ cùng lực lượng hoàn toàn đã theo không kịp. Kim Vô Dã cuối cùng hai quyền, một quyền đánh vào Đông Hải Viễn ngực, một quyền đánh vào nó mặt phía trên, Đông Hải Viễn thân hình trực tiếp bắn ngược mà ra, không chung một miệng lớn máu tươi phun ra. Cùng này đồng thời, Ricky thân hình dẫn đầu khẽ động, đỡ bắn ngược Đông Hải Viễn. Kim Vô Dã nhìn xem Ricky, cảm thụ được Ricky trên thân yếu kém khí tức chính là chẳng thèm ngó tới, nhưng Tiêu Viêm biết được, như Ricky không phải là bởi vì giúp hắn, giữ lại bất hủ chi lực tất nhiên cũng có thể cùng Kim Vô Dã một trận chiến. Ngồi ngay ngắn Tiêu Viêm nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn không khỏi đến hơi khẩn trương lên, vốn cho rằng Đông Hải Viễn chí ít có thể chống đỡ một chút thời gian, bởi vì nguyên thần phân thân còn không có đuổi tới, như tiếp tục như vậy, chỉ sợ tại nguyên thần phân thân chạy đến trước đó, bọn hắn liền đã bị Kim Vô Dã đều diệt sát. Ha ha, thú vị thú vị, Tiêu Phong, đây chính là ngươi thả ra cuồng vọng ngữ điệu lực lượng. Như thế xem ra, các ngươi chỉ sợ liền rời đi nơi này cơ hội đều không có, ngươi còn làm thật cảm thấy dựa vào những này thương mang thế giới để lại phế vật liền có thể cùng đấu thần liên minh một trận chiến. Kim Vô Dã nhất thời ngửa đầu cười to, cái kia như đang nhìn thằng hề ánh mắt chính là nhìn về phía Tiêu Viêm. Kim Vô Dã nói xong, thân hình chính là khẽ động, tiếp theo một cái chớp mắt chính là xuất hiện ở Đông Hải Viễn cùng Ricky trước người, không có bất kỳ cái gì hạ thủ lưu tình, cánh tay đột nhiên chấn động, một cỗ hung hãn lực lượng quét sạch hai người. Đông Hải Viễn đem Ricky ra sức ôm nhập sau lưng, nhưng đã quá muộn, hung hãn lực lượng trực tiếp đem hai người đánh bay, cứ việc Đông Hải Viễn nguyên khí làm một chút ngăn cản, cũng không hủ lực lượng thực sự không cách nào chống lại. Phốc phốc, Ricky cùng Đông Hải Viễn hai người lại lần nữa là một ngụm máu tươi phun ra, sau đó trùng điệp nhập vào mặt đất, nhất thời ném ra hai cái to lớn cái hố, Kim Vô Dã thân hình hóa thành tàn ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện thời điểm, một cước giẫm lên Đông Hải Viễn đầu, một tay bóp lấy Ricky, cả hai giờ phút này sinh mệnh nguy cơ sớm tối, chỉ cần Kim Vô Dã tâm niệm vừa động, chính là có thể trực tiếp đem hai người gạt bỏ. Lúc này Tiêu Viêm, rốt cục ngồi không yên, cũng không phải là hắn không xuất thủ, mà là hắn lúc này lại thế nào cường, cũng không có khả năng vượt cấp khiêu chiến bất hủ, đã không phải là thực lực sai biệt vấn đề, cả hai hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên. Tiêu Viêm huyền không mà lên, cùng này đồng thời, Âu Kỳ cùng Tạ Khôn Kiệt cũng là tại Tiêu Viêm sau lưng, bọn hắn ánh mắt dứt khoát kiên quyết, lấy thực lực của bọn hắn căn bản không hề có lực hoàn thủ, mặc dù như thế, bọn hắn không có lùi bước, lựa chọn Tiêu Viêm một cái chớp mắt, bọn hắn liền không khả năng lùi bước. Bởi vì bọn họ biết, đây là tôn thượng, từng để cho toàn bộ thần hy thế giới đều muốn run rẩy nam nhân, bọn hắn tin tưởng. Kim Vô Dã, ta mới là mục tiêu của ngươi, buông tha bọn hắn, ngươi. Đánh với ta một trận. Tiêu Viêm ánh mắt kiên nghị nhìn về phía Kim Vô Dã, nghe vậy Kim Vô Dã hơi sững sờ, tiếp theo một cái chớp mắt, chính là bạo phát ra tiếng cuồng tiếu. Tiêu Phong, ta nhìn ngươi thật là điên rồi, tứ tinh đấu thần. Không thể không thừa nhận, ngươi tốc độ tu luyện rất nhanh, ngươi cũng tuyệt không có khả năng ẩn giấu thực lực, ngươi nhưng có biết, tứ tinh đấu thần ngươi thậm chí ngay cả ta uy áp đều gánh không được. Kim Vô Dã chậm rãi mở miệng, cùng này đồng thời, cường đại uy áp hướng phía Tiêu Viêm quét sạch mà đi. Chương 3282, ba thành. Cỗ này uy thế cũng hoàn toàn chính xác không phải Tiêu Viêm bản tôn đủ khả năng tiếp nhận, áp lực từ bốn phương tám hướng cuốn tới, cứ việc Tiêu Viêm đã làm tốt chuẩn bị, nhưng như trước vẫn là có chỗ đánh giá thấp. Tiêu Viêm thân hình chấn động, thân thể suýt nữa quỳ xuống, bất quá sâu trong linh hồn phát tán đi ra bá khí lại là để Tiêu Viêm nhất thời cũng không quỳ xuống, nhưng thất khiếu lại là chậm rãi tràn ra máu tươi. Có thể thấy được Tiêu Viêm giờ phút này tiếp nhận áp lực đã vượt xa cực hạn của hắn, tại cứ tiếp như thế, không được bao lâu Tiêu Viêm liền sẽ triệt để sụp đổ, nhục thân cũng chèo chống không được bao lâu. Phốc phốc, khí huyết cuồn cuộn ở giữa, Tiêu Viêm một ngụm máu tươi phun ra, dù vậy, Tiêu Viêm nhãn thần vẫn như cũ kiên nghị. Tiêu Phong, trên người ngươi chỗ có được hết thảy ta đều 10 phần thưởng thức, vì sao ngươi muốn như thế bướng bỉnh phản loạn cùng ta, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập ta dưới trướng, đấu thần liên minh tài nguyên ta nhưng đại lượng cung cấp cùng ngươi, lấy ngươi thiên phú năng lực, không cần bao lâu, liền có thể trở thành đấu thần liên minh bên trong số một số hai cường giả. Kim Vô Dã ánh mắt nhắm lại, nhìn xem ánh mắt kiên nghị Tiêu Viêm, cùng Tiêu Viêm trên thân cái kia không yếu thế chút nào khí thế, ánh mắt nhìn hắn đúng là hoàn toàn không sợ. Ha ha, điểm này ta tự nhiên biết, nhưng ta vẫn là câu nói kia, ta muốn không chỉ có như thế, ngươi hẳn là rõ ràng, đấu thần liên minh đã từng cũng không họ Kim, nó cũng hẳn là trở về. Tiêu Viêm cười lạnh, cho dù giờ phút này còn còng lưng thân thể, nhưng ngôn ngữ vẫn như cũ sắc bén, cơ hồ cũng là một câu nói kia, cũng triệt để đốt lên Kim Vô Dã lửa giận. Như thế ngỗ nghịch chi ngôn, người cũng dám nói. Từ Kim Thị nhất tộc trưởng khống đấu thần liên minh về sau, không người còn dám nhắc tới cùng đấu thần liên minh từng thuộc về tôn thượng, cũng không có người dám nhắc tới cùng đấu thần liên minh chính là tôn thượng sáng tạo. Ngỗ nghịch, tôn thượng sáng lập đấu thần liên minh nhưng há lại để Kim Thị nhất tộc làm sằng làm bậy, độc đoán tài nguyên, nhiễu loạn vạn giới, người Kim Thị nhất tộc. Có biết tội, Tiêu Viêm lại lần nữa là trầm giọng mở miệng, những lời này không người dám đề cập, bởi vì những lời này là đủ diệt tộc. Nghe vậy Kim Vô Dã cũng không lập tức nổi giận, mà là hơi trầm ngâm, ánh mắt híp lại dò xét Tiêu Viêm, dừng một chút mới mở miệng nói ra, Tiêu Phong. Người đến tột cùng là ai, nếu ta đoán không sai chân chính Tiêu Phong đã chết, nghĩ đến cũng đã bị người khác đoạt xá, nếu không lấy nguyên bản Tiêu Phong, chung quy là một cái sẽ chỉ ăn bám phế vật thôi. Ngươi, đến tột cùng là ai? Kim Vô Dã thu hồi một chút uy áp, hắn cũng không hy vọng Tiêu Viêm tại lúc này hôn mê hoặc là chết đi, hắn càng muốn làm rõ ràng, bởi vì trước mắt người này nói ra hắn vốn không nên nói ra chi ngôn. Ta sao, chẳng qua là một cái đấu thần liên minh không đáng nhắc đến sâu kiến thôi, nhưng ta bất khuất đấu thần liên minh tại các ngươi Kim Thị nhất tộc trong tay muốn làm gì thì làm. Tiêu Viêm lạnh lùng nói, cũng không bạo lộ thân phận của mình, bất quá Tiêu Viêm thân phận thật sự thoạt nhìn cũng không cần bao lâu liền sẽ bại lộ, cho dù muốn bạo lộ, cũng không phải tại lúc này, chí ít không thể để cho cái này Kim Vô Dã tại lúc này suy nghĩ thấu. Cũng là, đúng như là ngươi sở ngôn, bất quá là một cái không đáng nhắc đến sâu kiến thôi, vô luận ngươi là Tiêu Phong cũng tốt, không phải Tiêu Phong cũng được, hôm nay ngươi sở ngôn đã không thể vãn hồi, vô luận Kim Thị nhất tộc như thế nào đi làm, cũng không phải ngươi nhưng chạm đến, để cửu trọng thiên liền trọng tuyển điện chủ a. Kim Vô Dã lẩm bẩm nói, đang lúc nói chuyện, cường đại uy áp lại lần nữa cuốn tới, đối phó Tiêu Viêm, Kim Vô Dã chỉ cần động một chút ngón tay liền có thể tùy tiện diệt sát. Tiêu Viêm cũng là nhìn ra được, Kim Vô Dã tại đấu thần liên minh bên trong vẫn giấu kín thực lực hoàn toàn ngay tại Tào Khẩu phía trên, tại đấu thần liên minh bên trong chỉ bất quá một mực cố ý hành động, có thể thấy được Kim Vô Dã tâm cơ lòng dạ cực sâu. Kim Vô Dã cách không một chỉ, một nguồn sức mạnh hủy diệt chính là Tiêu Viêm không thể thừa nhận, bất quá liền tại lúc này, Đông Hải Viễn lại lần nữa đứng dậy, thân là đấu thần, năng lực khôi phục tự nhiên không tầm thường, đánh nát xương cốt đều đã khép lại, hắn muốn vì Tiêu Viêm ngăn trở một kích này. Bất quá Đông Hải Viễn còn chưa đứng dậy, Kim Vô Dã một cước chính là đột nhiên một đạp, Đông Hải Viễn lồng ngực lại lần nữa lõm xuống, một miệng lớn máu tươi xen lẫn nát bấy nội tạng phun ra một miệng lớn máu tươi. Một kích này Đông Hải Viễn không cách nào vì Tiêu Viêm ngăn lại, nhất thời, Ricky cùng Đông Hải Viễn đều là lo lắng hướng phía Tiêu Viêm nhìn lại, bất quá hai người nhìn về phía Tiêu Viêm thời điểm, nguyên bản lo lắng ánh mắt lại là chậm rãi trợn to, dần dần lộ ra tinh mang. Bởi vì không biết lúc nào, phía sau Tiêu Viêm xuất hiện một đám thân ảnh. Kim Vô Dã công kích quét sạch, bất quá lúc này, Tiêu Viêm thân ảnh trùng hợp, khoát tay, chính là hóa giải Kim Vô Dã công kích. Bành, vẫn như cũ là Tiêu Viêm gương mặt, nhưng trên thân lại là tản ra một cỗ khí thế cường hãn, mà chỗ mi tâm cũng là nổi lên đỏ thẫm sắc ấn ký, nhìn xem đạo này ấn ký, Kim Vô Dã có chút dừng lại, nhưng cũng không lập tức phản ứng nhận ra. Bởi vì hoàn toàn bị Tiêu Viêm cho khiếp sợ đến, hắn không cách nào minh bạch Tiêu Viêm là như thế nào đem hắn chiêu số hóa giải, rõ rệt chỉ là một cái tứ tinh đấu thần. Còng xuống thân ảnh rốt cục chậm rãi đứng thẳng, giờ phút này Tiêu Viêm ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Kim Vô Dã, trên thân phát tán đi ra cỗ khí thế kia, đúng là để Kim Vô Dã đều cảm nhận được áp lực. Đây là bất hủ khí tức, Kim Vô Dã nhìn xem Tiêu Viêm, ánh mắt bất khả tư nghị càng lúc càng nồng. Tiêu Viêm thân hình khẽ động, chính là lướt nhanh ra, tàn ảnh lấp loé, lại lần nữa xuất hiện lúc đã đi tới Kim Vô Dã trước người, không có gì lạ một quyền hướng phía Kim Vô Dã đánh tới. Kim Vô Dã tâm thần chấn động, bởi vì hắn đúng là cảm thấy một cỗ cảm giác nguy cơ, kinh ngạc ở giữa, cũng là lập tức khoát tay, quán chú lực lượng, cùng Tiêu Viêm vung ra một quyền sinh sinh đối kháng. Oanh, hai người nắm đấm đột nhiên đánh vào cùng một chỗ, cái này một cái chớp mắt, quanh mình nhấc lên cuồng lãng phong bạo, lực lượng cường đại lấy hai người làm trung tâm cấp tốc quét sạch. Một quyền này, lập tức để Kim Vô Dã quá sợ hãi, thân hình lảo đảo lui lại mấy bước không ngừng, nó dưới chân hóa thành vô số đá vụn, hai người lại lần nữa bay lên, cả hai đều là bạo phát ra vô cùng hung hãn lực lượng. Bành, bành, bành, giữa hư không, đã không cách nào thấy rõ Kim Vô Dã cùng Tiêu Viêm thân hình, chỉ có thể cảm nhận được một trận lực lượng va chạm khí lãng quét sạch, quanh mình hư không cũng là từng khúc vỡ nát, mặc dù cách xa mặt đất vẫn như cũ không ngừng sụp đổ, tất cả mọi người cấp tốc rút lui, bởi vì chiếu đánh như vậy xuống dưới, chỉ sợ không ra nhiều lúc, toàn bộ đỏ thần tinh đều sẽ bị hủy đi hơn phân nửa. Không có nguyên khí ba động, cũng không khỏi hủ chi lực ba động, nhưng vì sao? Có như thế cường đại chi lực, Kim Vô Dã khiếp sợ không gì sánh nổi, gần trăm quyền về sau, cả hai tướng dừng lại, Tiêu Viêm bình tĩnh nhìn Kim Vô Dã, mà Kim Vô Dã lại là khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem Tiêu Viêm, hắn giờ phút này đều không có kịp phản ứng, vừa mới còn bị hắn ép tới không thở nổi Tiêu Viêm, đúng là tiếp theo một cái chớp mắt với hắn đối kháng hơn trăm hiệp. Thế nào, Kim Phó Minh Chủ quyền cước như thế bất lực. Ta nhưng chỉ phát huy thực lực chân chính ba thành, ta sợ quyền cước nặng đả thương Kim Phó Minh Chủ cũng không tốt đẹp. Tiêu Viêm mỉm cười, nhìn xem có chút không rõ Kim Vô Dã, giờ phút này cũng còn không có phản ứng kịp. Chương 3283, một quyền một cái bất hủ. Tiêu Phong, ngươi che giấu thực lực. Kim Vô Dã cắn răng một cái, sắc mặt âm trầm nhìn xem Tiêu Viêm, một bộ khiếp sợ không gì sánh nổi biểu lộ, ngay cả con mắt đều trừng lớn một vòng. Ta làm sao có thể ẩn giấu thực lực, lúc này ta như trước vẫn là tứ tinh đấu thần, chẳng lẽ Kim Phó Minh Chủ bên trong ta viễn thuật, giờ phút này đều là giả tượng. Tiêu Viêm hai tay ôm ngực, một bộ hời hợt bộ dáng chính là chậm rãi đối cái này Kim Vô Dã nói ra. Trò cười, ta biết được linh hồn ngươi chi lực không kém, nhưng còn không đến mức để bản thân lâm vào huyễn cảnh mà không biết. Kim Vô Dã cười lạnh một tiếng, chính là hất lên tay áo, nhìn hằm hằm Tiêu Viêm. Đã như vậy, vậy liền tại bằng vào ta tứ tinh đấu thần cùng Kim Phó Minh Chủ tái chiến 300 hiệp, bất quá lần này, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình doài. Tiêu Viêm khóe miệng chậm rãi dương lên, hời hợt bộ dáng không khỏi để Kim Vô Dã trong lòng căng thẳng. Kim Vô Dã mặc dù ngôn ngữ cường ngạnh, nhưng kỳ thực trong nội tâm như cũ có một tia ba động, Tiêu Viêm chưa nói cùng thời điểm còn không có phát giác. Giờ phút này Kim Vô Dã đánh giá Tiêu Viêm, cái này vừa cảm thụ hoàn toàn chính xác không giả, Tiêu Viêm trên thân như trước vẫn là tứ tinh đấu thần, nhưng vừa rồi cùng Tiêu Viêm trong lúc giao thủ, lại lệnh Kim Vô Dã cảm thấy kinh hãi, bởi vì mỗi một quyền hắn cũng chưa từng chiếm thượng phong, lại cái sau lực lượng cường đại phía dưới, Kim Vô Dã thậm chí không cách nào đem quyền nhanh tăng lên, mỗi một quyền đều vung cẩn thận. Còn tại Kim Vô Dã suy tư lúc, Tiêu Viêm thân hình chính là lại lần nữa khẽ động, một quyền hướng phía Kim Vô Dã vung đến, lực lượng cường đại trong lúc nhất thời để Kim Vô Dã một trận, nhưng một trận này, Kim Vô Dã trong lòng chính là hét lớn một tiếng hỏng bét. Tiêu Viêm nắm đấm giống như núi cao gào thét mà đến, nhưng giờ phút này Kim Vô Dã muốn ngăn cản, khả năng đã không lớn, một quyền này để hắn cảm thấy một cỗ nguy cơ sinh tử. Oanh, một quyền này ầm vang rơi xuống, tại Kim Vô Dã hét lớn hỏng bét thời điểm, Tiêu Viêm một quyền này lại bỗng nhiên ngừng lại. Khoảng cách Kim Vô Dã mặt bất quá hai thốn. Nắm đấm mặc dù dừng lại, nhưng Kim Vô Dã sau lưng sơn nhạc lại là tại trong khoảnh khắc hóa thành đồng bằng, tất cả sơn nhạc hóa thành vỡ nát. Kim Phó Minh Chủ như vậy lãnh đạm không xuất thủ, chỉ sợ là đang tìm cái chết không phải. Tiêu Viêm nhìn xem mặt mũi tràn đầy kinh hãi Kim Vô Dã chính là lộ ra một cái uyển cùng mỉm cười. Mà Tiêu Viêm nụ cười này, liền để cho Kim Vô Dã trong lòng càng không đáy. Kim Vô Dã sau này lui nhanh gần trăm trượng, sắc mặt một mảnh âm trầm, bởi vì vừa rồi còn ngạo nghễ hắn vào giờ phút này lại hoàn toàn đã rơi vào cục diện bị động, loại cục diện này là Kim Vô Dã vô luận như thế nào cũng chưa từng nghĩ tới. Tiêu Viêm thân hình không có dừng lại, mà là lại lần nữa lướt đi, hướng phía Kim Vô Dã đánh tới. Tiêu Viêm vẫn như cũ là nắm đấm, Kim Vô Dã trên người bất hủ chi lực phun trào, ánh mắt lộ ra kiên nghị, nhìn hắn bộ dáng hắn muốn chăm chú. Phổ thông quyền, Tiêu Viêm bình thản nói ra, cũng là bình thản vung ra một quyền, cả hai song quyền lại lần nữa đánh vào cùng một chỗ, hai cỗ rung động lực lượng bộc phát ra. Toàn bộ mặt đất lại như nước biển bình thường đều nhấc lên, một tầng có một tầng không ngừng bóc ra, phảng phất toàn bộ đọa thần tinh tại lúc này đều đang run rẩy. Người quanh mình đã sớm tránh lui tại mấy ngàn trượng bên ngoài, bởi vì nơi này chỗ bạo phát đi ra chiến đấu đã không phải là bọn hắn đủ khả năng tiếp nhận. Bất quá có hơn 10 đạo thân ảnh, bọn hắn khoảng cách gần nhất một chút, đều là nhiều hứng thú nhìn xem một trận chiến này, càng nhiều ánh mắt đều là đặt ở Tiêu Viêm trên thân. Nguyên thần hoàn toàn ở trêu đùa người này, lấy nguyên thần lực lượng như vậy bất hủ không có khả năng gánh vác được hắn một quyền, ta từng gặp nguyên thần lão tổ một quyền diệt sát qua một cái bất hủ. Có lẽ, thời đại thay đổi, thương mang thế giới đã mẫn diệt, nguyên thần cũng cuối cùng rồi sẽ trở thành thần thoại, chỉ sợ hắn cũng là nguyên thần sau cùng huyết mạch. Một đám thân ảnh yên lặng nhìn xem trận chiến đấu này, cứ việc chấn kinh, nhưng thấy qua thương mang tận thế chi cảnh bọn hắn, loại này chiến đấu đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ đều là tiểu đả tiểu nháo. Mặc cho kình phong không ngừng quét sạch, một đám thân ảnh vẫn như cũ là mặt không đổi sắc. Hai tay ôm ngực lẳng lặng nhìn trận này kinh thiên động địa chiến đấu, chỉ bất quá đám bọn hắn ánh mắt lại là vô cùng bình tĩnh. Bành, ở xa hai người nắm đấm bộc phát cùng một chỗ một cái chớp mắt, quanh mình phát ra suy suy thanh âm, đây là năng lượng cường đại va chạm mà xuất hiện thiểm điện, quanh mình hư không cũng là không ngừng vỡ nát, cả hai đều là không có nhượng bộ, song quyền phía trên lực lượng còn tại điên cuồng va chạm. Kim Vô Dã cắn răng, cũng là bạo phát ra hắn cho rằng đủ cường đại lực lượng, vốn cho rằng chỉ ít có thể chiếm cứ đến một chút ưu thế, nhưng nhìn trước mắt Tiêu Viêm một mặt bình thản, trong lòng của hắn chính là có một loại dự cảm bất tường. Kim Phó Minh Chủ, người đây chính là toàn lực đánh ra. Tại sao ta cảm giác quả đấm của ngươi có chút mềm đâu? Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng nói, khiếp sợ Kim Vô Dã sắc mặt âm trầm, lại là á khẩu không trả lời được. Tiêu Viêm nắm đấm bóp, lại lần nữa bạo phát ra một cỗ hung hãn lực lượng, ầm vang một tiếng, trực tiếp đánh bay Kim Vô Dã, nhất thời, Kim Vô Dã thân hình chính là trực tiếp bắn ngược, giống như một đạo đạn pháo, xuất vào mặt đất ở trong. Mặt đất không ngừng vỡ nát, Kim Vô Dã thân hình không có dừng lại, cho đến va vào vỏ quả đất ở trong, lại không biết bao sâu vị trí, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, dọc theo cái kia bụi mù cũng còn chưa tiêu tán trong huyệt động, Kim Vô Dã thân hình bắt đầu từ trong đó nổ bắn ra mà ra. Giờ phút này Kim Vô Dã mặc dù người khoác kim giáp, nhưng trước đó Lăng Nhiên bá khi dĩ nhiên đã không thấy, giờ này khắc này hắn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, vẫn như cũng không thể tưởng tượng nổi, hắn khó mà tin được vậy mà lại bị một cái chỉ là Tiêu Viêm thu thập, với lại còn đã rơi vào hạ phong, cả hai lực lượng so sánh, càng là không bằng đối phương, chỉ có giờ này khắc này, Kim Vô Dã cũng là thật sâu hoài nghi nơi này là huyễn cảnh, nếu không phải huyễn cảnh, hắn có thể nào tin tưởng cả người bên trên tán phát lấy tứ tinh đấu thần nguyên khí ba động Tiêu Viêm có thể đem hắn đánh lui, còn có cái kia cũng nghiền ép tính lực lượng. Kim Vô Dã lại lần nữa là bạo phát ra mình lực lượng mạnh nhất, có thể nói là không giữ lại chút nào vung ra nắm đấm. Hiu hiu hiu, tốc độ cực nhanh, nhưng Tiêu Viêm cũng không lấy nắm đấm làm đánh trả, mà là cũng lấy cực nhanh tốc độ điên cuồng né tránh, mặc cho Kim Vô Dã tốc độ lại nhanh, nhưng tốc độ của Tiêu Viêm cũng càng lúc càng nhanh, Kim Vô Dã không có một quyền có thể đánh trúng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thậm chí còn khiêu khích hai tay ôm ngực, chỉ là thân hình xê dịch né tránh, chỉ có cái kia Kim Vô Dã bộc phát ra gầm thét, điên cuồng huy quyền. Không có khả năng, một cái chỉ là tứ tinh đấu thần, làm sao có thể? Kim Vô Dã gào thét, giờ phút này trong tay của hắn lấy ra một thanh trường kiếm, kiếm quang bốn phía, có thể gặp ra thanh trường kiếm này cũng là cực phẩm thần khí, chỉ có viễn cổ Minh Hà mới có khí tức. Thất tuyệt minh linh kiếm, ở xa một đám nhìn thấy kiếm này sau cũng là lộ ra chấn kinh chi sắc, tựa hồ bực này thần khí tương đương không tầm thường. Đây là thương mang thế giới thập đại Minh Hà trong thần khí, lại trong tay người này. Người này đến tột cùng là ai, như thế bất hủ, lại có thể tay cầm thất tuyệt minh linh kiếm. Người này tuy là bất hủ, nhưng nhìn lên bộ dáng lại là thiếu hụt huyết tẩy, ta chưa bao giờ thấy qua bất kỳ một cái nào bất hủ trên người sát phạt chi khí như thế chỉ yếu, ta biết được bất hủ không có một cái kia không phải đạp trên huyết lộ đi ra. Chương 3284, ta vô địch ngươi tùy ý. Kiếm này vừa ra, Tiêu Viêm liền cũng là cảm thấy một tia dị dạng, chỉ thấy Kim Vô Dã run run thất tuyệt minh linh kiếm, chính là có bảy đạo khí tức tản ra, giữa không trung đúng là hóa thành bảy tôn trăm trượng hư ảnh, tràng diện rung động đến cực điểm. Kim Vô Dã hai ngón tại trường kiếm xẹt qua, bảy đạo hư ảnh chính là kết hợp một đạo, theo Kim Vô Dã một kiếm đâm ra, cái kia sau lưng to lớn hư ảnh cũng là đưa tay, một thanh to lớn thất tuyệt minh linh kiếm ở tại trong tay, cũng là một kiếm đâm ra, rầm rầm rầm, toàn bộ hư không đều tại run rẩy, hư không càng là không ngừng vỡ nát, đoạ thần tinh vẫn tại cỗ lực lượng này dưới không ngừng băng tán, cứ theo đà này, không cần mấy hiệp, toàn bộ đoạ thần tinh đều sẽ bị hủy đi. Tại Kim Vô Dã một kiếm này đâm ra lúc, toàn bộ đoạ thần tinh đều là đột nhiên chấn động, đồng thời cải biến đoạ thần tinh vận chuyển quỹ tích, đoạ thần tinh Đông Hải Viễn không ngừng tràn ra nguyên khí, khiến cho cư ngụ ở nơi này tinh nhân số rất nhiều, nhưng đều là tại thời khắc này phát hiện dị biến, nhao nhao đều chuẩn bị thoát ly này tinh. Vô số thân ảnh đều là lơ lửng rời đi đoạ thần tinh, đi tới tinh không ở trong, nhưng cho dù là tại cao cao hư không bên trên lít nha lít nhít thân ảnh, sát nhìn qua cũng có một triệu dư nhiều. Cuộc chiến đấu này người vây xem cũng là càng ngày càng nhiều, như thế rung động chiến đấu, phóng nhãn toàn bộ thần phạt chi địa cũng là trước nay chưa có, còn có thần phạt liên minh Maxim tại bốn phía, mọi người đều là chúng thuyết phân vân, nhưng đều cũng không chi kỳ bên trong nguyên nhân thực sự. Nhưng loại này chiến đấu đã vượt qua bọn hắn nhận biết, trên không trung chỉ thấy được to lớn hư ảnh cầm kiếm, mà ở xa Tiêu Viêm thân ảnh nhưng không có né tránh, cái này tựa là hủy diệt khí thế làm cho người liên tục tắc lưỡi. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, chính là trông thấy toàn bộ hư không đều là chấn động, trên không trung chính là nhìn thấy một bóng người lướt đi, lại trực chỉ mũi kiếm mà đi. Hừ hừ, muốn chết, Kim Vô Dã nhìn xem Tiêu Viêm đúng là không chút nào trốn tránh, hắn một kiếm này không có bất kỳ cái gì giữ lại, không nói có thể một kiếm diệt sát Tiêu Viêm, nhưng Kim Vô Dã tuyệt đối có lòng tin trọng thương Tiêu Viêm, chủ yếu nhất là đối này vẫn không có tránh né Tiêu Viêm. Cái này lệnh Kim Vô Dã lòng tin tăng gấp bội. Thời khắc này Tiêu Viêm đã giơ lên nắm đấm, mà hướng hắn đánh tới cự kiếm có thể nói là che khuất bầu trời, chỉ là cái kia kiếm khí bén nhọn, mỗi một đạo đều là đủ trọng thương bất luận cái gì một tên đấu thần, có thể thấy được cái này thất tuyệt minh linh kiếm uy lực hoàn toàn xứng đôi được nó tên tuổi. Quyền này, đến hơi nghiêm túc một chút, kiếm là hảo kiếm, cũng đừng hủy. Tiêu Viêm nhếch miệng lên, mặc dù một kiếm này uy thế rất mạnh, nhưng trên thân truyền đến lực lượng nói cho Tiêu Viêm, cứ việc rất mạnh, nhưng hắn hoàn toàn không cần thiết sợ hãi, thậm chí không cần thiết tránh né. Đối mặt cự kiếm, Tiêu Viêm nắm đấm hướng về sau một trận, sau đó lợi dụng như đạn pháo tốc độ bạo oanh mà ra. Quanh mình hết thảy phảng phất đều tại giờ khắc này vì đó mà ngừng lại, không khí bốn phía phảng phất đều lại cái này một cái chớp mắt đều bị hấp xả, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, chính là hướng phía bốn phía lấy cường đại sóng xung kích quét sạch ra. Đoạ thần tinh cũng là trực tiếp hủy đi hơn phân nửa, cùng này đồng thời, quanh mình hư không không ngừng vỡ nát, tạo thành hư không vòng xoáy. người quanh mình đều là cảm thấy cỗ này dọa người hấp lực, như tái chiến tiếp chắc chắn hình thành hư không phong bạo, một khi bị hư không phong bạo quét sạch, cho dù đấu thần cũng muốn hao chút khí lực tài năng đi ra. Với lại bởi vậy bị tiêu hao nguyên khí, nơi này nguyên khí mỏng manh, tài nguyên trở nên cực đoan khan hiếm, mỗi một sợi nguyên khí đều kiếm không dễ, không có người sẽ tùy tiện vận dụng mình nguyên khí. Về phần Tiêu Viêm cùng Kim Vô Dã chiến đấu, bọn hắn cũng đều chỉ có thể theo không kịp. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, từ trên cao nhìn lại, song phương đều là rằng co ở cùng nhau, bất quá loại này rằng co kéo dài không đến 5 hơi thời gian, chính là nghe được ken két thanh âm, nghe tới giống như là xương vỡ thanh âm, nhưng lại như kiếm nứt thanh âm. Mọi người đều là hoảng sợ lui lại ở giữa không khỏi mở to hai mắt, nhìn xem cái này kinh thiên động địa một trận chiến. Đây là thất tuyệt minh linh kiếm, nguyên thần tuy mạnh, nhưng trực tiếp đối cứng ta cảm thấy dù sao cũng hơi lỗ mãng. Hừ, vậy ngươi kiến thức liền nông cạn, ngươi có biết nguyên thần từ trước tới giờ không sử dụng vũ khí, thậm chí từ trước tới giờ không thân mang áo giáp, bởi vì bọn họ vốn là lấy nhục thân làm dẫn, lấy nhục thân liền có thể sánh vai bất hủ, ta còn chưa từng nghe qua có cái gì lợi khí có thể thương tới nguyên thần, nếu đây là xương độc có lẽ có thể có một chút hiệu quả, nhưng cùng nguyên thần liều nhục thân, cho dù là thất tuyệt minh linh kiếm cũng vô pháp đem nó dung chuyển. Nguyên thần nhất tộc đã vẫn diệt, người này huyết mạch phải chăng hồn nhiên đều còn là vấn đề, chúng ta tuy bị hắn giải cứu, nhưng thương mang thế giới đã là cùng đồ mạt lộ, trong mắt của ta, nếu là muốn đầu nhập vào thần hy đi làm chó, ta không bằng theo thương mang cùng một chỗ tiêu tán còn miễn. Nói chuyện ngược lại là kiên cường, vì sao trước đó đối mặt nguyên thần thời điểm lại là khúm núm, nếu là người trước không dám, người sau liền thiếu đi nói những lời nhảm nhí này. Một đám thân ảnh, lẫn nhau nói chuyện với nhau, cuối cùng một đạo nghiêm nghị sau, chính là lại lần nữa yên tĩnh trở lại, bởi vì thuận ánh mắt nhìn. Phát ra ken két thanh âm không phải xương cốt, mà là cái kia ngập trời cự kiếm. Ken két, cự kiếm mũi kiếm bỗng nhiên vỡ nát, tiếp theo một cái chớp mắt, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, cả chuôi cự kiếm ầm vang ở giữa trực tiếp vỡ nát trở thành cửu đoạn. Cùng này đồng thời, Tiêu Viêm thân hình lại lần nữa khẽ động, cách không một quyền, chính là hướng phía cái kia hư ảnh đánh tới. Ầm ầm, hư không vỡ vụn vặn vẹo, phảng phất toàn bộ hư không như là một chiếc gương, triệt để bị đánh nát, hư không phong bạo tại bốn phía quét sạch ra, nhất thời vây xem hơn một triệu người đều là nhao nhao cấp tốc lui cách, thối lui đến cách nơi này chỗ xa hơn, sợ bị cái này hư không phong bạo liên lụy. Bất quá tại cái này hư không phong bạo bên trong, Tiêu Viêm cùng Kim Vô Dã thân hình lại đều chưa từng có hành động, ngược lại là phía dưới đọa thần tinh, tại thời khắc này. Cường đại hư không phong bạo dưới, trực tiếp hóa thành bột mịn, một viên hành tinh chính là tại lúc này hoàn toàn hủy diệt. Tiêu Viêm ngược lại là rất ngạc nhiên, nguyên thần lấy bên trong hành tinh hạch vì tu luyện cơ sở, vốn định nếm thử nguyên thần phương pháp tu luyện. Nhưng Tiêu Viêm lại là phát hiện, thần phạt chi địa vô luận là phế tinh cũng tốt, không có bỏ hoang hành tinh cũng được, đều là không có nội hạch. Hiển nhiên, thương mang thế giới đại chiến, đã hoàn toàn đem toàn bộ thế giới hết thảy đều móc rỗng, nơi này một mảnh hỗn độn. Cái gì đều không thừa, kẻ bại chính là như thế, vạn kiếp bất phục cũng là như thế. Sinh linh tại dạng này trong hoàn cảnh chính là chỉ có thể sống tạm, cho đến toàn bộ thương mang thế giới hoàn toàn hủy diệt. Tiêu Viêm vỡ nát cự kiếm sau, cách không một quyền cũng là lại lần nữa đem trọn cái hư ảnh đều đánh tan. Nhất thời, Kim Vô Dã trong tay thất tuyệt minh linh kiếm chính là vì đó chấn động, cả thanh trường kiếm chính là triệt để đã mất đi rực rỡ. Hiển nhiên cái này thất tuyệt minh linh kiếm công kích cường hãn như vậy phóng thích một lần tiêu hao cũng là tương đương to lớn, một kích chính là cực hạn của nó. Sao, làm sao có thể, Kim Vô Dã cầm trong tay thất tuyệt minh linh kiếm, trên mặt hắn đều là chấn kinh chi sắc, bởi vì cái này thất tuyệt minh linh kiếm cũng là hắn tuyệt đối át chủ bài một trong, không nghĩ tới không chỉ có không bị thương cùng Tiêu Viêm, hơn nữa còn bị đối phương tùy tiện chính là phá giải. Ta vô địch, người tùy ý, ở xa Tiêu Viêm thân hình thon dài, thẳng tắp mà lập, mặt mỉm cười, như gió xuân ấm áp nhìn xem Kim Vô Dã. Chương 3285, tinh thần áo giáp. Kim Vô Dã lập tức sắc mặt một mảnh âm trầm, một kích này thất bại về sau Kim Vô Dã cũng không từ bỏ, mà là thủ ấn cấp tốc biến ảo, nhất thời, nó dưới chân nổi lên từng đạo vòng sáng đem hắn bao khỏa. Tinh thần áo giáp, ngưng, Kim Vô Dã một tiếng quát chói tai, vòng sáng hóa thành chùm sáng, triệt để đem Kim Vô Dã vây quanh, tiếp theo một cái chớp mắt, Kim Vô Dã trên thân nguyên bản trường bào chính là hóa thành vàng bạc tương giao thần khải, mà còn có lấy từng vòng thần huy chấp động, nhất thời Kim Vô Dã trên thân chính là tản ra một cỗ khí thế không thể địch nổi. Ngoà tào, cái này áo giáp ta nhận ra, theo ta được biết, cái này tinh thần áo giáp cũng là viễn cổ Minh Hà một trong thập đại thần khí, không chỉ có thể để người nắm giữ có được cực mạnh lực phòng ngự, thậm chí còn có thể tăng cường tự thân tất cả cường độ công kích 30%, tăng phúc hiệu quả cực đoan kinh khủng. Tê xem ra chúng ta bị phong ấn ngủ say trong khoảng thời gian này. Vô luận là thương mang thế giới, vẫn là cái kia thần hy thế giới đều phát sinh biến đổi lớn, chỉ ít từ đó trong tay người chi vật nhìn ra được, thần hy thế giới hai vị kia đại nhân. Sợ, cũng xuất hiện một chút không cách nào nghịch chuyển biến số. Thất tuyệt minh linh kiếm hẳn là tại tà tôn trong tay, mà cái này tinh thần áo giáp người nắm giữ ta vẫn nhớ là Tôn Thược, nhưng bây giờ trong tay người này đồng thời xuất hiện cái này hai kiện thần khí, nhìn nó bộ dáng cũng không giống như là hai vị tặng cho hắn. Lai lịch người này bất phàm a, nhưng vừa rồi một quyền kia là đủ chứng minh, nguyên thần vẫn như cũ là nguyên thần, sẽ không tham gia giả, nhưng cái này tinh thần áo giáp lực phòng ngự kinh người, cũng không biết nguyên thần có thể hay không phá giải. Vẫn như cũ là Tiêu Viêm nguyên thần phân thân giải cứu cái kia một đám thân ảnh, bọn hắn lúc này không chỉ có tại quan chiến, cũng trong chiến đấu đi quan sát Tiêu Viêm, bởi vì đây là bọn hắn tương lai tùy tùng. Nhà bảo bối cũng không phải ít, Tiêu Viêm cười ha hả nói, Kim Vô Dã thế nhưng là ngoài cười nhưng trong không cười, liên tục kinh ngạc để hắn không cách nào thăm dò rõ ràng trước mắt cái này trên thân chỉ tản ra tứ tinh đấu thần nguyên khí thân ảnh. Không sai, lúc này, Tiêu Viêm thân ảnh trùng điệp, từ một bóng người hóa thành hai đạo, hiển nhiên là tố mệnh chi thuật đã đến giờ, trọng hợp thời gian đã đến. Thấy cảnh này, Lệnh Đắc Kim Vô Dã khẽ giật mình, còn có ở xa quan chiến một đám cũng là vì đó chấn động. Đây là hai người hợp hai làm một, hoàn toàn chính xác có chút cổ quái, nguyên thần từ trong huyết mạch chính là cao ngạo, loại tình huống này là thật không có khả năng. Mặc dù hoàn toàn chính xác từng có hai người hợp hai làm một bí pháp, nhưng cả hai thực lực chênh lệch quá lớn, dung hợp tồn tại ý nghĩa cũng là cực kỳ bé nhỏ, luôn luôn cao ngạo nguyên thần nhất tộc như thế nào lại nguyện ý dùng như thế bí pháp, lại bên cạnh đạo thân ảnh kia khí tức thường thường, đúng là bình thường. Đám người nhao nhao nhíu mày, suy tư cái này cổ quái một màn, bất quá lúc này lại giống như lạnh tê một tiếng, tựa hồ phát hiện cái gì dị dạng. Các ngươi nhìn một cái nguyên thần bên cạnh thân ảnh kia mi tâm, cái kia ấn ký. Rất quen thuộc, có người đề một câu, đám người nhao nhao nhìn lại. Ân, cái này đỏ thấm sắc ấn ký hoàn toàn chính xác có chút cổ quái, đã từng thương mang thế giới chiến tranh, thần hy thế giới cũng phái đại lượng cường giả trợ giúp, nhưng nói lên chân chính chiến lực, liền chỉ có hai người, ấn ký này ta có ấn tượng, tựa hồ cái kia tà tôn cái chán chính là này ấn. Người kiểu nói này ta ngược lại thật ra chợt nhớ tới, ta từng gặp cái kia tà tôn một trận chiến, người này mười phần thần kỳ, có thể phân thân hợp làm một thể, mỗi một cái phân thân đều là rất mạnh, có thể nói là tán là đầy trời tinh, tụ là một đám lửa. Vừa mới cực kỳ giống cái kia tà tôn sử dụng chi thuật, bất quá như người này là tà tôn người thừa kế, vậy liền càng thêm kỳ quái. Người này liên tục nói ra, đám người có chút dừng lại về sau, tựa hồ cũng là nghĩ đến cái gì. Người ý tứ nói, cái này nguyên thần chẳng lẽ cái này tà tôn người thừa kế một bộ phân thân. Đám người nhao nhao lạnh tê, đều là lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Nguyên thần, bị đoạt xá, cái suy đoán này mọi người cũng không dám tin tưởng, nhưng dưới mắt xem ra, cái suy đoán này khả năng cực lớn. Nếu thật sự là như thế, người này đem chúng ta giải cứu cũng bất quá là muốn cho chúng ta thay thần hy thế giới bán mạng. Đám người nói xong, đều là sắc mặt trầm xuống, bọn hắn thân là thương mang thế giới cường giả, trải qua diệt thế một trận chiến, bây giờ lại biến thành người khác trong tay thương, đây là ném tôn nghiêm sự tình, không có người sẽ nguyện ý, cho dù lấy cái chết bức bách. Chốc lát, lại có người lần nữa mở miệng nói, thương mang thế giới gặp nạn thời điểm. Thần hy thế giới tà tôn cùng tôn thượng hai tên thần hy thế giới cường giả đỉnh cao không tiếc hết thảy vì bọn ta một trận chiến, bây giờ hắn đem chúng ta giải cứu, cho dù mục đích như thế, nhưng thương mang đã sẽ không ở khôi phục, thần hy gặp nạn. Chúng ta thân là thương mang cuối cùng chi tử, lấy đi báo ân sự tình, trợ giúp thần hy cũng không đủ, mong rằng chư vị suy nghĩ sâu xa. Tà tôn đến tột cùng là đến từ thần hy thế giới vẫn là thương mang thế giới. Lúc này có người đưa ra nghi vấn, nghe vậy mọi người đều là lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Vô luận hắn thuộc về nơi đó, thương mang gặp nạn thời điểm, hắn cũng giao mệnh một trận chiến, cái này liền là đủ. Lời nói vừa ra, đám người rơi vào trầm mặc, thương mang luân hãm, thần hy thế giới cũng là vì này bỏ ra đại lượng cường giả. Bây giờ thần hy gặp nạn, bọn hắn vẫn còn tại vì nguyên do mà suy tư, chỉ có lúc này mới nhớ tới thần hy đối thương mang cũng có đại ân. Lúc này, Kim Vô Dạ ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn xem đột nhiên biến thành hai đạo thân ảnh. Một cái là Tiêu Phong, một cái là nguyên thần phân thân, cả hai nếu chỉ từ bộ dáng bên trên nhìn, không có chút nào liên hệ, lúc này Kim Vô Dạ lập tức cười lạnh. Ta đường ngươi tứ tinh đấu thần dựa vào cái gì, nguyên lai bất quá chỉ là mượn nhờ người khác chi lực thôi. Kim Vô Dạ lạnh giọng mở miệng, không gọt nhìn xem Tiêu Viêm bản tôn. Người khác, bất quá lúc này, Tiêu Viêm bản tôn cùng nguyên thần phân thân chăm miệng một lời mở miệng, thanh âm trùng điệp, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Thật có lỗi, đây là phân thân của ta, như vậy tiếp xuống, ta liền lấy phân thân hảo hảo chiêu đãi ngươi. Tiêu Viêm bản tôn cười cười, thân hình chính là lui về sau tránh, chiến đấu như vậy, bản tôn thực lực hôm nay còn quả quyết khó mà tham dự. Kim Vô Dạ ánh mắt lập tức trầm xuống, thân hình lắc một cái, chính là hóa thành tàn ảnh, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Tiêu Viêm bản tôn mà đi. Một quyền chính là hướng phía Tiêu Viêm bản tôn đánh tới, bất quá Tiêu Viêm lộ ra bình tĩnh mỉm cười, không chút nào hoảng, bởi vì tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên thần phân thân chính là xuất hiện ở bản tôn trước người, đối mặt Kim Vô Dã một quyền, đồng dạng cũng là tay giơ lên, dụng quyền đáp lại. Bành, cả hai nắm đấm lại lần nữa va chạm, nhưng Kim Vô Giã vô tâm cùng Nguyên Thần phân thân một trận chiến, mục tiêu hoàn toàn đặt ở Tiêu Viêm bản tôn trên thân, hắn thấy, cái này mới là Tiêu Phong, hắn muốn giết liền là Tiêu Phong, về phần Nguyên Thần lúc nào giải quyết đều được. Kim Vô Giã thân hình lại lần nữa khẽ động, nhưng hắn phân tâm lại là bại lộ sơ hở chí mạng, tại thân hình hắn vừa mới rút ra một cái chớp mắt, ánh mắt dừng lại tại Tiêu Viêm bản tôn trên thân, nhưng Nguyên Thần phân thân một cái tay nắm cánh tay của hắn, sau đó một cái lên gối. Bành, Kim Vô Giã thân hình trực tiếp bắn ngược mà ra, trăm trượng về sau chính là ổn định thân hình, hắn nhìn thoáng qua phần bụng, hiển nhiên ỷ lại tại tinh thần áo giáp, nhận lấy Nguyên Thần phân thân một kích sau cũng không bị thương. Thật mạnh lực phòng ngự, này giáp nếu để cho phân thân ta, có lẽ hiệu quả càng tốt. Tiêu Viêm bản tôn ánh mắt nhắm lại, chính là đối Kim Vô Giã trên người tinh thần áo giáp sinh ra nồng đậm hứng thú. Chương 3286, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Nguyên Thần phân thân nhục thân vốn là rất mạnh, như còn có tinh thần áo giáp gia trì, nhục thân cường hãn trình độ sẽ lại độ lên tới một cái giai đoạn mới. Ổn định thân hình Kim Vô Giã ánh mắt không nhìn nữa Tiêu Viêm bản tôn, bởi vì hắn biết được, trước mắt đạo thân ảnh này căn bản sẽ không cho hắn nửa điểm cơ hội, thậm chí hắn phát tán đi ra uy áp, tại thân ảnh này trước mặt cũng thậm chí không chiếm được nửa điểm ưu thế. Kim Phó Minh Chủ, ta cũng không chút nào khách khí nói, trong tay ngươi bảo bối ta rất ưa thích, hy vọng chính mình đưa đến trong tay của ta đến. Nguyên Thần phân thân mở miệng nói ra, Kim Vô Giã sắc mặt vô cùng âm trầm. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, đừng muốn đắc ý. Kim Vô Giã gầm thét một tiếng, vừa mới nói xong, thân hình của hắn chính là lướt ầm ầm ra, đúng là hướng phía Tiêu Viêm chủ động công tới. Về phần Tiêu Viêm bản tôn đã tránh lui đến mấy ngàn trượng bên ngoài, chỉ ít cam đoan đang chiến đấu ở trong sẽ không bị lan đến gần, dù sao loại tầng thứ này chiến đấu, nếu là chủ quan bị liên lụy, làm không tốt cũng sẽ thụ thương. Oanh, Kim Vô Giã trên thân lập tức khí tức nổ tung, ầm ầm ở giữa không ngừng quét sạch, tinh thần áo giáp hộ thể càng có thần huy ở sau lưng hắn ném ra cầu vồng. Tốc độ cực nhanh thẳng bức Tiêu Viêm, tại lực lượng trước mặt, tại có so sánh tình huống dưới, Tiêu Viêm lúc này mới càng phát cảm giác được, Nguyên Thần phân thân lực lượng thật là đã cường đại đến một loại phá vỡ hắn nhận biết cường đại. Không chút nào khoa trương mà nói, Nguyên Thần phân thân cùng Kim Vô Giã dây dưa đến bây giờ, kỳ thực còn chưa thi triển ra lực lượng chân chính. Trái lại, Kim Vô Giã mặc dù nhìn như ngay cả mặt kinh ngạc, nhưng kỳ thực hắn cũng một mực chưa thi triển ra chân chính toàn lực, chỉ ít trước mắt xem ra đều rất giống đang thử thăm dò. Bất quá dạng này chiêu thức Tiêu Viêm đã cảm thấy không sai biệt lắm, là nên nghiêm túc, bất quá Tiêu Viêm hiện tại lại rất lo nghĩ, nếu là ra tay không có nặng nhẹ, đem Kim Vô Giã đánh chết, tái dẫn ra một cái mạnh hơn lão nhi, chỉ sợ cũng không dễ làm. Giết hay là không giết, đây là một vấn đề, giáo huấn một cái, đoạn hắn cái tứ chi kinh mạch, có lẽ càng cho thỏa đáng hơn khi. Kim Vô Giã lướt đến, Tiêu Viêm thân hình thẳng tắp, đối mặt Kim Vô Giã cái kia tràn ngập sát khí công kích, Tiêu Viêm sau này không ngừng rút lui, tốc độ không nhanh không chậm, ngược lại Kim Vô Giã thủy chung không cách nào công kích đến Tiêu Viêm. Làm sao, ngay cả nắm đấm cũng không dám tiếp, né tránh khi con rùa. Kim Vô Giã nghẹn mặt đỏ truy kích bên trong hung ác vừa nói đường. Không ngờ Tiêu Viêm lại là cười ha ha một tiếng, một bên trốn tránh một bên chỉ vào Kim Vô Giã, cười nói, ngươi nhìn ngươi, đường đường một cái phó minh chủ, làm sao cái này gấp. Tiêu Viêm thân hình bỗng nhiên dừng lại, đồng thời cũng là né tránh Kim Vô Giã một quyền, lúc này nắm đấm của hắn thu vào bên hông, sau đó chính là trầm giọng mở miệng, vậy liền thỏa mãn ngươi, ta không tránh, ngả bài. Cất vào bên hông một quyền còn chịu anh ra, quanh mình đã nhấc lên một trận hư không phong bạo, Kim Vô Giã đôi mắt cũng là tại lúc này bỗng nhiên co rụt lại, trốn tránh hiển nhiên đến không vội, chỉ có thể đưa tay cũng là một quyền vung ra. Bành, hai người nắm đấm xen lẫn, có tinh thần áo giáp hộ thân, Kim Vô Giã nắm đấm cũng là vì đó một trận. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, chính là nhìn thấy cánh tay hắn lui về sau rời, sau đó ầm vang một tiếng, toàn bộ cánh tay trực tiếp nổ thành phấn vụn. Kim Vô Giã thân hình lập tức lui về sau tránh, nổ nát cánh tay lại là đang lùi lại trong nháy mắt bắt đầu từ huyết nhục bên trong một lần nữa sinh trưởng mà ra, tinh thần áo giáp lại lần nữa xoay quanh một lần nữa bao trùm. Bất quá Kim Vô Giã lần này trên mặt không có chấn kinh sợ sệt chi sắc, trái lại, khóe miệng hướng lên chậm rãi câu lên, hiển hiện một vòng cười lạnh, không sai, đối mặt giải phóng lực lượng ta lại vẫn có thể làm được trình độ như vậy. Tiêu Viêm hơi có vẻ bình thản, Kim Vô Giã hoàn toàn chính xác so vừa rồi mạnh lên không ít, nhưng từ đầu đến cuối Tiêu Viêm cũng chưa từng tại Kim Vô Giã trên thân cảm nhận được nửa phần uy hiếp. Ân, ngươi thật sự rất mạnh, cũng không biết muốn bao nhiêu cái tứ tinh đấu thần mới có thể cùng ngươi địch nổi. Tiêu Viêm thật không có keo kiệt khoa trương, cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Oanh, cái này một cái chớp mắt, Kim Vô Giã khí thế trên người lại lần nữa bộc phát, nhất thời, tản ra một cỗ cực đoan cường hãn bất hủ chi lực, rất hiển nhiên, cái này mới là hắn lực lượng chân chính. Hưu, Kim Vô Giã thân hình biến mất, tốc độ lại tăng lên nữa một mảng lớn, Tiêu Viêm thân hình cũng là cùng nhau biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt, chính là trông thấy quanh mình hư không xuất hiện trận trận bạo tạc, mỗi một lần bạo tạc đều nhấc lên hư không phong bạo, lại cái này hư không phong bạo một lần so một lần càng thêm mãnh liệt. Kim Vô Giã phi tốc ra quyền, quyền nhanh nhanh đến thấy không rõ, mỗi một quyền uy lực đều kinh khủng đến cực điểm, đều là có thể khiến cái này thần phạt chi địa bên trong tàn phá hư không từng khúc vỡ nát. Nhưng Tiêu Viêm tiếp quyền tốc độ cũng là đuổi theo tiết tấu, Kim Vô Giã mỗi một quyền Tiêu Viêm đều đem nó dần dần hóa giải. A, theo chiến đấu, Kim Vô Giã hai mắt phát đỏ, đã chân chính tiến nhập trạng thái chiến đấu, nổi giận gầm lên một tiếng, chính là một quyền hướng phía Tiêu Viêm đánh tới, sắc mặt bình thản Tiêu Viêm cũng chỉ là giơ cánh tay lên đi đón đỡ. Bành, trọng lực một quyền, Tiêu Viêm thân hình bắn ngược mà ra, trực tiếp phá vỡ hư không, trực tiếp xuyên thấu ở xa một viên hành tinh, Kim Vô Giã thân hình cũng là tiếp tục lao đi, hai người thân hình đều là biến mất tại hành tinh ở trong, tại mọi người cũng vì đó mà cảm thấy kinh hãi thời điểm, viên kia hành tinh bỗng nhiên nổ tung lên. Đoạ thần tinh đã hủy diệt, bây giờ lại lần nữa hủy diệt một viên, nhưng hai người chiến đấu cũng không vì vậy mà kết thúc, Tiêu Viêm dáng người xê dịch, tinh chuẩn trốn tránh cùng hoàn mỹ ra quyền, lệnh đắc Kim Vô Giã càng ngày càng hưng phấn. Thật cường đại nhục thể, không có nguyên khí lại có thể làm đến như vậy, ta thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ, ta muốn đem ngươi đoạt vì ta phân thân, nếu là không thể, ta liền đem ngươi giết luyện thành khôi lỗi. Kim Vô Giã khuôn mặt dữ tợn, loại này lâm ly chiến đấu sẽ chỉ làm người càng ngày càng hưng phấn, Kim Vô Giã trên mặt không có một tia sợ sệt, tựa như ôm tất thắng quyết tâm, tựa hồ còn có mạnh hơn chiêu số không có thi triển đi ra. Ta liền để ngươi nhìn xem bất hủ chi lực cường đại, há lại một bộ nhục thân nhưng so sánh. Kim Vô Giã hét lớn một tiếng, thủ ấn ở trước ngực cấp tốc biến ảo, nhất thời, chính là ngưng tụ ra một cái to lớn hư ảnh, tại cái này hư ảnh trước mặt, một viên hành tinh đều rất giống trong tay đồ chơi bình thường. Khoát tay, chính là hướng thẳng đến Tiêu Viêm bóp đi. Rất mạnh, nhưng là ngươi cũng đừng coi thường ta. Tiêu Viêm cười cười, to lớn hư ảnh Tiêu Viêm không cách nào tránh né, với lại Tiêu Viêm cũng chưa từng muốn đi tránh né. Oanh, năng lượng cường đại trong nháy mắt quét sạch, sức mạnh bất hủ trong nháy mắt khuếch tán, triệt để đem Tiêu Viêm thân ảnh hoàn toàn bao phủ. Lực lượng điên cuồng quét sạch, dễ như trở bàn tay cấp tốc phá hủy quanh mình hết thảy. Quanh mình tất cả mọi người đều là cảm thấy sinh mệnh của mình tựa như cấp tốc bị tước đoạt, dọa đến tất cả mọi người đều là lại lần nữa phi nhanh nhanh lùi lại, thậm chí tránh lui đến đã không nhìn thấy nơi đây địa phương chiến đấu, nhưng từng đợt quét sạch phong bạo như gợn sóng bình thường vẫn tại không ngừng khuếch tán. Ha ha, ta không tin, ta lấy bất hủ chi lực còn không thể thương ngươi. Kim Vô Giã trong mắt điên cuồng chi ý càng sâu, nhìn xem bị hắn hư ảnh bao phủ Tiêu Viêm, tràn đầy tuyệt đối tự tin. Chương 3287, liền cái này. Bành, bành, bành, liên tục tiếng nổ mạnh không ngừng khuếch tán, Tiêu Viêm thân ảnh thủy chung không thấy, bất quá Kim Vô Giã không dám khinh thường, hắn biết được, mình một chiêu này mặc dù rất mạnh, nhưng là muốn đem Tiêu Viêm nổ thành cho bụi quả quyết không có khả năng. Dù sao cùng Tiêu Viêm mấy trăm hội hợp chiến đấu hắn hiểu được, hắn đối phó người này, trên thân không có nguyên khí ba động, thế nhưng là có thể cùng bất hủ một trận chiến, trừ phi. Chính là nhục thân đạt đến bất hủ. Nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ là nhục thân đạt đến bất hủ, muốn cùng chân chính đạt tới bất hủ chi cảnh đối kháng, trừ phi nhục thể của hắn đã đạt đến rất khủng bố cấp độ, lại siêu việt hắn mấy cái cảnh giới mới có thể. Hưu, quả nhiên không ra Kim Vô Giã sở liệu, tiếng nổ vang thậm chí cũng còn chưa kết thúc, tại cái kia vô tận hư không thủy triều bên trong, chính là truyền đến một đạo dồn dập âm thanh xé gió. Tiếp theo một cái chớp mắt, phảng phất người chưa tới quyền tới trước, bất quá Kim Vô Giã sớm làm tốt phòng ngự chuẩn bị, hai tay nắm chặt, bất hủ chi lực phun trào hình thành bình chướng. Một quyền này ầm vang một tiếng, sinh sinh nện vào Kim Vô Giã trên hai tay, bịch một tiếng, Kim Vô Giã trước mặt bình chướng trực tiếp vỡ nát, một cỗ dư lực trùng kích lồng ngực của hắn, làm hắn thân hình bắn ngược ở giữa, một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng Kim Vô Giã năng lực khôi phục kinh khủng đến kinh người, cho dù phun một ngụm máu sau, trên người hắn khí tức cũng là không có bất kỳ cái gì ba động. Ổn định thân hình sau, chính là nhìn chăm chú nhìn về phía công kích hắn thân ảnh. Ở xa, Tiêu Viêm nguyên thần phân thân thẳng tắp mà lập, trên người có từng tia bạch khí tràn ra. Nhưng này biểu tình bình tĩnh chính là đủ nhìn ra, Kim Vô Giã vừa mới công kích đối với hắn không có tạo thành nửa phần tổn thương. Đến tột cùng như thế nào bất hủ, Tiêu Viêm thì thào, ánh mắt nhìn Kim Vô Giã, từ vừa rồi Kim Vô Giã trong công kích, Tiêu Viêm cảm thấy ngoại trừ bàng bạc nguyên khí, còn có một cỗ sức mạnh như bẻ cành khô, cỗ lực lượng này lệnh đắc Tiêu Viêm làn da nóng lên, bất quá ỷ lại tại nguyên thần cường đại lực lượng cơ thể, Tiêu Viêm cũng không thụ thương. Nhưng vẫn tại cái này bất hủ chi lực ở trong cảm thấy một chút uy hiếp, nếu là Kim Vô Giã mạnh hơn một chút, cái này bất hủ chi lực chỉ sợ là nguyên thần phân thân cũng sẽ thụ sáng tạo. Mà cỗ này nguyên thần phân thân lại là cái gì cảnh giới, trong truyền thuyết đế chi bất hủ sao? Nhưng nếu là như thế, vì sao nhưng không có Kim Vô Giã như vậy bất hủ chi lực đâu? Tiêu Viêm tràn ngập nghi hoặc, bởi vì bản tôn cũng không đạt tới như vậy cảnh giới, cho tới Tiêu Viêm không thể nào hiểu được cái gọi là bất hủ. Thú vị, người thật rất mạnh, bất quá, ta cũng rất mạnh. Kim Vô Giã cuồng tiếu, khí tức trên thân cấp tốc kéo lên. Giờ khắc này toàn bộ thân thể lóe ra lượn lờ thần huy, khí tức so trước đó mạnh hơn. ta rất là hiếu kỳ, ngươi là như thế nào thu hoạch được cường đại như thế phân thân, ta muốn. Ngươi thân phận thật sự chỉ sợ không phải Tiêu Phong, mà là chuyển thế tôn thượng A, ta nói đúng không, Cố Chúng Sinh. Kim Vô Dạ ánh mắt ngưng thực lấy nguyên thần phân thân, đối với Kim Vô Dạ chất vấn, Tiêu Viêm không có mở miệng, nhếch miệng mỉm cười. Xem ra Hồng Mông Tinh một trận chiến, vẫn không thể nào đưa ngươi gạt bỏ, đúng là thay hình đổi dạng tiềm nhập ta đấu thần liên minh ở trong, bất quá ngươi quả thực coi là, lấy lực lượng của ngươi bây giờ có thể đoạt lại đấu thần liên minh sao? Kim Vô Dạ nhìn xem Tiêu Viêm biểu lộ, đã đoán được đại khái. Ta cũng một mực tại suy nghĩ vấn đề này, cho nên ta muốn thử một lần. Tiêu Viêm cười cười, chậm âm thanh mở miệng. Ngươi đã dùng hết toàn lực sao, nếu là dùng hết, ta liền muốn ra tay giết người. Tiêu Viêm thản nhiên nói, nghe vậy Kim Vô Dạ lập tức khẽ giật mình, sau đó lại lần nữa bộc phát ra một trận cuồng tiếu. Sau đó thân hình có chút chắp lên, trên người nguyên khí từ trong cơ thể bộc phát ra, hừng hực nguyên khí tựa như hỏa diễm bình thường đem Kim Vô Dạ trên thân bao khỏa, Kim Vô Dạ trên người lực lượng còn tại kéo lên. Mười linh phong, giải, Kim Vô Dạ nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời, khí tức trên thân lại lần nữa phát ra thời điểm. So với trước đó đúng là mạnh lên trọn vẹn không chỉ một lần. Nó trên thân phát ra đi ra khí thế quét sạch quanh mình, tạo thành một vòng gợn sóng khuếch tán ra, Tiêu Viêm quần áo chấp động, bất quá hai mắt lại là rất bình tĩnh. Hưu, nhất niệm phá diệt thần, bành, Kim Vô Dạ sau lưng hư không trực tiếp nổ tung, cùng này đồng thời, thân hình của hắn chính là hóa thành hắc ảnh, một quyền đánh phía Tiêu Viêm, tốc độ nhanh đến kinh người. Một quyền đánh vào Tiêu Viêm trên thân, tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Viêm thân hình chính là trực tiếp bắn ngược mà ra. Nhìn như đã mất đi lực khống chế, Kim Vô Dạ không có dừng lại, công kích hóa thành vô số tàn ảnh, đối nguyên thần phân thân chính là một trận đánh tung. Quyền quyền đến thịt, nguyên thần phân thân không ngừng vặn vẹo, không ngừng bắn ngược, liên tục va chạm mấy cái tinh cầu, nhưng những tinh cầu này đều là tiếp theo một cái chớp mắt chính là phút chốc bạo tạc. Nơi này đã là tàn phá thương mang thế giới, đã là một vùng thế giới tử vong, bởi vậy những này hư không mới có thể như thế yếu kém, bất hủ công kích ở chỗ này tạo thành phá hư đem thật to gấp bội. Nếu là ở thần hy thế giới, bất hủ mặc dù cũng có thể hủy diệt một mảnh giới không, nhưng tuyệt không phải dễ dàng như vậy, chỉ ít cần hao phí cực lớn bất hủ chi lực, không có khả năng xuất hiện tại cái này thần phạt chi địa bên trong như vậy dễ dàng như thế chi cảnh. Hai người chiến đấu tại cái này thần phạt chi địa bên trong có thể nói là kinh thiên động địa, bởi vì trận chiến đấu này mà mất mạng sinh linh đã vô số kể, chỉ có thể cấp tốc thoát đi tránh né. Kim Vô Dạ điên cuồng công kích chút xuống tại Tiêu Viêm trên thân, theo quanh mình hư không không ngừng sụp đổ, lại tựa như một mảnh tận thế chi cảnh, Kim Vô Dạ trở nên điên cuồng. Cuồng nhiệt, không hề cố kỵ phóng thích ra hắn ngủ say đã lâu lực lượng. Những cái kia hung hãn công kích rơi vào nguyên thần phân thân trên thân lúc, Kim Vô Dạ có tuyệt đối tự tin, cũng như ban đầu bình thường, công kích như vậy chính là toàn lực của hắn, cả người bên trên ngay cả nguyên khí ba động đều không có người, nếu chỉ là nhục thân là bất hủ, như vậy công kích như vậy, tuyệt đối có thể đưa đến hiệu quả nhất định. Bành, Tiêu Viêm thân hình tiếp tục bắn ngược, tại cái này mênh mông tinh không ở trong, phảng phất đứng im, kỳ thực tốc độ đã khá kinh người, tiếp theo một cái chớp mắt sau lưng hư không vỡ vụn, chui vào trùng động ở trong. Bởi vì quanh mình hư không phong bạo càn quấy, cho tới nơi này trật tự hoàn toàn hỗn loạn, xuất hiện lớn nhỏ không đều trùng động, mà tại những này trùng động ở trong, đều có cực đoan kinh khủng trùng động cương phong. Giờ phút này Tiêu Viêm tại trùng động ở trong ổn định thân hình, quanh mình cương phong xẹt qua da của hắn, xuất hiện một tia vết máu, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, lại hoàn toàn khỏi hẳn, không có chút nào ấn ký. Tiêu Viêm thân hình biến mất, Kim Vô Dạ cũng là ngừng lại, giờ phút này hắn há mồm thở dốc. Trên người năng lượng chậm rãi thu nạp, rất hiển nhiên, trạng thái của hắn bây giờ tiêu hao cũng là tương đương to lớn. Nơi này không có bất hủ chi lực, như tái chiến tiếp sợ gây bất lợi cho ta. Kim Vô Dạ trong lòng thì thào, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, càng đánh hắn càng là kinh hãi. Còn tại hắn suy tư lúc, một đạo tiếng nổ mạnh bỗng nhiên đem hắn kéo về hiện thực. Liền cái này, bình thản thanh âm lại là mang theo vô tận mỉa mai. Hai chữ này lập tức lại lần nữa để Kim Vô Dạ điên cuồng lên, hôm nay đánh cược hết thảy. Hắn cũng muốn toàn lực một trận chiến, nhìn trước mắt này tấm không có gì biểu lộ sắc mặt, đơn giản quá muốn đánh. Chương 3288, tạo hóa giai, chín hoang nói mớ long phá. Tiêu Phong, Kim Vô Dạ cắn răng nghiến lợi hô lên cái tên này, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, cái này tại đấu thần liên minh bên trong hắn từng vô số lần có thể tiện tay bóp chết con kiến, lại bây giờ trở thành kình địch. Nhưng hắn lại không biết, càng không nghĩ tới còn tại đằng sau. Oanh, Kim Vô Dạ nổi gân xanh, làn da phía trên xuất hiện rất nhiều màu vàng đường vân. Trên người điểm nộ khí cũng là nhảy lên tới đỉnh phong, cái này nhiều xuất thủ lại đều là không có đối Tiêu Viêm tạo thành tổn thương, cái này mới là đối với hắn lớn nhất vũ nhục. Hưu, thanh âm nổ vang, mang theo chói tai tiếng nổ đùng đoàng, cùng sau người mảng lớn hư không vỡ vụn, chính là nhìn thấy một chùm dài ánh sáng thẳng đến Tiêu Viêm mà đi. Tiêu Viêm đem thân thể trọng tâm có chút rời xuống, ánh mắt nhìn ở xa lấy hình rắn lướt đến chùm sáng, nắm đấm lại lần nữa thu cùng bên hông. Bành, chùm sáng trong nháy mắt tới gần, Kim Vô Giã tức giận khuôn mặt cũng là xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt, xen lẫn bất hủ chi lực nắm đấm tựa như thiêu đốt lên hỏa diễm, mang theo hung hãn vô cùng lực lượng chính là hướng phía Tiêu Viêm mặt đánh tới. Hưu, chết cho ta, Kim Vô Giã gào thét, Tiêu Viêm đối với cái này cũng không né tránh, vô luận như thế nào, bên hông hắn một quyền này cũng muốn oanh ra. Ong ong ong, quanh mình hư không bởi vì lực lượng cường đại mà phát sinh cộng hưởng, Kim Vô Giã một quyền đánh vào Tiêu Viêm mặt phía trên, tại thời khắc này, Tiêu Viêm đầu lâu cũng là vặn vẹo, nhưng cùng này đồng thời, Tiêu Viêm nắm đấm cũng là oanh ra. Oanh, một quyền này đánh vào Kim Vô Giã phần bụng, nhất thời, Kim Vô Giã ánh mắt đều là trống ra, toàn bộ thân hình lập tức bắn ngược mà ra, một miệng lớn máu tươi xen lẫn nội tạng mảnh vỡ phun ra. Tiêu Viêm thân hình lại lần nữa đuổi kịp, không đợi Kim Vô Giã ổn định thân hình, vô số nắm đấm hóa thành mưa rào chút xuống. Liên tục, phổ thông quyền, phanh phanh phanh, quyền quyền đến thịt thanh âm, Kim Vô Giã trên người tinh thần áo giáp không ngừng vỡ vụn. Sau đó chính là nhìn thấy hắn toàn thân đều là tràn đầy quyền ấn, nhục thể hóa thành một mảnh huyết hồng sắc, cái này một cái chớp mắt, Tiêu Viêm vung ra chừng trăm quyền. Ầm ầm, Kim Vô Giã thân hình lập tức nổ tung, nhục thể trực tiếp hóa thành vô số thịt nát tứ tán ra, nhưng dù vậy, có thể trở thành bất hủ, muốn diệt sát cũng không có dễ dàng như vậy. Thân hình mặc dù oanh bạo, nhưng là huyết nhục lại là ngẫu nứt tơ còn liền, tiếp theo một cái chớp mắt, chính là lại lần nữa ngưng tụ, hóa thành thịt nát Kim Vô Giã một lần nữa ngưng tụ, trong mắt của hắn chiến ý càng sâu. Khuôn mặt phía trên bị điên cuồng chỗ chiếm giữ. Không có khả năng, ta làm sao lại bại, hôm nay ta nhất định phải chiến thắng ngươi. Kim Vô Giã điên cuồng gào thét, thân hình lại lần nữa lướt lên, trên người bất hủ chi lực đã điên cuồng tuôn ra, lực lượng cường đại lệnh đắc quanh mình xuất hiện hư không thiểm điện, suy suy ở giữa, lệnh đắc hư không không ngừng vỡ vụn. Một trận chiến này đánh tới hiện tại, đang lấy tốc độ nhanh hơn phá hủy lấy thương mang thế giới còn thừa không nhiều tinh không, không ngừng vỡ vụn hư không cũng đang tiêu hao lấy nơi này cuối cùng duy trì tinh không lực lượng. Thần phạt chi địa cũng sẽ bởi vì một trận chiến này, lấy tốc độ nhanh hơn hoàn toàn biến mất. Cái này tàn phá tinh không sớm đã không còn trèo chống không hủ cường giả chiến đấu năng lượng, Tiêu Viêm cùng Kim Vô Giã sau trận chiến này, thần phạt chi địa sẽ triệt để luân hãm, hư không không ngừng sau khi vỡ vụn, những ngôi sao này cũng sẽ biến mất. Tồn tại ở nơi này tất cả đấu thần cũng đem bởi vì thần phạt chi địa biến mất mà biến mất. Cường đại tới đâu, thế giới biến mất chính là không thể đối kháng, vô luận cái gì cường giả cũng vô pháp chống cự, không có thế giới. Liền đem không có hết thảy, hai người chiến đấu đã không cách nào hóa giải, cũng không có người có thể ra mặt hóa giải trận chiến đấu này, nhất định phải quyết ra thắng bại mới bằng lòng bỏ qua. Tiêu Viêm lúc này ánh mắt cũng là dần dần trở nên ngưng trọng lên, nhìn Kim Vô Giã bộ dáng cũng là chuẩn bị làm ra hắn một kích mạnh nhất, một kích này quyết định thắng bại. Bất hủ chi lực điên cuồng càn quấy, phảng phất ngay cả hư không phong bạo lực lượng cũng đều chiếm làm của riêng, ngập trời năng lượng quang mang phảng phất đem cái này tinh không hắc ám đều xua tan, hoàn toàn đem Tiêu Viêm cho triệt để bao khỏa. Tạo hóa giai, chín hoang nói mớ long phá, Kim Vô Giã điên cuồng gào thét, ở tại trước người tất cả lực lượng đều hội tụ, một chiêu này hắn đã không có bất kỳ giữ lại, chân chính dốc hết tự thân toàn bộ lực lượng. Tạo hóa giai đấu kỹ, mảnh thế giới này đã tàn phá không chịu nổi, như thế đấu kỹ chắc chắn triệt để đem thế giới này xuyên thủng, một khi xuất hiện không cách nào bù đắp hư không hang lớn, như vậy mảnh thế giới này diệt vong thời điểm cũng liền chân chính lại tới. Cách rất xa, Tiêu Viêm bản tôn cùng Đông Hải Viễn Riki cùng nhau. Nơi này cơ hồ không thấy được song phương chiến đấu. Nhưng ở Kim Vô Giã thi triển như thế cường hãn đấu kỹ thời điểm, mảnh thế giới này mỗi người đều phảng phất có thể cảm giác được, tựa như là cái thế giới này đều đang run rẩy. Xa xa, từng đợt dư âm năng lượng không ngừng khuếch tán, quanh mình tất cả hành tinh đều là bị ảnh hưởng, tại cái này từng trận năng lượng cường đại dư ba dưới, đều là trách đi nguyên bản quỹ tích vận hành. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này, đã không chỉ có là đang xem kịch đơn giản như vậy, bởi vì bọn họ trong lòng đều quanh quẩn lấy một cỗ cảm giác xấu. Thế giới sụp đổ, nếu không thể đúng lúc rời đi, nơi này tồn tại toàn bộ sinh linh, sẽ đối xử như nhau, sẽ theo thế giới tiêu tán mà cùng nhau tiêu tán. Không ngờ tới, hai người đúng là chiến đến tình cảnh như vậy, như thương mang thế giới chưa từng sụp đổ, cũng quả quyết không có khả năng bởi vì bất hủ chiến đấu liền triệt để sụp đổ, có lẽ cũng là mệnh số, mảnh thế giới này sau cùng mệnh số. Vô số người vì đó tiếc hận, như Đông Hải Viễn Riki như vậy, bọn hắn sớm đã không sợ sinh tử, nơi này là nhà của bọn hắn, nếu không có thế giới phù hộ. Diệt thế trong trận chiến ấy bọn hắn đã sớm biến thành cho bụi. Cho dù bây giờ theo thế giới hủy diệt, bọn hắn lại có sợ gì, cùng thế giới hợp táng, cũng là đủ hài lòng. Tất cả mọi người làm xong dự tính xấu nhất, bởi vì cũng biết, trận chiến đấu này bọn hắn không có ai có thể ngăn cản, nhưng bọn hắn tựa như cũng không muốn đi ngăn cản, càng là cường giả, càng là tin tưởng mệnh số một tư. Nếu là mảnh thế giới này sụp đổ, chư vị bên cạnh theo ta đi thần hy, hy vọng chư vị có thể trợ giúp thần hy, trợ giúp thuộc về ta thế giới. Ta sợ sệt. Ta không hy vọng nó trở thành cái thứ hai thương mang. Tiêu Viêm bản tôn đứng lặng, tại thời khắc này, hắn triệt để hiểu rõ tôn thượng cùng tà tôn sở tác sở vi, hết thảy bất quá chỉ là vì sẽ không phát sinh chuyện hôm nay. Thủ hộ thế giới có lẽ là một cái rất lớn hoành nguyệt, nhưng cúi đầu mới phát hiện, như thế giới cũng không có, gì có tiểu gia, dùng gì đi thủ hộ mình hết thảy chỗ yêu. Mọi người đều là nhìn về phía đứng chắp tay Tiêu Viêm, ánh mắt sáng ngời, ẩn chứa tinh quang, cùng bọn hắn không đồng dạng, tại Tiêu Viêm trong mắt, bọn hắn nhìn thấy hy vọng, trông thấy quang mang, thương mang hủy diệt đã thành kết cục đã định, mà bọn hắn còn có thể cải biến thần hy vận mệnh. Trước mắt mọi người cũng không biết Tiêu Viêm, bọn hắn nhìn xem trên thân chỉ tản ra tứ tinh đấu thần khí tức Tiêu Viêm, lại không một người chế giễu, bởi vì Tiêu Viêm trên thân phát ra lấy một cỗ vô hình lực uy hiếp, đó là đến từ linh hồn bản thân có được bá khí. Cũng nên kết thúc trận chiến đấu này, Tiêu Viêm bản tôn thì thào. Ở xa, Nguyên Thần phân thân cũng là ánh mắt nhắm lại, đã như vậy, ta cũng muốn dùng tuyệt chiêu. Chương 3289, chăm chú tất sát hệ liệt. Tất sát chăm chú hệ liệt, chăm chú quyền, Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng, không có đan điền trong cơ thể, màu vàng kinh mạch phức tạp đủ số căn, mà tại lúc này màu vàng kinh mạch đều là chấn động, đây là Tiêu Viêm lần thứ nhất tiêu hao nguyên thần chi lực, đây không phải nguyên khí, cũng vô pháp dựa vào nguyên khí bổ sung. Nguyên thần chi lực đến từ hành tinh giới trống không hạch tâm chi lực, nhưng cũng không phải là toàn bộ cướp đoạt, nếu là một viên hoàn chỉnh hành tinh hoặc là giới không, cần hạch tâm chi lực bất quá một phần ngàn. Nhưng Tiêu Viêm quan sát toàn bộ thần phạt chi địa tất cả hành tinh, đều là đã không có hạch tâm chi lực, trong đó vô cùng có khả năng nguyên nhân liền là tại diệt thế một trận chiến ở trong, nguyên thần nhất tộc vì chiến đấu, cơ hồ rút khô tất cả hành tinh hạch tâm chi lực. Bất quá đối với Tiêu Viêm tới nói, thần hy thế giới không có nguyên thần như vậy có thể vận dụng hạch tâm chi lực sinh linh, như vậy nguyên thần phân thân chính là duy nhất, vô số giới không, liền có vô số hạch tâm chi lực cung cấp. Nhưng nguyên thần tu luyện cùng nguyên khí khác biệt, nguyên thần phân thân mỗi một lần tu luyện, đoạn thì ngàn năm. Lâu là vạn năm, mỗi một lần bế quan đã không thể xưng là đột phá, mà là tiến hóa. Như tu luyện nguyên khí là bên ngoài dùng, mà nguyên thần tu thì là nhục thân kinh mạch, mà còn toàn từ bỏ nguyên khí, chính là thông qua hạch tâm chi lực đi tiến hóa nhục thân của mình, không thể không nói, đây chỉ có tuyệt đối thiên phú mới có thể làm đến. Tiêu Viêm tại một quyền này cách trăm trượng, Kim Vô Giã Chín Hoàng nói mớ long phá cũng là tê rít gào ở giữa vạch phá toàn bộ hư không, trong mắt của hắn điên cuồng, lại ôm tất thắng chi tâm. Bỗng nhiên tại cái này một cái chớp mắt, hắn cảm giác được trái tim đột nhiên siết chặt, cách trăm trượng, xa xa nhìn xem đạo thân ảnh kia, nắm đấm chỉ hướng hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Kim Vô Giã bên tai chính là bị oanh đánh cho âm thanh hoàn toàn chỗ chiếm giữ, hắn Chín Hoàng nói mớ long phá liền muốn đánh trúng Tiêu Viêm thời điểm, lại là tại mấy chục trượng trước đó dừng lại, Tiêu Viêm nắm đấm oanh ra, lực lượng vô hình đúng là sinh sinh cùng hắn Chín Hoàng nói mớ long phá đối kháng ở cùng nhau. Bất quá vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, sau đó chính là nhìn thấy Kim Vô Giã bàng bạc trùng sáng đúng là sinh sinh hóa thành hai nửa, sau đó ầm vang ở giữa, chính là đều đánh tan, lực lượng vô hình phá vỡ Chín Hoàng nói mớ long phá sau, đều chúc xuống tại Kim Vô Giã trên thân. Trong chốc lát, toàn bộ hư không đều là đột nhiên chấn động, Tiêu Viêm một quyền này lực lượng không có dừng lại, Kim Vô Giã sau lưng một đám hành tinh đều là xa xôi liền trông thấy, đều nổ tung, tràng diện một lần hùng vĩ đến không thể tưởng tượng nổi. Kim Vô Giã cũng là tại cái này ngập trời lực lượng ở trong, đã nghe không được tiếng kêu thảm thiết, thân hình tựa như hóa thành cho tàn. Bất quá Tiêu Viêm biết được, bất hủ hai chữ từ mặt chữ bên trên ý tứ chính là đủ lý giải, muốn diệt sát một cái bất hủ cũng không có dễ dàng như vậy. Chỉ ít Tiêu Viêm bây giờ còn không biết như thế nào chân chính diệt sát bất hủ. Cẩu Nhãn, cho ta phong hắn. Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, Cẩu Nhãn bắt đầu từ Tiêu Viêm tay áo ở trong bay ra ngoài. Giữa hư không nhất thời chính là có vô số khóa sắt trống rỗng xuất hiện, cũng đúng như Tiêu Viêm trong dự liệu, nhìn như nhục thân đều hoàn toàn bị hủy Kim Vô Giã, vẫn như cũ là ngẫu đức tơ còn liền, nhục thể lại lần nữa ngưng tụ. Chỉ bất quá Kim Vô Giã không có nghĩ tới là, tại thân hình hắn ngưng tụ chốc lát, vô số khóa sắt trực tiếp đi ngang qua thân thể của hắn. Nhất thời, một cỗ lực lượng đem hắn triệt để phong ấn giam cầm. Đây là ba linh phong thứ nhất, nguyên thần lão đại, bởi vì không có tiếp tế, đây đã là ta hiện tại có thể thi triển ra mạnh nhất phong ấn, nhiều nhất chỉ có thể phong hắn trăm năm. Linh tù nhếch miệng, hiển nhiên là sợ Tiêu Viêm trách tội tới hắn. Tiêu Viêm thì là phất phất tay, nói khẽ trăm năm a. Như vậy là đủ rồi, Kim Vô Giã hoàn toàn bị giam cầm, nhục thân cũng là cứng ngắc tư thái, không cách nào có cái khác dư thừa động tác, thậm chí không cách nào mở miệng nói chuyện. Ánh mắt cũng chỉ có thể miễn cưỡng động một chút, rất hiển nhiên, Kim Vô Giã có thể trông thấy nơi này hết thảy, cũng có thể nghe thấy hết thảy, nhưng hắn lại chỉ có thể nghe, chỉ có thể nhìn. Tiêu Viêm thân hình chậm rãi tới gần, nhìn xem bị vô số khóa sắt xuyên thấu thân thể Kim Vô Giã, đứng chắp tay. Thực sự thật có lỗi, không biết bất hủ cảnh, cho nên không biết giết thế nào ngươi. Tiêu Viêm một bộ áy náy biểu lộ, thoạt nhìn tựa như thật đúng là hướng Kim Vô Giã xin lỗi. Bất quá ngươi yên tâm. Mặc dù ta không thể giết ngươi, bất quá hai người chúng ta một trận chiến này, đã để cái này thần phạt chi địa đứng trước sụp đổ, đến giờ ngươi liền có thể nhìn thấy thế giới này tận thế chi cảnh, như thế cảnh đẹp ngươi liền thay ta hảo hảo thưởng thức. Tiêu Viêm đến gần, vẫn như cũ là một bộ như gió xuân ấm áp bộ dáng, vỗ vỗ không cách nào nhúc nhích Kim Vô Dã. Kim Vô Dã nhìn như không cách nào nhúc nhích, nhưng đã thử các loại biện pháp, đều là không cách nào phá vỡ cái này phong ấn cấm chế. Nơi xa, Tiêu Viêm bản tôn đã để đám người nhao nhao đến đây, chiến đấu hiển nhiên đã kết thúc, không cách nào nhúc nhích Kim Vô Dã đã không có uy hiếp. Khi mọi người tụ tập thời điểm, ánh mắt mọi người đều nhìn về Kim Vô Dã, liền tựa như đang nhìn khỉ một dạng. Mà lúc này khi Kim Vô Dã trông thấy Ly Trúc thời điểm, duy nhất có thể di động ánh mắt điên cuồng ra hiệu, hy vọng Ly Trúc có thể xuất thủ cứu hắn. Tiêu Viêm thuận Kim Vô Dã con mắt nhìn quá khứ, ánh mắt rơi vào Ly Trúc trên thân. "A, làm sao, còn muốn cầu cứu?" Tiêu Viêm cười lạnh, nhiều hứng thú nhìn xem Ly Trúc. "Như thế nào ngươi muốn cứu hắn không? Ngươi một câu, ta liền có thể thả hắn." Ly Trúc mỉm cười, chậm rãi lắc đầu, Kim Vô Dã lập tức ánh mắt run rẩy, lúc trước hắn xuất thủ muốn tiêu diệt Ly Trúc, mà giờ này khắc này, đổi lại là ai cũng quả quyết không có khả năng đồng ý. Kim Vô Dã lúc này tâm huyết cuồn cuộn, thất khiếu đúng là tràn ra máu đến. "Chuẩn bị một chút, rời đi nơi này a." Tiêu Viêm thì thào, nếu là thần phạt chi địa sụp đổ, như vậy hết thảy phong ấn cấm chế cũng đem hoàn toàn biến mất, nguyên thần phân thần cũng có thể cứ thế mà đi, nhưng cũng đúng như Trạm lão sở ngôn, nguyên thần phân thân một khi rời đi liền sẽ bị phát giác. Nói một cách khác, nguyên thần phân thân một khi tiến vào thần hy thế giới, tất nhiên sẽ vì thần hy thế giới đưa tới họa loạn. Nguyên thần phân thân muốn rời khỏi, chỉ có tiến vào tử thần hư linh tháp ở trong, đây là trước mắt biện pháp duy nhất. Nhưng khoảng cách cái này thần phạt chi địa chân chính mẫn diệt, còn có trên trăm năm thời gian, mà cùng này đồng thời, đấu thần liên minh một chỗ trong bóng tối, vô số tế đàn kết nối, tại cái kia nơi trung tâm nhất, một bóng người bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nó trong đôi mắt phản chiếu đã xuất thần phạt chi địa hết thảy, cùng Kim Vô Dã trước mắt hiện trạng, do dự chốc lát sau, thân hình chính là nhoáng một cái biến mất tại trên tế đàn. Thần phạt chi địa bên trong, Tiêu Viêm bất lại để ý tới bị phong ấn Kim Vô Dã, cũng không phải là chân chính không cách nào gạt bỏ. Ricky cùng Đông Hải Viễn đều là không ngủ, tự nhiên sẽ hiểu nhược điểm, nhưng Tiêu Viêm bất giết Kim Vô Dã, chỉ ít hiện tại không ít, như Kim Vô Dã một khi bỏ mình, chắc chắn đưa tới càng lớn họa loạn. Cho nên trước an toàn mang rời khỏi đám người rời đi nơi này mới là nơi mấu chốt, mọi người tại Tiêu Viêm dẫn đầu dưới, hướng phía tầng cao nhất tinh không mà đi, nơi đó là rời đi thần phạt chi địa con đường duy nhất. Ta có phải là có chuyện gì hay không không có làm a? Luôn cảm giác trong đầu có chút bất an, Tiêu Viêm bản tôn lẩm bẩm nói. Ricky ngồi tại Đông Hải Viễn trên vai, trùng trùng điệp điệp một đám thân ảnh, Tiêu Viêm hơi có vẻ lo lắng. Nguyên thần lão đại, giống như có một đạo khí tức hướng chúng ta tới. Ngay tại Tiêu Viêm lo lắng thời điểm, Linh Tù bỗng nhiên mở miệng. Chương 3290, lịch sử tất nhiên. Mọi người ở đây đuổi xong tầng cao nhất tinh không cũng không lâu lắm thời điểm, Linh Tù bỗng nhiên mở miệng, nó có thể khống chế cái này thiên cấp phong thần trận, cho nên liền có thể dò xét nơi này toàn bộ sinh linh. Giống như Kim Vô Dã một đám tiến đến thời điểm, cùng nguyên bản thần phạt chi địa sinh linh khí tức hoàn toàn không đồng dạng, quanh mình sinh linh khí tức đều là ảm đạm, nhưng trên thân có được tuyệt đối nguyên khí người, tại trên bản đồ tinh không chính là giống như một viên sao băng bình thường lóng lánh chướng mắt. Tiêu Viêm lập tức ra hiệu đám người ngừng lại, cỗ này cảm giác nguy cơ mãnh liệt không phải đến từ nguyên thần, trái lại, mà là đến từ Tiêu Viêm bản tôn, mặc dù tại trên bản đồ tinh không nhìn như chênh lệch không xa, nhưng kỳ thực còn cách xa xôi cự ly, nhưng cuối cùng như thế, Tiêu Viêm bản tôn như cũng cảm thấy cỗ khí tức này, bởi vì cỗ khí tức này đúng là cùng hắn cực kỳ giống như. Có chút cổ quái, các ngươi trước tiên lui tránh, xem ra rời đi nơi này trước đó, còn có một trận ác chiến. Tiêu Viêm lập tức để đám người nhao nhao lui cách, đi qua mới vừa cùng Kim Vô Dã đại chiến, tất cả mọi người minh bạch, cái này muốn lui chính là muốn thối lui đến vạn trượng bên ngoài, chỉ có dạng này có lẽ tài năng an toàn một chút. Đám người nhao nhao rời đi, chỉ có Tiêu Viêm bản tôn cùng nguyên thần phân thân, cùng thu nhỏ sau chui vào nguyên thần phân thân ống tay áo Linh Tù. Tê người đến cũng là một tên đế chi bất hủ, không ngờ tới cái này thần phạt chi địa vậy mà lại dẫn tới đấu thần liên minh hai vị bất hủ ứng chiến. Lúc này, Tiêu Viêm còn tại trầm ngâm, bỗng nhiên một giọng nói tại lỗ tai hắn nổ vang, Tiêu Viêm đột nhiên quay đầu lại, chính là nhìn xem một cái lão giả cầm hồ lô rượu, trên gương mặt còn hiện ra đỏ ửng. Tiêu Viêm nhíu mày, trên người này khí tức đúng là để hắn cảm thấy một cỗ bất an, cẩn thận chu đáo người này, Tiêu Viêm cũng đang nhớ lại, mình giải cứu trong những người này nhưng có dạng này một vị. Nhìn xem hồ lô rượu, Tiêu Viêm bỗng nhiên nghĩ tới, đây là tại Tây Bắc Tinh Không, bị đuổi giết lúc, Tiêu Viêm hoàn toàn chính xác phá giải qua một cái phong ấn cấm chế, nhưng phong ấn trong cấm chế cũng chỉ có một cái hồ lô rượu, có lẽ người này cùng rượu này hồ lô có quan hệ. Người nên chính là cái kia tâm cơ quỷ chuyển thế a. Lão đầu lạ thường nhìn xem Tiêu Viêm bản tôn, Tiêu Viêm vì thế cũng là cả kinh, giải cứu mấy chục người, bọn hắn đều là sau đó ý thức đi xem càng cường đại hơn nguyên thần phân thân, sẽ rất ít lưu ý tứ tinh đấu thần Tiêu Viêm bản tôn. Không biết tiền bối muốn như thế nào. Tiêu Viêm có chút chắp tay, người trước mặt cũng không sát ý, Tiêu Viêm không cần thiết ác ngôn tương hướng. Ngươi cứu được lão phu hồ lô rượu, cho nên lão phu quyết định bảo đảm ngươi ở chỗ này không ngại, nói ra, liền muốn làm đến. Lão giả chậm rãi nói ra, cầm trong tay hồ lô rượu lung lay, có thể nghe được bên trong rượu lắc lư thanh âm. Tiền bối rất mạnh, tiền bối nhưng nguyện gia nhập ta thần hy, nơi đây đã nhanh không được. Tiêu Viêm nói ra, hết sức đi lôi kéo cái này thần phạt chi địa tất cả cường giả, một khi cùng đấu thần liên minh bộc phát chiến đấu, mặc dù sau lưng có cổ thần điện, nhưng vẫn như cũ không đủ, dù sao Tiêu Viêm mục đích thực sự cũng không phải là chiến thắng đấu thần liên minh, để thần hy nhiều một vị cường giả, liền nhiều một tia hy vọng. Tiểu hữu hảo ý lão phu tâm lĩnh, bất quá nơi đây là nhà của ta, lão phu tâm nguyện chính là lá rụng về cội, cả đời này cũng dày vò đủ, không nghĩ lại dày vò. Lão giả cự tuyệt Tiêu Viêm, nghe vậy Tiêu Viêm dừng một chút, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, đây là đối cường giả tối thiểu nhất tôn trọng. Người đến nhưng cùng ngươi có gì thù hận, oán khí rất nặng a. Lão giả ánh mắt nhắm lại đường, Tiêu Viêm lắc đầu, trước đó có thể đoán được đại khái là Kim Vô Dã, nhưng lúc này người đến Tiêu Viêm lại là đoán không được, Kim Vô Dã phía sau tự nhiên còn có càng cường đại người, đối với cái này Tiêu Viêm không cách nào có kết luận. Một cái đế chi bất hủ, cũng là không đủ gây sợ, lão phu có một chuyện rất ngạc nhiên, không biết tiểu hữu có thể vì lão phu giải thích nghi hoặc. Lão giả uống một ngụm trong hồ lô rượu, cách có chút khoảng cách Tiêu Viêm cũng có thể ngửi được cái kia gay mũi mùi rượu. Nói xong, lão giả đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm nguyên thần phân thân. Ngươi như thế nào đạt được hắn? Lão giả trực tiếp mở miệng, hiển nhiên một chút chính là nhận ra Tiêu Viêm đem nguyên thần đoạt xá. Cưỡng ép đoạt xá, Tiêu Viêm không có tị húy, trực tiếp mở miệng. Nghe vậy lão đầu ngẩng đầu một cái, chính là mặt lộ kinh hãi nhìn xem Tiêu Viêm, trong ánh mắt cũng là lộ ra một vòng khó có thể tin. Đoạt xá nguyên thần, tiểu hữu chỉ sợ là thiên cổ ví dụ đầu tiên a, khó lường, khó lường. Lão giả tán thán nói, chỉ bất quá, nguyên thần cũng vẫn như cũ chiến bại, người rất muốn bảo vệ người thế giới, nhưng một cái nguyên thần còn xa xa không đủ. Lão giả thở dài ở giữa lắc đầu, Tiêu Viêm nhìn về phía lão giả, trải qua một cái thế giới diệt vong người, rõ ràng nhất cái thế giới này đã trải qua cái gì. Mong rằng tiền bối chỉ điểm, Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay, thần hy thương mang đều là xếp tại thế giới cuối, chân chính chiến bại không phải chúng ta, mà là cái thế giới này, nếu ta nói đây là lịch sử tất nhiên, kết cục không thể cải biến, ngươi tin không? Lão giả chậm rãi nói ra, xếp tại thế giới cuối, ngoại trừ thần hy thương mang bên ngoài còn có bao nhiêu thế giới? Tiêu Viêm càng nghe càng mơ hồ, bây giờ hắn tiếp xúc vừa đến chỉ có thương mang cùng thần hy hai thế giới, lại đều vẫn là tiến vào thần phạt chi địa sau mới biết được. Ngươi đây cũng không biết được, có 9 cái thế giới, cũng chỉ có 9 cái thế giới. Lão giả có chút ngoài ý muốn, Tiêu Viêm hơi trầm ngâm, có chút không hiểu, sau đó mở miệng lại lần nữa hỏi, 9 cái. Bây giờ thương mang đã mẫn diệt, còn có 9 cái sao? Đây cũng là ta trước đó sở ngôn, đây là lịch sử tất nhiên, cũng mới giao thế, sinh linh cũng là như thế, thế giới cũng là như thế. Thương mang mẫn diệt, đồng thời tại thương mang mẫn diệt về sau liền sẽ có thế giới mới sinh ra, hết thảy đem bắt đầu từ số 0. Lão giả tiếp tục giải thích nói, thế giới xưa nay không là thẳng tắp, trong mắt của ta thế giới là một cái vòng tròn, tròn bên trên có vô số điểm, bọn chúng sẽ không mấy lần tương giao, nảy sinh, sinh trưởng, khỏe mạnh, khô héo. Sau đó trở về, thế giới chưa hề biến mất, chỉ bất quá xóa đi một cái tràn ngập bụi đất thế giới, xóa đi chỉ là người cùng sự thôi. Lão giả uống một hớp rượu lớn, chậm rãi nói ra. Nếu là như vậy, thế giới kia là bản thân sinh ra vẫn là từ thần sáng tạo. Dừng một chút sau, Tiêu Viêm mở miệng hỏi, vấn đề này lại là để lão giả cũng đều là khẽ giật mình. Vấn đề này rất hoang đường, nhưng lão phu không liệu sẽ định. Có lẽ là từ thần sáng tạo, nhưng có lẽ không phải. Chưa từng đạt tới cảnh giới này, không cách nào trả lời tiểu hữu vấn đề này. Lão giả lắc đầu, biểu thị áy náy. Nếu là như vậy, tôn thượng cùng tà tôn làm ra hết thảy thì có ích lợi gì, không đối. Nhất định có rất nhiều ta còn không biết được sự tình, thế gian vạn vật đều có biến số, cái này lịch sử vì sao không thể có biến số. Tiêu Viêm lập tức lắc đầu, trong nội tâm bác bỏ lão giả sở ngôn. Tiểu hữu không tin tốt nhất, lão phu hy vọng ngươi có thể thành công, cũng hy vọng ngươi có thể thủ hộ thế giới của ngươi, sau trận chiến này lão phu vì tiểu hữu chỉ một con đường, có lẽ đối với ngươi hữu dụng. Lão giả vừa cười vừa nói, không có cùng Tiêu Viêm tranh luận, Tiêu Viêm cũng không cần tranh luận. Đáp án chân thật hay không há lại tin đồn, có một số việc nhất định phải tự mình đi làm qua tài năng nhìn thấy chân chính đáp án. Tiêu Viêm ngẩng đầu, ở xa phảng phất có thể nghe thấy ầm ầm phi nhanh bạo cướp thanh âm. Chương 3291, chấn thần bảy đạp. Xa xa chính là thấy được một đạo lưu quang, chạy nhanh đến, Tiêu Viêm bản tôn lùi ra sau, nguyên thần phân thân chậm rãi tiến lên, chiến đấu như vậy, bây giờ bản tôn thực lực vẫn là quá yếu, chỉ ít chiến đấu như vậy chỉ có bất hủ có thể tham dự. Theo càng ngày càng gần lưu quang, Tiêu Viêm hơi trầm ngâm, lẩm bẩm nói, cỗ khí tức này. Hẳn là người này cũng là thu hoạch được tôn thượng người thừa kế. Tôn thượng nhục thân cùng Tiêu Viêm linh hồn có thiên ti vạn lũ liên hệ, một khi đến gần là, Tiêu Viêm liền có thể cảm ứng được, bất quá Tiêu Viêm càng ngày càng kinh hãi, trước đó những người thừa kế kia, nếu là không cố ý phát ra khí tức vẫn là không dễ phát giác. Nhưng lần này lại là khác biệt, Tiêu Viêm cảm thấy cực kỳ mãnh liệt liên hệ. Hẳn là, người này cũng là người mang nhiều cái tôn thượng truyền thừa. Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại, nhìn về phía ở xa không ngừng tới gần lưu quang. Ước chừng còn có vạn trượng thời điểm, chính là cảm thấy một cỗ sát khí mãnh liệt tốc thẳng vào mặt, mọi người đều là sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng lên, cùng Kim Vô Giã khác biệt, đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, chính là cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác. Tiêu Viêm giải cứu đám người, có lẽ đã từng bọn họ đều là bất hủ, nhưng thương mang thế giới mẫn diệt, bọn hắn cảnh giới toàn bộ rơi xuống đến đấu thần, thậm chí phần lớn đều biến thành thể xác, cũng như sấm cơ một dạng, chiến đấu như vậy bọn hắn cũng là khó mà chống cự. Lưu quang càng ngày càng gần, xẹt qua chỗ đúng là nhìn thấy bốn phía hư không đều là từng khúc vỡ nát, hướng thẳng đến Tiêu Viêm bạo cướp mà đến. Nguyên thần phân thân bay lên mà nó, Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía lưu quang, ánh mắt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, dù sao loại này nhỏ chẳng diện, cũng không cần thiết kinh hoàng, bất quá tự uy áp bên trên vẫn có thể cảm giác được đối phương cũng là một tên cường giả, chí ít không thua Kim Vô Giã. Rầm rầm rầm, càng ngày càng tới gần, quanh mình tinh không chính là truyền đến thanh âm niếc tai nhức óc, bởi vì tốc độ cực nhanh mà phát ra âm bạo. Lưu quang càng ngày càng gần, vạn trượng, ngàn trượng, trăm trượng, khoảng cách trăm trượng thời điểm, tại Tiêu Viêm trên đỉnh đầu hư không trong nháy mắt vỡ vụn, sau đó chính là nhìn thấy một bàn tay cực kỳ lớn, chừng vạn trượng, hướng phía Tiêu Viêm đánh tới. Hư không từng khúc vỡ nát, Tiêu Viêm nhãn thần ngưng lại, dạng này chiêu số bất quá chỉ là thăm dò thôi, Tiêu Viêm đưa tay, liền là không chút do dự một quyền vung ra, ầm vang ở giữa, vạn trượng cự trưởng chính là phút chốc vỡ nát. Mà ở xa lưu quang cũng là tốc độ lại lần nữa tăng tốc, thân hình trực tiếp biến mất. Cùng này đồng thời, Tiêu Viêm thân hình cũng là cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, tiếp theo một cái chớp mắt, hai người chính là cùng nhau xuất hiện ở một chỗ khác giữa hư không. Lúc này hai người nắm đấm hung hăng đối oanh ở cùng nhau, nhất thời, quanh mình hư không lại lần nữa như là địa chấn đổ sụp bình thường, trong nháy mắt sụp đổ ra, quanh mình lại lần nữa nhấc lên hư không phong bạo. Bành, một tiếng vang thật lớn khuếch tán ra, sau đó chính là nhìn thấy một tầng có một tầng cơn bão năng lượng hướng phía quanh mình quét sạch, nhất thời đều là lâm vào ngắn ngủi giằng co. Cho đến giờ phút này, mọi người mới thấy rõ thân ảnh trước mặt. Cách vạn dặm Ly Trúc cũng là lập tức nhận ra đạo thân ảnh này, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đây là, gần ngàn năm đến đây qua nơi đây La Thiên, Ly Trúc kinh ngạc nói. Cửu Nhất cùng Phương Dập cũng là ánh mắt ngưng lại, mặc dù cách vạn dặm, nhưng bọn hắn trước mặt lại là có một màn ánh sáng, có thể rõ ràng trông thấy hai người chiến đấu. Lúc kia La Thiên ta nhớ được bất quá vẫn là một cái đấu thần, bây giờ vậy mà trở thành bất hủ cường giả, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cửu Nhất cùng Phương Dập đều là cảm thán nói. La Thiên năm đó cũng là tại thần phạt chi địa nhấc lên phong ba không nhỏ, mặc dù không kịp Tiêu Viêm, nhưng vẫn như cũ để Ly Trúc bọn người ký ức vẫn còn mới mẻ. Ở xa, rằng có chốc lát hai người đột nhiên chỉ trệ sau chính là nhao nhao sau này bắn ra, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hai người lại lần nữa lấy cực nhanh tốc độ phát khởi song phương thế công. Bành bành bành, dây đặc quyền ảnh lệnh đắc quanh mình hư không không ngừng sụp đổ, giờ này khắc này song phương cũng không có đụng tới nguyên khí, chuẩn xác mà nói là La Thiên không có sử dụng nguyên khí. Hoàn toàn dựa vào tự thân lực lượng cơ thể cùng Tiêu Viêm nguyên thần phân thân đối kháng. Bất quá Tiêu Viêm rất nhanh phát hiện, La Thiên nắm tay phải ra càng thêm tấp nập một chút, Tiêu Viêm một mực lưu ý, bởi vì cánh tay trái tại hắn bản tôn trên thân, như vậy tôn thượng cánh tay phải thì là tại La Thiên trên thân. Liền tại lúc này, La Thiên cánh tay phải chấn động, tựa như tích lũy đầy đủ lực lượng, hung thần ác sát khuôn mặt chính là sát cơ phát ra, cánh tay phải năm ngón tay nắm chặt, hướng phía nguyên thần phân thân một quyền oanh đến. Có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt từ cánh tay phải của hắn bộc phát, so với trước đó quyền kình phải cường đại mấy lần không ngừng. Cùng này đồng thời, Tiêu Viêm cũng là đấm ra một quyền. Bành, thoạt nhìn cực kỳ đơn giản chiến đấu, nhưng kỳ thực chính là đỉnh tiêm lực lượng cơ thể so đấu, một quyền này, hai người lại lần nữa trì trệ, nhưng chợt Tiêu Viêm thân hình dẫn đầu lui lại, ánh mắt nhắm lại. Oanh thần tí, Tiêu Viêm thì thào, La Thiên tự nhiên nghe thấy, nhất thời đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Viêm. Hung ác vô cùng trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Oanh thần tí có thể tích lũy lực lượng, tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong chính là không ngừng tích lũy lực lượng, cho nên mới sẽ để Tiêu Viêm tại một quyền này bên trong hơi xem bói phong, nhưng cũng chưa tạo thành tính thực chất tổn thương. La Thiên nhìn xem Tiêu Viêm nhíu mày ở giữa, chính là thân hình lại lần nữa lướt đi, hắn tựa hồ cảm thấy dị dạng, cho nên muốn mau chóng giải quyết trận chiến đấu này. La Thiên thân hình lui về sau mở, đứng chắp tay, nhưng trên thân lại là tản ra lực lượng cường hãn ba động. Lệnh đắc quanh mình hư không phong bạo càng ngày càng mạnh. Chấn thần bảy đạp, La Thiên nhấc chân, tiến về phía trước một bước bước ra, cùng này đồng thời, tại Tiêu Viêm đỉnh đầu chính là có một cái to lớn hư ảnh, từ trên trời giáng xuống, hướng hắn gào thét mà đến. Xem ra cũng phải sử dụng chăm chú quyền, Tiêu Viêm nhãn thần ngưng lại, cảm thấy một cỗ uy hiếp, liền ngay cả Kim Vô Dã đều không có dành cho hắn cảm giác như vậy, hiển nhiên cái này La Thiên so Kim Vô Dã còn muốn càng mạnh một điểm. Đối mặt hư ảnh, Tiêu Viêm đấm ra một quyền, một tiếng ầm vang, hai cỗ lực lượng điên cuồng chút xuống tại cùng một chỗ, hư ảnh tựa như một cái bàn chân khổng lồ, cực lớn đến Tiêu Viêm giống như bên chân một con giun dế, nhưng Tiêu Viêm khả không phải sâu kiến. Nguyên thần phân thân màu vàng kinh mạch phun trào, một quyền này chính là bạo phát ra dọa người uy lực, ầm vang ở giữa, đúng là sinh sinh đem cái này bàn chân khổng lồ sau này chấn động. Đứng chắp tay La Thiên lập tức ánh mắt ngưng lại, híp lại dò xét Tiêu Viêm, trong ký ức của hắn chưa bao giờ thấy qua Tiêu Viêm, nhưng Tiêu Viêm đột nhiên mở miệng lại là để trong lòng hắn rất là bất an. Hắn không phải tôn thượng người thừa kế, tại sao lại biết được oanh thần tí, cái này lệnh La Thiên 10 phần không hiểu. Vô luận ngươi là ai, dám đả thương tôn sư, khi chết. Chấn thần bảy đạp, thứ hai đạp, La Thiên thanh âm khàn khàn truyền ra thời điểm, hư không cự ảnh lại lần nữa hướng phía Tiêu Viêm tập, La Thiên mở ra chân, đi ra bước thứ hai. Vô cùng kiên định bước chân, cái này đạp mạnh so trước đó còn muốn càng mạnh, mỗi một đến hiện trường xem xét giống như đơn giản, nhưng La Thiên thân hình cũng tại run nhẹ nhẹ, hiển nhiên La Thiên bản thân cũng chịu đựng lấy áp lực cực lớn. Thú vị, đem ngươi sẽ toàn bộ thi triển, đợi ta hảo hảo quan sát quan sát. Tiêu Viêm lộ ra mỉm cười, vẫn như cũ không chút hoang mang mở miệng, nắm chắc quả đấm, đối mặt hư không cự ảnh lại lần nữa là đấm ra một quyền. Chương 3292, truyền thừa lưu lại. Ầm vang một tiếng, tiếng vang nặng nề khuếch tán. Nhưng cự ảnh chỉ là hơi chấn động một chút, Tiêu Viêm không có nghi trễ, một quyền không đủ, vậy liền hai quyền. Tiêu Viêm quyền thứ hai hiển nhiên so quyền thứ nhất càng thêm dùng sức, có thể cảm giác được rõ ràng thân thể tất cả trong cơ thể lực lượng đều là hiệp đồng vung ra cái này quyền thứ hai, lực bộc phát khá kinh người. Bịch một tiếng, cái kia hư không cự ảnh chính là sinh sinh lại lần nữa đẩy lui, cái này lệnh La Thiên cũng là không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Làm cho người kinh ngạc, thần phạt chi địa loại này trong khe cống ngầm lại còn có như thế cường đại người, thật là khiến người hưng phấn. Ta liền muốn nhìn xem ngươi cường đại như thế, có thể hay không chống được ta chấn thần bảy đạp. Thứ ba đạp, La Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, chính là lại lần nữa tiến về phía trước một bước, đây là hắn bước thứ ba, mỗi một bước đều muốn so trước một bước càng mạnh uy lực càng tăng lên. Bị Tiêu Viêm đẩy lui hư không cự ảnh lại lần nữa khôi phục lực lượng, lấy so trước đó mạnh hơn uy thế hướng phía Tiêu Viêm dẫm đạp mà đến. Tiểu Hữu, như cần lão phu hỗ trợ mở miệng chính là, còn thừa chi lực giải quyết người này vấn đề không lớn. Một bên uống rượu lão đầu chậm rãi nói, không cần, có sẵn lão sư, nhưng phải học thật tốt một học. Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng, một bên lão đầu thì là một mặt hồ nghi nhìn xem Tiêu Viêm, La Thiên cũng là sau khi nghe nhíu mày, tại hắn nghe tới phần lớn là mỉa mai ngữ điệu. Đang lúc nói chuyện, La Thiên cái này chấn thần thứ ba đạp lại lần nữa mà đến, Tiêu Viêm liên tục vung ra số quyền, nhưng mỗi một đạp uy lực đều muốn so với trước càng mạnh, lần này, Tiêu Viêm liên tục huy quyền cũng chưa từng đem nó đẩy lui. Thời khắc này La Thiên khóe miệng đã chậm rãi hiển hiện cười lạnh, hắn thấy, Tiêu Viêm thực lực có thể chống lại không ở hắn chấn thần bảy đạp. Rầm rầm rầm, Tiêu Viêm liên tục vung ra mấy chục quyền, Tiêu Viêm cũng là lần thứ nhất cảm thấy nguyên thần không còn chút sức lực nào cảm giác, mặc dù không phải rất mãnh liệt, nhưng cũng là lần thứ nhất cảm thấy tiêu hao. Nhưng mức tiêu hao này đối với nguyên thần phân thân tới nói lại tính không được cái vấn đề lớn gì, bất quá La Thiên cái này chấn thần bảy đạp cũng là lệnh Tiêu Viêm cảm thấy chấn kinh, chỉ bằng vào một chiêu này, Kim Vô Dã cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Thứ ba đạp rằng có thời gian khả năng hơi lâu một chút, bất quá vẫn như cũ không có gì bất ngờ xảy ra, Tiêu Viêm vẫn là đem nó hóa giải, La Thiên thấy thế hàm răng quan trọng, La Thiên cũng cảm giác không thấy Tiêu Viêm trên người có nửa điểm nguyên khí, cái này lệnh La Thiên cũng vô pháp thăm dò Tiêu Viêm thực lực chân chính, La Thiên thi triển cái này chấn thần bảy đạp chính là muốn tiêu hao Tiêu Viêm, nhưng như thế nhẹ nhõm huy quyền La Thiên cũng là càng ngày càng hồ nghi. Liên tục ba đạp không có kết quả, La Thiên tự nhiên không cam tâm như vậy bỏ lỡ, không người biết được, La Thiên cho đến nay thi triển chấn thần bảy đạp chưa hề gặp qua có thể gánh vác hắn thứ ba đạp người, cho nên cái này thứ tư đạp còn là lần đầu tiên thi triển. Cái này chấn thần bảy đạp mặc dù mỗi nhiều đạp mạnh uy lực tăng gấp bội, nhưng đồng thời, đối với tự thân lực lượng cơ thể yêu cầu cũng là cao đến không hợp thói thường. Cái này thứ ba đạp La Thiên trong cơ thể khí huyết chính là cuồn cuộn, hiển nhiên cái này không quan hệ nhục thể cường độ không đủ, mà là thân thể xuất hiện đại lượng bài dị tình huống, bởi vì hắn nhục thân đã vượt qua một nửa không phải thuộc về hắn bản thể, còn có một nửa chính là tôn thượng nhục thân. La Thiên giơ chân lên, cái này thứ tư đạp hắn vô luận như thế nào cũng muốn bước ra đi, hắn biết được bây giờ trạng thái thân thể của hắn, rời đi tế đàn sau, không có huyết khí cung cấp, thân thể của hắn cơ năng sẽ lấy cực nhanh tốc độ suy giảm, như thời gian dài rời đi, một khi khí huyết hao hết, đấu thần cũng có thể đem nó gạt bỏ. Nhưng Kim Vô Dã gặp nạn, La Thiên không thể không đến trận chiến này, La Thiên cũng chưa từng nghĩ đến gặp Tiêu Viêm như vậy cọng rơm cứng, ba đạp không có kết quả đều nhưng là, Tiêu Viêm càng là mảy may không bị thương, còn một bộ nhiều hứng thú bộ dáng nhìn xem hắn. Thế nào? Cái này kết thúc, đem dư lực đều xuất ra, ta biết được ngươi còn có điều giữ lại, thân phụ nhiều như vậy truyền thừa, nếu như chỉ thế thôi, liền khó tránh khỏi có chút quá mức làm cho người thất vọng. Tiêu Viêm đứng xa xa nhìn La Thiên, còn tại La Thiên có chút do dự thời điểm, Tiêu Viêm lời nói không thể nghi ngờ là kích thích La Thiên, lúc này liền là nổi giận gầm lên một tiếng. Chấn thần, thứ tư đạp, La Thiên thân hình cưỡng ép làm ra động tác, ngạnh sinh sinh thi triển ra cái này thứ tư đạp, nhìn hắn bộ dáng, cái này thứ tư đạp tựa như đã đến cực hạn của hắn, khi hắn thứ tư đạp thi triển mà ra thời điểm, giờ phút này khóe miệng của hắn cũng là tràn ra máu tươi, sau đó hai mắt khóe mắt cũng là máu tươi tràn ra. Thân thể của hắn đang tại tiếp nhận cực lớn phụ tải, mà cái này thứ tư đạp cũng hoàn toàn chính xác uy lực kinh người, hư không cự ảnh đánh tới thời điểm, bốn phía hư không phong bạo càn quấy mà lên, Tiêu Viêm cũng là kinh dị, một lần so một lần cường, so với oanh thần tí, cái này chấn thần bảy đạp cũng là khơi dậy Tiêu Viêm hứng thú. Đối mặt hư không cự ảnh, Tiêu Viêm cúi thấp người, năm ngón tay nắm chặt ở giữa thậm chí có thể nghe thấy xương cốt ma sát khanh khách âm thanh. Ánh mắt kiên nghị nhìn xem hư không cự ảnh, Tiêu Viêm trong cơ thể kim sắc huyết mạch lại lần nữa run lên, sau đó hướng phía Tiêu Viêm trên nắm tay hội tụ. Nhất thời, Tiêu Viêm trên nắm tay làn da tựa như đều hiện lên ra một vòng màu vàng lưu quang, đối mặt đạp không mà đến hư không cự ảnh, cất vào bên hông, đã là tư thái khoa trương nhất trạng thái, một quyền. Oanh ra, nhìn ngươi này khí tức, thế nhưng là được bệnh nặng a. Tiêu Viêm đấm ra một quyền thời điểm, cũng là thì thào mở miệng. Bành, không có hòa bên trong hồ trạm canh gác chiêu thức. Liền chỉ lần này một quyền, quét sạch mà ra lực lượng lại là tràn đầy vô tận lực lượng hủy diệt, trong khoảnh khắc, hư không vỡ vụn phong bạo cuốn ngược, cái kia cự ảnh run lên phía dưới, sinh sinh sau này vừa lui. Không sai, La Thiên vốn cho rằng cái này thứ tư đạp sẽ có một chút làm thời điểm, Tiêu Viêm như trước vẫn là một quyền, không thể tưởng tượng nổi một quyền, đem nó hóa giải. Cái này, không có khả năng, ngươi không phải là thần chi bất hủ, bằng vào lực lượng cơ thể như thế nào khả năng dễ dàng như vậy liền chống cự ta thứ tư đạp. La Thiên giờ phút này lập tức hai mắt phát đỏ, nhìn trước mắt thân hình thon dài Tiêu Viêm, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. La Thiên biết được tình huống không đúng, hắn xem không hiểu trước mặt Tiêu Viêm, biết được tái chiến tiếp chỉ sợ thật sẽ vẫn lạc nơi này, với lại đối phương rõ ràng biết tôn thượng truyền thừa, hắn càng không cam tâm mình một thân truyền thừa như vậy hiến cho người khác. La Thiên lúc này quay người lại, chính là chuẩn bị muốn chạy trốn, cùng này đồng thời, trong tay hắn lấy ra một viên ngọc giản, trong nháy mắt bóp nát, như thế chiến đấu, hắn chỉ có thể thông chi đấu thần liên minh minh chủ. Kim Thái Vi, a, cái này không được sao, người có thể đi, bất quá mà, tôn thượng truyền thừa ngươi đến lưu lại. Tiêu Viêm mở miệng, nói xong thân hình chính là hóa thành tàn ảnh, trong chớp mắt chính là đuổi kịp La Thiên. Nhìn xem xuất hiện tại hắn phía trước Tiêu Viêm, La Thiên sắc mặt âm trầm, đưa tay chính là đấm ra một quyền. Oanh thần tí, La Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, nâng lên hữu quyền của hắn, từng khúc lực lượng trong nháy mắt bộc phát. Tiêu Viêm cũng là một quyền oanh đến, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, La Thiên chính là giật mình. Tiêu Viêm nắm đấm càng lúc càng gần, giờ phút này hắn phát hiện không thích hợp, đột nhiên cúi đầu xem xét. Hắn toàn bộ cánh tay phải đúng là hư không tiêu thất. Xa xa hóa thành một vòng lưu quang, tách ra thân thể của hắn, hướng phía một phương hướng khác lao đi. Tại lưu quang chỉ ở xa, nơi đó đứng lặng lấy một bóng người, mà đạo thân ảnh này. Chính là Tiêu Viêm bản tôn, chương 3293, chân chính tôn thượng. Ở xa đứng lặng bản tôn chậm rãi nâng tay phải lên, bản thân cánh tay phải trực tiếp tiêu tán. Hóa thành lưu quang mà đến oanh thần tí không có khe hở kết nối, hoạt động một chút mới tay phải, cường độ bên trên hoàn toàn siêu việt bản thể tay phải. Chuẩn xác mà nói, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, bây giờ hai tay đều là biến thành oanh thần tí, cái này oanh thần tí chỗ cường đại chính là có thể tại công kích ở trong tích lũy năng lượng, sau đó lại hóa thành tự thân lực công kích, chính là gặp mạnh thì mạnh thủ đoạn công kích. Nếu là hai tay, cái này hiệu quả nhất định là hoàn toàn khác biệt, cùng lúc trước so sánh, mạnh lên mấy lần không ngừng. Bất quá cái này còn vẻn vẹn chỉ là La Thiên thân phụ cái thứ nhất truyền thừa, Tiêu Viêm có thể cảm giác được, La Thiên trên thân còn có rất nhiều thuộc về hắn khí tức. Tại La Thiên kinh ngạc lại đến hoảng sợ biểu tình biến hóa trong nháy mắt, nguyên thần phân thân đã là một quyền đánh vào mặt của hắn phía trên, cánh tay trái tại Tiêu Viêm trên thân, cho nên La Thiên cánh tay trái cường độ tự nhiên là còn thiếu rất nhiều, vung ra cánh tay trái thời điểm, nguyên thần phân thân lại lần nữa đấm ra một quyền này chính là nghe thấy được La Thiên cánh tay trái tiếng xương nứt, chợt toàn bộ cánh tay trái trực tiếp nổ tung. Lúc này La Thiên chợt dậm chân, thân hình chính là tiếp tục sau này bạo cướp, cùng này đồng thời, hắn bể nát hai tay huyết nhục chính là lấy cực nhanh tốc độ một lần nữa ngưng tụ. Mơ hồ huyết nhục ở trong, La Thiên hai tay lại lần nữa trùng sinh, chỉ bất quá đã không có oanh thần tí, đây chỉ là hắn bản thân nhục thể cường độ, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Tiêu Viêm công kích. La Thiên biết được dưới mắt muốn bỏ chạy, bây giờ trạng thái không nói đến, phương diện tốc độ Tiêu Viêm hoàn toàn không thua hắn, với lại La Thiên giờ phút này tâm tính phát sinh biến đổi lớn. Oanh thần tí bay về phía Tiêu Viêm bản tôn thời điểm, tâm tính triệt để sập. Hắn không biết được Tiêu Viêm là như thế nào làm đến, nhưng giờ phút này cũng không có thời gian để hắn nghi hoặc suy nghĩ, bởi vì bây giờ có thể không thể sống xuống tới cũng là một cái vấn đề, Ngọc Giản mặc dù thông chi minh chủ Kim Thái Vi, nhưng lại thế nào nhanh, cái này nhất thời bán hội cũng không đuổi kịp đến. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, bất quá La Thiên lúc trước trong chiến đấu, vốn là khí huyết hao tổn, nhục thân tùy thời đứng trước băng tán hắn không nói cực hạn, chỉ ít tuyệt đối không phải là Tiêu Viêm nguyên thần phân thân đối thủ, hiện tại một chiêu hắn đều không chặn được. Mặc dù trên thân còn có rất nhiều bản sự, nhưng đã mất đi nhục thân trưởng khống, trong cơ thể nhiễu loạn khí huyết, lệnh đắc La Thiên nhục thân trạng thái cực kém, lại thêm chấn thần bảy chấn, cưỡng ép thi triển thứ tư dung khắp đáy đem hắn cực hạn ép khô. La Thiên trong tay quang mang lóe lên, xuất hiện một mặt thủy tinh, khoát tay, chính là trông thấy La Thiên thân hình trực tiếp biến mất không thấy, liền ngay cả khí tức cũng là trong nháy mắt không cảm ứng được mảy may. Trong tay chí bảo thật sự là nhiều đến làm cho người hâm mộ, đấu thần liên minh nội tình đến tột cùng thâm hậu bao nhiêu a, Tiêu Viêm cũng là không khỏi tán thán nói, ánh mắt ngưng lại, nguyên thần phân thân cũng ngừng lại, cũng không đuổi bắt. Một bên cầm hồ lô rượu lão giả có chút không hiểu, hơi sững sờ, chính là mở miệng hỏi Tiêu Viêm, làm sao, tiểu hữu cứ như vậy dự định buông tha hắn sao? Tiêu Viêm cười cười, sau đó lắc đầu, đưa tới cửa truyền thừa, Tiêu Viêm khả không thể để cho hắn chạy. Đã là như thế ngươi vì sao không truy? Lão giả không hiểu, bất quá nhãn thần bên trong tựa hồ có tinh mang lấp lóe. Hắn cũng không có chạy, ta vì sao muốn truy? Tiêu Viêm hồi đáp, lão giả nghe vậy lập tức nhiều hứng thú đánh giá Tiêu Viêm. Người này sử dụng chính là thần chướng ma tinh, nhưng ngăn cách khí thức cùng thân hình, ngươi vì sao biết được hắn còn tại? Lão giả mười phần kinh ngạc, nhìn xem trên thân chỉ có tứ tinh đấu thần thực lực, lại đứng chắp tay, trên thân phát ra lấy tự tin vô cùng Tiêu Viêm. Dù sao những cái kia không thuộc về hắn đồ vật còn tại trên người hắn, ta tự nhiên có thể cảm thụ được. Tiêu Viêm cười cười hồi đáp, lão giả đưa tay uống một ngụm liệt tửu. Quả nhiên là cái kia tâm cơ quỷ chuyển thế, liền ưa thích đem người trêu cợt cùng ở trong lòng bàn tay. Lão giả hùng hùng hổ hổ mở miệng, xem ra tiền bối cũng bị trêu đùa qua. Tiêu Viêm nhíu mày mở miệng nói, lão giả nghe vậy thế nhưng là không vui, vội vàng cứu danh dự, phủ nhận nói, không có khả năng, lão phu người thế nào, trêu đùa lão phu, người si nói mộng. Ha ha, như thế thuận tiện, tiền bối xem xét liền là một vị người thông minh, sao lại bị người khác trêu đùa. Tiêu Viêm cười cười, không có cãi lại, lão giả lập tức mặt mo đỏ ửng, mình giống như có chút không đánh đã khai. Nói xong, Tiêu Viêm bản tôn thân hình ngược lại là khẽ động, hướng về phía trước lao đi, trốn ở thần chướng thủy tinh về sau La Thiên, mặc dù không cách nào cảm giác được hắn, nhưng hắn cũng vô pháp di động rời đi. Nhìn ra được hắn là đang trì hoãn thời gian, La Thiên giờ phút này trong lòng cũng chấn động, nguyên thần phân thân không có động tác, nơi xa Tiêu Viêm bản tôn ngược lại là hướng phía hắn chỗ phương vị mà đến. Xa xa, ánh mắt liền nhìn chăm chú lên, phảng phất có thể trông thấy hắn bình thường, La Thiên kinh dị nhìn xem càng ngày càng gần Tiêu Viêm, cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, vô luận như thế nào cũng không có khả năng nhìn đến gặp hắn mới đúng. Mặc dù biết được Tiêu Viêm nhìn không thấy, nhưng là Tiêu Viêm nhìn chăm chú ánh mắt làm hắn mồ hôi lạnh ứa ra, chủ yếu nhất là hắn nhìn xem Tiêu Viêm, một cái tứ tinh đấu thần, lại vẫn cứ có một loại tim đập nhanh dám, có một loại ăn cắp người khác đông tây, bị chủ nhân bắt được cảm giác. Tiêu Viêm bất đoạn tới gần, cuối cùng không đến mấy trượng, cơ hồ liền đứng ở La Thiên trước mặt, chỉ bất quá giờ khắc này La Thiên mới xác nhận Tiêu Viêm hoàn toàn chính xác nhìn không thấy. Ta rất hiếu kỳ, ngươi vì sao thân phụ nhiều như vậy tôn thượng truyền thừa? Tiêu Viêm mở miệng, cái này mới mở miệng, liền để cho La Thiên cảm thấy càng thêm kinh hãi. Bất quá tại thần chướng thủy tinh giống như một cái trong suốt hộp, hắn có thể trông thấy bên ngoài nhưng không nhìn thấy hắn, cũng không nghe thấy hắn, cho nên coi như La Thiên mở miệng, Tiêu Viêm cũng là không cách nào nghe được, nhưng La Thiên lại là có thể nghe được Tiêu Viêm lời nói. Ngươi nên chính là đấu thần liên minh bên trong truyền thừa mạnh nhất người a, chỉ bất quá ta coi hình dạng của ngươi, tựa hồ có chút không chịu nổi a. Mặc dù không có La Thiên trả lời, Tiêu Viêm tiếp tục mở miệng, chốc lát, vẫn không có La Thiên trả lời, Tiêu Viêm chính là không còn quá nhiều hỏi thăm, hỏi lại liền có vẻ hơi ngu xuẩn. Tới trước đùi phải a, Tiêu Viêm mở miệng, La Thiên nghe vậy lúc này liền là thân hình chấn động, đột nhiên cúi đầu nhìn về phía đùi phải của chính mình, nhất thời đùi phải của hắn giống như mình sinh ra linh trí, bắt đầu nhúc nhích. Phanh, đùi phải trực tiếp từ hắn nhục thân bên trên bóc ra, sau đó lướt đi, chạy về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đùi phải lại độ hóa làm huyết vụ, hoàn mỹ kết nối tại mọi người xem ra trống rỗng xuất hiện đùi phải, cái này một cái chớp mắt, La Thiên vô cùng hoảng sợ nhìn xem Tiêu Viêm, sau nhìn nguyên thần ánh mắt cũng còn muốn vạn phần hoảng sợ. Không, không có khả năng, như thế nào có thể bằng không đoạt truyền thừa, đây tuyệt đối không có khả năng. La Thiên mặt mũi tràn đầy kinh hãi, biểu lộ đã trở nên tương đương bóp méo. Tiếp lấy đến, chân trái, Tiêu Viêm tiếp tục mở miệng, La Thiên lại lần nữa cúi đầu xuống, đi xem chân trái của mình, không có ngoài ý muốn. Lại lần nữa bóc ra thân thể của hắn, chạy về phía trước mặt Tiêu Viêm, lại một lần nữa. Không có khe hở kết nối, cái này sao có thể? Trừ phi, La Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn về phía Tiêu Viêm, âm thanh run rẩy, khàn khàn mở miệng, trừ phi. hắn là chân chính tôn thượng chuyển thế. Chương 3294, vì thần hy, tái chiến một lần. Tốt, chúng ta từng bước từ từ sẽ đến, hiện tại là đùi phải, đến. Tiêu Viêm bất gấp không chậm mở miệng, La Thiên đùi phải theo Tiêu Viêm mở miệng, cũng là không có ngoại ý muốn tách ra thân thể của hắn. La Thiên lập tức hai mắt phát đỏ, giờ phút này mặc dù trong lòng có vô tận lửa giận, hoặc là cực độ không cam tâm, nhưng đều là vô dụng. Khí cấp công tâm, lại thêm bản thân tinh lực bị hao tổn, Tiêu Viêm cưỡng ép đoạt lại truyền thừa, càng làm cho La Thiên giờ phút này nguyên khí đại thương, nhiễu loạn khí huyết lập tức để hắn phun ra một miệng lớn máu tươi, mặt mũi tràn đầy bất cam. Không có khả năng a. Rõ rệt lấy được tin tức là Tôn Thượng chuyển thế đã ở Hồng Mông Tinh một trận chiến bên trong bị gạt bỏ, theo ta được biết danh vi Tiêu Viêm, nó chân dung bộ dáng cũng không giống, hẳn là cái kia Tiêu Viêm bất là Tôn Thượng chuyển thế, cái này Tiêu Phong mới là. Cách thần chướng thủy tinh La Thiên bộ dáng đã là vô cùng dữ tợn, nhìn xem ngay tại trước mặt hắn Tiêu Viêm, giờ phút này đã chiếm hai chân của hắn cùng cánh tay phải, điều này làm hắn quả thực không thể nào tiếp thu được thực tế như vậy. Nếu là giờ phút này đã mất đi tất cả truyền thừa, như vậy hắn sống tiếp ý nghĩa làm sao tại? La Thiên khoát tay, chính là thu hồi thần chướng thủy tinh, xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở trong, giờ phút này hắn bị tước đoạt sau hai chân mặc dù nặng tố, nhưng đã không có ý nghĩa gì. Đó là tôn thượng hai chân cùng bản thể hắn song thể, trên bản chất liền là ngày đêm khác biệt, hắn tức giận nhìn xem Tiêu Viêm, nhưng phát cuồng sẽ chỉ lộ ra hắn ngu xuẩn. La Thiên nắm đấm không ngừng nắm chặt, hàm răng cũng là cắn khanh khách rung động, ngẩng đầu, hoàn toàn sung huyết hai mắt thoạt nhìn mười phần đáng sợ, trầm giọng đối Tiêu Viêm mở miệng hỏi, ngươi là tôn thượng chuyển thế? Tiêu Viêm nhìn xem xuất hiện ở trước mặt hắn La Thiên, cũng không cảm thấy ngạc nhiên, chỉ là từ chối cho ý kiến nhún vai. Không có khả năng, tôn thượng chuyển thế đã sớm vẫn lạc tại Hồng Mông Tinh, ngươi làm sao có thể là tôn thượng chuyển thế? La Thiên nói xong, chính là có chút khống chế không nổi tâm tình của mình, bắt đầu bào hao. Hồng Mông Tinh một trận chiến hoàn toàn chính xác chết, chỉ bất quá vận khí tốt, không có thể chết thấu, lại sống tới, thật sự là thật có lỗi làm ngươi thất vọng. Tiêu Viêm cười cười hồi đáp, đạt được Tiêu Viêm trả lời. La Thiên khuôn mặt càng thêm dữ tợn. Không có khả năng, theo ta được biết tôn thượng chuyển thế danh vi Tiêu Viêm, ngươi chính là đấu thần liên minh một tên đệ tử mà thôi, với lại rất sớm chính là gia nhập đấu thần liên minh, nếu ngươi là tôn thượng chuyển thế vì sao ta không biết? La Thiên tiếp tục gào thét, nội tâm của hắn quá nhiều điểm đáng ngờ, vô luận như thế nào cũng muốn làm rõ ràng. Ai Tiêu Viêm thở dài một hơi, nói xong chính là đưa về phía khuôn mặt của mình, sau đó bắt đầu từ trên mặt kéo xuống đến một khối da mặt, lộ ra Tiêu Viêm chân chính bộ dáng. Nhìn xem trước mặt Tiêu Viêm, La Thiên lập tức yên lặng. Cái này, đây là như thế nào làm được, coi như khuôn mặt cải biến, nhưng khí tức của ngươi là như thế nào làm được. La Thiên nhìn xem trước mặt tên này xé toang ra mặt sau, lộ ra chân chính khuôn mặt nam nhân, không nói đẹp trai hơn, nhưng là ngũ quan trở nên càng hung hiểm hơn, bình thản khuôn mặt lại ẩn ẩn lộ ra một loại bá khí. Chỉ cần tư tưởng không đứt lở, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều, bất quá ta trông thấy ngươi về sau ta cuối cùng minh bạch. Vì sao Kim Vô Dã đủ kiểu muốn ta gia nhập hắn dưới trướng, nguyên lai. Các ngươi đều tại tiếp theo bàn cờ. Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại, đấu thần liên minh có được đông đảo người thừa kế thời điểm, Tiêu Viêm chính là có chỗ suy đoán, chỉ bất quá cảm thấy khả năng không lớn, nhưng kết hợp trước đó suy đoán, trông thấy La Thiên sau, cái này đã từng hắn cho rằng lớn gan suy đoán, không ngờ là thật sự như thế. Chỉ tiếc các ngươi không rõ ràng lắm, bàn cờ này đối thủ thế nhưng là tôn thượng, mặc dù ta là nó chuyển thế, nhưng không thể không bội phục hắn. Luận bố cục các ngươi lộ ra thật quá mức non nớt. Đúng là vọng tưởng đoạt tất cả truyền thừa, gạt bỏ truyền thế, lấy tôn thượng truyền thừa tái tạo một cái tôn thượng, không thể không nói, ý tưởng như vậy tương đối lớn gan, nhưng giả vĩnh viễn là giả. Các ngươi không ngốc, chỉ là đi lầm đường, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, La Thiên há miệng, lại là phát hiện mình đúng là không cách nào phản bác nửa câu. Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn xem La Thiên, về phần La Thiên thì là từ biểu tình dữ tợn dần dần biến hóa, từ chấn kinh tại đến bây giờ ngốc trệ chất phác. Kỳ thực hắn tưởng tượng qua một ngày này tiến đến, thậm chí hắn vô số lần suy nghĩ qua, bởi vì hắn vô số lần phát hiện tôn thượng truyền thừa hắn căn bản khống chế không được, cường đại như thế lực lượng cơ thể, vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Nhưng mở cung không quay đầu lại tiến, đã bước lên con đường này, muốn quay đầu thời điểm mới phát hiện, cái này đã là một con đường không có lối về. Kim Vô Dã dành cho kỳ vọng cao, khổng lồ tài nguyên không ngừng cung cấp, La Thiên Tăng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, bằng vào tôn thượng truyền thừa. Một lần trở thành ngoại trừ minh chủ bên ngoài, tại đấu thần liên minh ở trong người mạnh nhất. Bất quá khi truyền thừa càng ngày càng nhiều, thực lực của hắn cũng càng ngày càng mạnh đồng thời, phản vệ liền tùy theo bắt đầu, từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Nếu là La Thiên từ bỏ tôn thượng truyền thừa, như vậy hắn trở nên không đáng một đồng, đồng thời Kim Vô Dã sẽ không cho phép, như La Thiên cưỡng ép đi làm, như vậy từ bỏ thời điểm, Kim Vô Dã cũng sẽ trong nháy mắt đem hắn chém giết. Hắn không có lựa chọn, cho dù bản thân hắn rõ ràng, đây là một đầu căn bản không khả năng con đường thành công. Yên tâm đi, trả lại truyền thừa sau, ta sẽ không giết ngươi, một con cờ mà thôi, giết ngươi hay không, đã không có bao nhiêu ý nghĩa. Tiêu Viêm bình thản mở miệng, theo Tiêu Viêm mở miệng, La Thiên ánh mắt dần dần ảm đạm, việc đã đến nước này, hắn đã không có bất luận cái gì phản kháng tư bản. Mặc dù giờ khắc này rất tồi tệ, nhưng ta rất vui vẻ, ta thử trở thành tôn thượng, điên cuồng tưởng tượng thấy chính mình là tôn thượng, nhưng ta biết, đây không phải là chính ta cũng minh bạch, cái kia càng không phải là ta muốn. Ta thậm chí chẳng biết tại sao ta sẽ như thế sợ hãi cái chết. Hiện tại cẩn thận suy nghĩ một chút, nhỏ yếu cùng vô tri so tử vong đáng sợ nhiều. Ta sai rồi, đấu thần liên minh cũng sai, vọng tưởng thật sẽ cho người điên cuồng. La Thiên lẩm bẩm nói, tiếng nói vừa ra, La Thiên mắt phải bay ra, sau đó là thân thể xương cốt. Đây là La Thiên vốn có toàn bộ truyền thừa, giờ phút này đều quy về Tiêu Viêm bản tôn. Giờ này khắc này song phương đều bị huyết sắc mà bao khỏa, Tiêu Viêm cảm thụ được nhục thân mạnh lên, mà La Thiên thì là cảm thụ được khí huyết suy bại. La Thiên cười thảm, sắc mặt trắng bệch, xét lại cả đời này, đúng là vì trở thành người khác mà mất đi bản thân, thật sự là trong bi ai bi ai. La Thiên hai mắt đã mất đi tinh mang, còn sống cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì, La Thiên khí huyết lập tức lăn lộn, thân thể bành trướng chính là muốn tự bạo hiểu rõ. Bất quá liền tại lúc này, nguyên thần phân thân xuất hiện, khẽ vươn tay đè xuống La Thiên bả vai, La Thiên lập tức cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói, cho ta một điểm cuối cùng tôn nghiêm, vẫn lạc mới là ta hiện tại kết cục tốt nhất. Mà lúc này Tiêu Viêm thì là lắc đầu, nhìn xem La Thiên, chậm rãi mở miệng, mượn nhờ tôn thượng truyền thừa ngươi cả đời này phạm qua quá nhiều tội nghiệt, như thế chết đi cũng làm thật quá mức tiện nghi ngươi. Không bằng trở thành ta dưới trướng, vì thần hy tái chiến một lần. Chương 3295, chạy trốn đường. Ha ha, vì thần hy mà chiến, không có tôn thượng truyền thừa, ta cái gì cũng không tính, bất quá chỉ là một con kiến hôi mà thôi, lấy cái gì đi chiến. La Thiên tự giễu cười lạnh một tiếng, ánh mắt cô đơn, tựa như đã nhìn thấu đây hết thảy. Có thể có được nhiều như vậy tôn thượng truyền thừa, thiên phú của ngươi không thể nghi ngờ, tôn thượng truyền thừa dù sao cũng là người khác chi lực, đã không có, vậy liền lại bắt đầu lại từ đầu. Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng, sau khi nói xong, nguyên thần phân thân cũng là rút bàn tay về, không tiếp tục ngăn cản La Thiên. Ngươi như cam tâm chết đi như thế, vậy ta cũng sẽ không ngăn cản cùng ngươi, tâm mà chết, còn sống cũng không có ý nghĩa, nhưng ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, mất đi truyền thừa không có nghĩa là mất đi lực lượng, người mất đi không phải truyền thừa, mà là đã mất đi đối với mình tự tin. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, Tiêu Viêm biểu lộ hết sức nghiêm túc, nhưng nghĩ lại, mình giống như có điểm giống tẩy não hiện trường. Bất quá ở vào tâm tính bên bờ biên giới sắp sụp đổ La Thiên, Tiêu Viêm một phen kỳ thực lại có thể cho qua hắn lớn nhất an ủi, sinh mệnh thật sẽ tuyệt vọng, nếu có người kéo một thanh, bọn hắn liền có thể thoát khỏi hắc ám trông thấy quang minh. La Thiên khí tức hơi ổn định một chút, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn đã nghĩ thông suốt, bất quá liền tại bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm, ở xa lão giả đong đưa hồ lô rượu chính là ung dung đi lên phía trước. Nói cho ngươi một tin tức tốt, có một đạo rất mạnh khí tức hướng phía nơi này tới, không quá ba ngày liền sẽ đến. Lão giả nói ra, Tiêu Viêm nghe vậy ngẩn người, vội vàng kêu gọi ra linh tù, mở ra tinh không địa đồ, cũng như La Thiên đến đây bình thường, một viên màu đỏ lưu quang rõ ràng xuất hiện tại tinh không trên bản đồ. Trông thấy cái này tinh không địa đồ, La Thiên chính là chậm rãi ngẩng đầu lên, mở miệng yếu ớt, minh chủ tới. Tiêu Viêm nghe vậy lập tức nhướng mày, đấu thần liên minh Tiêu Viêm còn chưa bao giờ từng thấy, hắn thực lực càng là không vì biết, nhưng nghe đến có thể khống chế toàn bộ đấu thần liên minh chi chủ, hắn thực lực chính là không cần quá nhiều suy đoán, nhất định rất mạnh. Đấu thần liên minh minh chủ a, ngươi có biết hắn là thực lực gì? Tiêu Viêm mở miệng hỏi thăm La Thiên. La Thiên thì là chậm rãi lắc đầu, mở miệng nói, mặc dù ta đã chiến bại, nhưng Kim gia đưa cho ta hết thảy, ta há có thể bội tình bạc nghĩa, như thế bội bạc. Tiêu Viêm nghe vậy cũng không cho phép nhíu mày, cái này thoạt nhìn trên mặt không có bao nhiêu huyết sắc nam tử, lại không ngờ tới đúng là một cái trung nghĩa người, không luận xử cảnh như thế nào, đều có điểm mấu chốt của mình. Tiểu hữu nhưng nghe ta một lời, lão giả mở miệng, Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía đong đưa hồ lô rượu lão giả. Tiền bối lại nói, Tiêu Viêm biết được, nếu thật là đấu thần liên minh minh chủ đến đây, bọn hắn bây giờ đã tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể kiên trì đi cùng người minh chủ này một trận chiến. Tiêu Viêm sở dĩ không có sợ hãi nguyên nhân chính là có được nguyên thần phân thân. Nhưng không cách nào biết được người minh chủ này thực lực, với lại Tiêu Viêm bây giờ đúng không hủ nhất cảnh không hiểu nhiều, thậm chí nói là không cách nào hiểu rõ, cũng như lên núi, đứng tại chân núi đi luận đỉnh núi phong cảnh đó là ếch ngồi đáy giếng. Tiêu Viêm thậm chí không biết nguyên thần bây giờ thuộc về cảnh giới gì, nếu là bất hủ, đế chi bất hủ sao? Đế chi bất hủ lại có cái gì chia nhỏ sao? Tiêu Viêm muốn hỏi thăm, nhưng giờ này khắc này, thời gian cấp bách, nhất định phải nghĩ biện pháp làm ra cách đối phó. Mặc dù lão hủ bây giờ cảnh giới rơi xuống, bất quá từ này khí tức bên trên ta có thể phán định, cái này người đến cũng là một tên đế chi bất hủ, bất quá cùng trước đó ngươi gặp được cái này hai tên ngụy bất hủ khác biệt, người này là hàng thật giá thật một tên bất hủ, chỉ là không biết hắn là đế chi bất hủ bước đầu tiên vẫn là càng mạnh. Lão giả chậm rãi nói ra, Tiêu Viêm nghe vậy khẽ giật mình, làm nửa ngày, cái kia Kim Vô Giã cùng cái này La Thiên cũng đều chỉ là một cái ngụy bất hủ thôi. Ngụy bất hủ, đế chi bất hủ bước đầu tiên, Tiêu Viêm biết được bất hủ, cũng hiểu biết đế chi bất hủ, nhưng đế chi bất hủ chỉ là một cái cụ thể cảnh giới, rất hiển nhiên, đạt tới bất hủ cảnh sau, chính là cùng đấu thần hoàn toàn khác nhau, bất hủ ngoại trừ nguyên khí bên ngoài, còn nắm giữ một loại lực lượng mạnh hơn, đó chính là bất hủ chi lực. Tiêu Viêm đã cảm nhận được cỗ lực lượng này, đương nhiên, nguyên thần phân thân cùng bản tôn hoàn toàn khác nhau, nguyên thần phân thân có thể chống cự cái này bất hủ chi lực, nhưng cỗ lực lượng này vẫn như cũng là bản tôn còn không cách nào đụng vào. Nếu là đế chi bất hủ bước đầu tiên, tại cái này thần phạt chi địa bên trong, ta có thể bảo đảm ngươi toàn thân trở ra, như vận khí không tốt, chính là đế chi bất hủ bước thứ hai cường giả, cái kia đoán chừng chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Lão giả cũng không có tự xưng là nổi bật, còn nói là ra hắn đối phó thực lực. Tiêu Viêm nhíu mày, lúc này cùng minh chủ một trận chiến cái này hoàn toàn là tại Tiêu Viêm kế hoạch bên trong, chuẩn xác mà nói, nếu không có cái này La Thiên, Tiêu Viêm có lẽ còn có đầy đủ thời gian rời đi, không ngờ tới La Thiên lại là trở thành Tiêu Viêm trong kế hoạch biến số. Việc đã đến nước này, chỉ có thể đánh cược một keo liều một phen, Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía lão giả, chắp tay ôm quyền tiền bối. Vãn bối câu nói này không biết có nên nói hay không. Lão hủ không có gì kiêng kỵ, cứ nói đừng ngại. Lão giả khoát tay áo, thuận tiện uống một ngụm hồ lô liệt tử, cay nhe răng trợn mắt. Tiêu Viêm chau mày, một bộ phi thường ngưng trọng biểu lộ, lão giả lập tức cũng là bởi vì Tiêu Viêm khí chàng trở nên chăm chú không ít, nhìn chòng chọc vào Tiêu Viêm. Vậy vãn bối đã nói, tiền bối nhưng nguyện chỉ một con đường, Tiêu Viêm hỏi, lão giả nao nao, rất là không hiểu. Đường gì, lão giả truy vấn, Tiêu Viêm lại lần nữa ôm quyền, biểu lộ ngưng trọng dị thường. Chạy trốn đường, Tiêu Viêm nói ra, vẻ mặt thành thật lão giả vừa vặn nghiêm túc uống vào một ngụm rượu, trong nháy mắt phun ra. Cái gì, ngươi muốn chạy trốn, lão giả có chút kinh dị, Tiêu Viêm phi thường nghiêm túc nhẹ gật đầu, còn làm thật sự là dùng nhất ngưng trọng khẩu khí nói ra nhất sợ lời nói. Đánh không lại không trốn, chẳng lẽ chờ chết ở đây sao? Tiêu Viêm cũng là ngay thẳng, trực tiếp mở miệng nói ra, sau khi nói xong lão giả chính là đối Tiêu Viêm dựng lên một cái ngón tay cái. Lão giả lập tức lâm vào suy tư, nhéo nhéo cái cằm sau, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, chính là nhìn về phía Tiêu Viêm mở miệng nói ra, khoan hãy nói, thật có một con đường có thể rời đi nơi đây, chỉ bất quá. Lão giả nói xong chính là cho mày, Tiêu Viêm lúc này liền là chắp tay ôm quyền, một mặt nghiêm nghị nói ra, tiền bối yên tâm, đường này lại khó vãn bối cũng không sợ. Lão giả nhìn về phía Tiêu Viêm, sau đó lắc đầu, cười khổ nói, cũng không phải rất khó, chủ yếu nhất là con đường này ta cũng chỉ là từng nghe nói. Là có tồn tại hay không, chỉ sợ còn chờ nghiệm chứng. Tiêu Viêm nghe vậy, lập tức kém chút một ngụm lão huyết không có phun ra ngoài. Nhưng không gió không nổi sóng, có nghe đồn đã nói lên có khả năng, chỉ là trước mắt xem ra, thời gian chỉ sợ có chút không đủ. Lão giả tiếp tục nói, Tiêu Viêm bất đắc dĩ, cho dù khả năng không lớn, nhưng dù sao cũng so không có khả năng muốn tốt. Tiền bối nói thế nào? Tiêu Viêm truy vấn, theo ta được biết đường này liền tồn tại ở cái này thần ẩn chi địa, bất quá ngươi hẳn là cũng biết được, thần phạt chi địa tổng cộng có 4 cái thần ẩn chi địa, cụ thể là cái nào? Đây là một vấn đề. Chương 3296, bỏ mình tâm chết. Thần ẩn chi địa, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, lão giả nhẹ gật đầu. Trước đó ngươi liền không phải liền tiến vào cái kia Tây Bắc Tinh Lỗ Hổng bên trong một cái thần ẩn chi địa sao, hiện tại có thể đem nó bài trừ, như thế chính là 3 tuyển 1, nếu là vận khí tốt, làm không tốt một lần liền có thể trúng thưởng. Lão giả vừa cười vừa nói, Tiêu Viêm bất đắc dĩ, hắn giờ phút này cũng không có tâm tình ở chỗ này chơi rút thưởng trò chơi. Nếu là vận khí không tốt đâu, như vận khí không tốt, khả năng này đến chạy 3 cái địa phương, bất quá ngươi nhất hẳn là lo lắng không phải vấn đề này, ngươi nhất hẳn là lo lắng chính là, cái này nghe đồn là thật là giả. Lão giả lên tiếng lần nữa nói ra, nụ cười trên mặt càng tăng lên, một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ, với lại đối với cái này còn cảm thấy 10 phần thú vị. Ta luôn cảm giác có chút không đáng tin cậy, còn nữa không có khác đường. Tiêu Viêm nhìn xem lão giả, ánh mắt xem thường, có, tầng cao nhất tinh không thông hướng đấu thần liên minh. Lão giả nói ra, Tiêu Viêm lập tức liếc một chút lão giả. Tiêu Viêm liếc một cái lão giả sau, lập tức chính là vung tay lên, triệu tập đám người, để linh tù thông qua trận pháp chi lực suy nghĩ hư không. Quanh mình hư không đã đứng trước vỡ vụn, thần phạt chi địa cũng tại Tiêu Viêm 2 lần trong chiến đấu trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi, đang lấy tốc độ cực nhanh sụp đổ. Sau đó đám người nhao nhao đi theo Tiêu Viêm bước vào trùng động ở trong, hướng phía khoảng cách nơi đây gần nhất một cái thần phạt chi địa mà đi. Về phần La Thiên hắn không hề rời đi, mà là tại nơi này chờ đợi. Sau 3 ngày, Kim Thái Vi thân hình từ giữa hư không xuất hiện, bất quá lúc này nơi này chỉ để lại La Thiên. Kim Thái Vi nhìn thoáng qua La Thiên, La Thiên ôm quyền chắp tay, Kim Thái Vi không có quá nhiều đi hỏi thăm La Thiên, chỉ là đơn giản mở miệng, theo ta đi. La Thiên gật gật đầu, Kim Vô Dã cùng La Thiên chính là hóa thành cầu vồng tiếp tục tại thần phạt chi địa ở trong phi nhanh. Chỉ bất quá Kim Thái Vi phương hướng cũng không hướng thẳng đến Tiêu Viêm đuổi theo, mà là hướng phía bị linh thủ phong ấn cấm chế Kim Vô Dã mà đi, vô luận như thế nào, Kim Thái Vi thủy chung vẫn là Kim Vô Dã lão tử, bảo toàn nhi tử mới là trọng yếu nhất. Như thế ngược lại là cho Tiêu Viêm bọn hắn chỉ hoãn một chút thời gian. Tại tinh không ở trong lưu lãng Kim Vô Dã, không cách nào nhúc nhích mảy may, cho đến một cỗ lực lượng đem cấm chế đều hóa giải sau, Kim Vô Dã mới thân hình lướt đi, hai mắt phát đỏ, vội vàng quỳ lạy tại Kim Thái Vi trước người. Việc này không trách ngươi, dù sao cũng là hắn, không phải nó đối thủ cũng bình thường. Kim Thái Vi chậm rãi nói ra, Kim Vô Dã lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía Kim Thái Vi. Cha ngươi đã sớm biết được hắn là tôn thượng chuyển thế. Kim Vô Dã truy vấn, người này dùng bí pháp che đậy, ngươi tự nhiên là không nhận ra, bây giờ La Thiên trên người truyền thừa đã toàn bộ bị đoạt, ngoại trừ hắn không người có thể làm được. Kim Thái Vi nói ra, giờ phút này Kim Vô Dã đột nhiên nhìn về phía La Thiên biểu lộ hờ hững, cũng không sợ Kim Vô Dã trách tội, chỉ là có chút ôm quyền. Có được truyền thừa đều không địch lại, thật sự là một cái phế vật. Kim Vô Dã nổi giận nói, một trường chính là chụp về phía La Thiên, nay đã trọng thương La Thiên, thân hình bắn ngược, một ngụm máu tươi phun ra. Kim Thái Vi đứng chắp tay, không có đi ngăn cản. Cha, cũng đừng làm cho bọn hắn chạy trốn, như hắn lại lần nữa trưởng thành, chắc chắn trở thành chúng ta đấu thần liên minh cái gai trong thịt. Kim Vô Dã lập tức nhìn về phía Kim Thái Vi trầm giọng nói ra, thù này không báo, Kim Vô Dã trong lòng khó bình. Bọn hắn quả quyết không cách nào rời đi nơi đây, Kim Thái Vi nói ra, Kim Vô Dã cũng là gật gật đầu, nói xong, hai người chính là hóa thành cầu vồng, không tiếp tục để ý trọng thương La Thiên, theo bọn hắn nghĩ, La Thiên đã cùng tử nhân không khác. Giữa hư không, La Thiên lộ ra một tia cười khổ, hắn thấy, đây chính là kẻ thất bại hạ tràng, nhưng nếu muốn nói hắn cam tâm, không có ai sẽ cam tâm, càng không có người sẽ muốn. Càng như thế thê thảm chết đi, La Thiên cũng không ngoại lệ, nhưng hắn đã không nghĩ đang giãy giụa, hắn cảm thấy giãy giụa đã không có quá lớn ý nghĩa, phiêu đáng tại cái này vỡ vụn giữa hư không, bốn phía hư không phong bạo cũng làm cho La Thiên bốn phía phiêu đáng, nhục thể sớm đã vết thương chồng chất cảnh hoang tàn khắp nơi. La Thiên trợn tròn mắt, hắn không có nhắm mắt, bởi vì còn chưa chết, bất quá hắn cảm thấy giờ phút này cùng tử vong đã không có cái gì khác nhau, thời khắc này La Thiên trong mắt xét lại lấy đời này của hắn. Hắn vốn cho là mình sẽ trở thành tôn thượng một dạng cường giả, vì truy cầu truyền thừa nỗ lực hết thảy, cũng không để ý hết thảy, thật sự là hắn làm được, trở thành có được tôn thượng truyền thừa nhiều nhất, lại cũng là trở thành đấu thần liên minh mạnh nhất người thừa kế. Tất cả mọi người đối với hắn ký thác kỳ vọng, trong đó Kim Vô Dã chính là coi trọng nhất hắn, hắn trưởng khống lấy La Thiên, Kim Vô Dã muốn đem La Thiên bồi dưỡng thành tôn thượng đồng dạng cường giả, dùng cái này đến ổn định đấu thần liên minh tại toàn bộ thần hy thế giới địa vị. Nhưng dạng này thành công cũng không thuộc về hắn, tất cả lực lượng cũng là đến từ tôn thượng, không biết là tôn thượng cố ý mà vì, vẫn là tự thân tàn niệm quá nặng, cỗ này một nửa đã không thuộc về thân thể của hắn bắt đầu bài dị, tôn thượng nhục thể cũng không tại hòa hợp. Cho tới chỉ có thể dùng vạn người huyết trận vì đó kéo dài tính mạng, ổn định bộ thân thể này, Kim Vô Dã trả lại cho hy vọng, La Thiên cũng còn không có từ bỏ. Cho đến giờ phút này, khi tất cả truyền thừa chân chính rời đi hắn thời điểm, La Thiên biết, giấc mộng của hắn rốt cuộc tỉnh. Thật đáng buồn, La Thiên cười thảm, mình cố gắng cả đời ngã xuống đất đạt được cái gì, La Thiên cười thảm thời khắc này không có gì cả, cười thảm mất đi hết thảy sau bị triệt để vứt bỏ hắn. Không có giá trị lợi dụng thời điểm, tại Kim Vô Dã trong mắt La Thiên ngay cả một cái rác rưởi cũng không tính, nhưng La Thiên vẫn cho rằng. Kim Vô Dã vì hắn nỗ lực hết thảy, đã vượt qua bằng hữu, hắn thậm chí đem Kim Vô Dã xem như sư tôn. Hiện tại xem ra, thằng hề đúng là chính hắn, từ đầu đến cuối. Hắn đối với Kim Vô Dã thậm chí toàn bộ đấu thần liên minh tới nói, chẳng qua là một quân cờ, nếu là có thể thành thì sẽ bị đấu thần liên minh làm vũ khí sử dụng, nếu là thất bại, liền theo lúc lại đem hắn vứt bỏ. La Thiên cả đời này không có cái gì bằng hữu, bởi vì La Thiên vì lực lượng không tiếc gạt bỏ hết thảy, hắn cho là mình còn có được lực lượng, nhưng hôm nay, hắn chẳng còn gì nữa, bao quát lực lượng. La Thiên cứ như vậy phiêu đãng không biết bao lâu, thậm chí không biết đã trôi dạt đến địa phương nào, bất quá lúc này, một cỗ hấp lực bỗng nhiên đem hắn cuốn đi. Hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Kẻ này bỏ mình tâm chết, thích hợp truyền thừa lão phu cực cảnh đạo tâm, đến, trước hết để cho vi sư cho ngươi đào cái mộ phần, ngươi chết trước cái mấy ngàn năm, vi sư lại đem ngươi đào đi ra. La Thiên lúc này đã nhắm hai mắt lại, kỳ thực thời khắc này La Thiên đã tính làm một cỗ thi thể, bởi vì hắn đã không có hô hấp, mình tán đi linh thức, chỉ còn lại có một bộ thể xác cùng mê thất linh hồn. Bất quá lúc này trước người hắn có một cái vóc người như khô lâu lão giả, cầm cái cuốc, đem hắn kéo lấy đúng là biến mất tại cái này thần phạt chi địa ở trong. Rất không tệ, vô sự tự thông, vi sư phương pháp tu luyện liền là chết trước, học được tử vong tài năng minh ngộ cực cảnh. Nếu ngươi có thể thành công, vi sư bảo đảm ngươi tại vạn năm bên trong, trở thành thần hy ở trong danh liệt ba vị trí đầu cường giả. Chương 3297, cái cuối cùng. Đương nhiên, cái này gầy trơ xương lão giả lúc nói chuyện, La Thiên sớm đã nghe không được, La Thiên cứ như vậy bị lão giả khiêng bên trên biến mất không thấy. Mà tại thần phạt chi địa một bên khác, Tiêu Viêm bọn hắn đã thuận lợi đã tới thần ẩn chi địa, ngược lại đều là ba tuyển một, Tiêu Viêm tự nhiên chính là lựa chọn một cái khoảng cách gần nhất một cái thần phạt chi địa. Không có do dự, Tiêu Viêm trực tiếp mang theo đám người chính là bước vào cái này thần phạt chi địa. Bất quá vẫn chưa tới một ngày thời gian, Tiêu Viêm chính là dẫn đầu cái này đám người từ cái này thần phạt chi địa bên trong đi ra, Tiêu Viêm sắc mặt có chút khó coi, không hề do dự thời gian, lập tức để linh tù lại lần nữa xé mở trùng động, hướng phía kế tiếp thần phạt chi địa mà đi. Hiển nhiên thần phạt chi địa cũng không có trong truyền thuyết như vậy thần bí, sở dĩ trở thành cấm địa, nghe đồn chỉ là thứ nhất, cái này thứ hai chính là tìm không được xuất khẩu, bất quá có cái này lão giả thần bí chỉ đường, Tiêu Viêm bọn hắn mới lấy tại cái này thần phạt chi địa xuyên qua. Tiêu Viêm bọn hắn cũng không có thăm dò cái này chỗ tiến vào thần phạt chi địa, sau khi tiến vào lão giả chính là một ngụm bác bỏ, bởi vậy Tiêu Viêm bọn hắn lập tức tiến về kế tiếp thần phạt chi địa. Ngay tại đám người Tiêu Viêm rời đi mấy ngày sau, này thần ẩn chi địa bên ngoài chính là xuất hiện Kim Vô Dã cùng Kim Thái Vi hai người, Kim Vô Dã nhìn thần ẩn chi địa, chính là chuẩn bị bước vào đi tìm Tiêu Viêm. Bất quá Kim Thái Vi nhìn thoáng qua cái này thần phạt chi địa sau, chính là lạnh lùng nói, đi thôi, bọn hắn không ở nơi này. Đây là bất quá từng là nguyên thần nhất tộc lưu lại chướng nhãn pháp thôi, những địa phương này bên trong dày đặc hiểm cảnh cấm chế. Kim Thái Vi nói xong, ánh mắt chính là hướng phía một phương hướng khác nhìn lại, lẩm bẩm nói, ta ngược lại muốn xem bọn hắn muốn làm gì, cái này thần phạt chi địa giống như một cái hồ lô, duy nhất thông đạo liền tại cái kia tầng cao nhất, nhưng bọn hắn lần này đi lại không phải tầng cao nhất, đây là vì sao? Cha, hẳn là nơi đây còn có cái gì cái khác rời đi nơi đây thông đạo, bọn hắn là đang tìm. Kim Vô Dã ngưng trọng nói. Kim Thái Vi chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua Kim Vô Dã, khoát tay, cũng là xé mở trùng động đi thẳng vào, Kim Vô Dã tự nhiên không dám thất lễ vội vàng đi theo Kim Thái Vi bước chân. Tiền bối, cái này nghe đồn đến tột cùng là từ chỗ nào truyền tới đó a? Ba tuyển một, chúng ta đã đi qua hai cái, còn thừa lại cái cuối cùng, muốn thật không phải, coi như thật liều mạng. Giờ phút này Tiêu Viêm một đám lại lần nữa từ một cái khác thần ẩn chi địa đi ra, xem bọn hắn bộ dáng liền biết, cái này thần ẩn chi địa cũng không phải, tăng thêm nguyên thần chỗ thần ẩn chi địa. Bọn hắn đã thăm dò qua ba cái thần ẩn chi địa, bây giờ liền còn chỉ còn lại có một cái. Với lại bọn hắn tại cái này thần ẩn chi địa ở trong gặp thú triều, mặc dù không có tạo thành tính thực chất tổn thương, thế nhưng là tiêu hao một chút thời gian chân quý, mở ra tinh không địa đồ, chính là nhìn thấy hai đạo lưu quang cách bọn họ càng ngày càng gần, lại tốc độ cũng là cực nhanh, không được bao lâu liền sẽ đuổi kịp bọn hắn. Hiện tại thảo luận cái này đã không trọng yếu, ngược lại việc đã đến nước này, còn lại cái cuối cùng thần phạt chi địa, là thật là giả đi xem một cái liền chẳng phải sẽ biết sao. Lão giả cười hì hì nói, Tiêu Viêm cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, dưới mắt xem ra tựa như hoàn toàn chính xác chỉ có như thế. Dựa theo bọn hắn cái tốc độ này, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp, đến giờ lão hủ sẽ ra tay giúp các ngươi kéo dài thời gian, như cái này nghe đồn là giả, ngươi cũng không nên trách lão hủ, dù sao lão hủ cũng chỉ là tin đồn thôi. Tiêu Viêm bất đắc dĩ, tóm lại lão giả này cũng là nghĩ trợ giúp bọn hắn, dù sao một cái sắp chết lão đầu sẽ có cái gì ý xấu ruột đâu, trừ phi chỉ là muốn báo cái thù. Đã từng được tôn bên trên trêu đùa, hiện tại trêu đùa Tiêu Viêm đến trả. Tiêu Viêm nhìn xem cái này ngây ngốc lão đầu, còn có thể làm sao, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Linh tù lại lần nữa phá vỡ hư không trùng động, tiến về cái cuối cùng thần ẩn chi địa, như lão giả nói tới là giả, như vậy cùng Kim Thái Vi một trận chiến nhất định là không thể tránh khỏi. Giữa hư không, Kim Vô Dã cùng Kim Thái Vi cũng là cực tốc mà đến, rất hiển nhiên, Kim Thái Vi cũng có thể siêu khống đại trận này, mặc dù tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nhưng Tiêu Viêm bọn hắn cũng là thông qua đại trận trong hư không Nazi, cho nên phương diện tốc độ tương xứng, sở dĩ càng ngày càng gần nguyên nhân chính là Tiêu Viêm tại hai nơi thần phạt chi địa đều có chỗ dừng lại, cho tới bọn hắn bây giờ chênh lệch khoảng cách đã rút ngắn đến một ngày. Nói cách khác, đến cái cuối cùng thần ẩn chi địa thời điểm, Kim Vô Dã cùng Kim Thái Vi tất nhiên sẽ đuổi kịp, đến lúc đó nếu là thần ẩn chi địa không hề rời đi thông đạo, tình huống như vậy liền trở nên tương đương không xong. Đương nhiên đây là dự tính xấu nhất, trận chiến đấu này còn không có đánh. Tiêu Viêm cũng chưa tỉnh phải cùng Kim Thái Vi một trận chiến tất thua, như kết quả thật sự là như thế, cái kia tất nhiên chỉ có thể cùng Kim Thái Vi va vào. Tiêu Viêm cũng muốn gặp hiểu biết biết, lão giả này trong miệng đế chi bất hủ bước đầu tiên đến tột cùng mình nguyên thần phân thân có bao nhiêu chênh lệch, nếu như nguyên thần phân thân bộc phát ra toàn bộ lực lượng, lại đến tột cùng là cái gì cấp độ. Tiêu Viêm không thể nào hiểu được bất hủ cảnh giới, cho nên chỉ có thông qua chiến đấu mới là nhất trực quan, bất quá trận chiến đấu này Tiêu Viêm bất muốn chiến, đấu thần liên minh Tiêu Viêm còn không có mò thấy. Thậm chí không cách nào xác định người minh chủ này liền là đấu thần liên minh người mạnh nhất sao. Cái này còn là một vấn đề, tùy tiện khai chiến, có lẽ sẽ để Tiêu Viêm bây giờ thất bại trong gang tấc. Tiêu Viêm biết được, bây giờ mặc dù có nguyên thần phân thân cái kia cũng còn thiếu rất nhiều, mặc dù bản tôn từ La Thiên chỗ đoạt tới đại lượng truyền thừa, nhưng bản thân cái này chỉ là một loại thủ đoạn cùng trên nhục thể mạnh lên, nhưng mà thực tế, Tiêu Viêm nguyên khí cũng không có đạt được quá lớn tiến bộ, bây giờ như cũ vẫn chỉ là một tên tứ tinh đấu thần trung kỳ. Toàn bộ nguyên khí tinh hải bên trong chỉ có 350.000 tinh thần hải, cùng Đông Hải Viễn cái kia vài tỷ so sánh, Tiêu Viêm bản tôn con đường tu luyện thoạt nhìn còn rất dài khoảng cách, đoạt xá không phải đường tắt, như bản tôn không cách nào trưởng thành, phân thân cũng không có cách nào dung hợp đầy đủ lâu thời gian chèo chống Tiêu Viêm chiến đấu. Cho nên bản tôn tu luyện cũng là cực kỳ trọng yếu, Tiêu Viêm cũng không có đủ nắm chắc trước, hắn còn không nghĩ chiến, bây giờ đấu thần liên minh quả quyết không có khả năng lại đi, nếu là có thể rời đi nơi đây, khẩn yếu nhất chính là hẳn là về một chuyến cổ thần điện. Bởi vì nơi này không chỉ có là Tiêu Viêm một người, còn muốn một đám thân ảnh, bọn hắn cần Tiêu Viêm phù hộ, nên biết được bọn hắn đã từng đều là không hủ, chính là cái này thương mang thế giới bất hủ cường giả, chỉ là bởi vì thương mang thế giới mẫn diệt, làm bọn hắn đã không có bất hủ chi lực, chỉ có thể rơi xuống cảnh giới. Nếu là tiến về thần hy, cho bọn hắn đầy đủ thời gian, có lẽ bọn hắn sẽ lại lần nữa trở thành bất hủ, thần hy thế giới cần những lực lượng này, đoạt lại đấu thần liên minh mặc dù là mục tiêu, nhưng tuyệt đối không phải mục tiêu cuối cùng nhất. Đấu thần liên minh chẳng qua là thần hy thế giới một cái u ác tính mà thôi, tương phản, thần hy thế giới chân chính địch nhân có lẽ còn chưa có xuất hiện, cũng hoặc là giấu ở thần hy thế giới ở trong, còn chưa bộc lộ tài năng, tôn thượng cùng tà tôn bố cục thoạt nhìn cũng không phải đi nhằm vào đấu thần liên minh, bọn hắn nhìn thấy chính là toàn bộ thế giới tồn vong vấn đề. Với lại coi như muốn đoạt lại đấu thần liên minh, Tiêu Viêm một người còn chưa đủ, lớn như vậy đấu thần liên minh tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Chương 3298, bại tướng dưới tay. Tiêu Viêm một đám xuyên qua tại hư không trùng động ở trong, mà lúc này bọn hắn đã có thể tại trùng động ở trong cảm thấy sau lưng truyền đến cảm giác áp bách, Kim Vô Giá cùng Kim Thái Vi đã cực tốc tiếp cận, cách bọn họ đã không đến nửa ngày thời gian. Bất quá Tiêu Viêm khoảng cách cuối cùng này một cái thần ẩn chi địa cũng là chỉ còn thời gian một chén trà công phu, bọn hắn có đầy đủ thời gian tiến vào cái này thần phạt chi địa, hiện tại duy nhất cần lo lắng chính là cái này thần phạt chi địa đến tột cùng có hay không rời đi nơi đây thông đạo. Một mảnh hư vô bên trong, Tiêu Viêm một đám thân ảnh bắt đầu từ trùng động bên trong đi ra, mà tại bọn hắn cách đó không xa, chính là cái cuối cùng thần ẩn chi địa, cái này thần ẩn chi địa lối vào có chút khác biệt, cũng như sao giữa không chung một chiếc gương, nhưng lại cùng quanh mình tinh không lại là không hợp nhau. Đi thôi, Tiêu Viêm không có do dự, lập tức nói ra, quan sát đến linh tù hiện ra tinh không đồ, có thể thấy rõ ràng, hai đạo lưu quang cực tốc tiếp cận, một khi bị đuổi kịp, coi như cái này thần ẩn chi địa bên trong có thông đạo rời đi cũng là vô dụng. Đám người nhao nhao gật đầu, theo sát Tiêu Viêm thân hình. Bất quá liền tại lúc này, một đạo nặng nề thanh âm bỗng nhiên vang lên, cùng này đồng thời, một cỗ áp lực từ bốn phía nghiền ép mà đến, nhất thời, khiến cho mọi người một miệng lớn máu tươi phun ra, Tiêu Viêm bản tôn cũng là không ngoại lệ. Đây là Thiên cấp phong thần trận, Tiêu Viêm lộ ra vẻ kinh ngạc, đột nhiên quay đầu nhìn về phía linh tù, lúc này liền là dọa đến linh tù đầu co rụt lại, mắt to bên trong tràn đầy vô tội. Nguyên thần lão đại, đây cũng không phải là ta làm, ta chỉ có thể điều khiển cái này thiên cấp phong thần trận bốn thành thôi, giờ phút này rõ ràng là có người khống chế trận này muốn giết phạt chúng ta. Linh tù vội vàng giải thích đến, tiếng nói vừa ra, quanh mình càng là đánh tới cường đại cấm chế chi lực. Nguyên thần phân thân lúc này liền là đấm ra một quyền, lực lượng cường đại quét sạch tại quanh mình hư không. Bất quá cấm chế chi lực cũng không phải là lực lượng có thể bài trừ. Chư vị, theo ta cùng nhau nhập cái này thần ẩn chi địa. Tiêu Viêm gầm thét một tiếng, tại cái này cường đại cấm chế lực lượng tác dụng dưới, đám người như là vào nồng tương bên trong cá, nửa bước khó đi. Cẩu nhãn, cho ta khống chế trận này, để tất cả mọi người tiến vào cái này thần ẩn chi địa. Tiêu Viêm lấy nguyên thần chi thân đối cái này linh tù quát lớn, linh tù lúc này liền bị hù sững sờ, không dám chậm trễ chút nào. Linh tù nhất thời thân hình chính là hóa thành bản thể. Trăm trượng thân hình, con mắt thật to bạo phát ra chướng mắt lam quang phóng tới hư không, nhất thời đúng là sinh sinh đem lực cấm chế này đè dưới. Một đám thân ảnh cũng là lập tức ra sức lướt đi, hướng phía thần ẩn chi địa lao đi, dù vậy, đám người tốc độ vẫn như cũ không vui, bất quá dứt khoát đều đã tiến nhập cái này thần ẩn chi địa ở trong. Nhìn thấy tất cả mọi người sau khi tiến vào, Tiêu Viêm thì là dừng lại, mà cái kia cầm hồ lô rượu lão giả nhưng thủy chung không có động tác, tựa hồ không có tính toán đi theo Tiêu Viêm bọn hắn tiến vào cái này thần phạt chi địa ý tứ. Tiểu hữu còn đang chờ cái gì, lão hủ ở đây hộ ngươi cuối cùng một đoạn đường, như cái này nghe đồn là giả, ngươi chớ trách lão hủ thuận tiện. Lão giả vừa cười vừa nói, Tiêu Viêm đối lão giả chính là trùng điệp liền ôm quyền. Vãn bối không thể báo đáp, nhược tiền bối có chuyện gì phó thác, vãn bối tuyệt bất thôi trì. Tiêu Viêm nhìn xem lão giả, kỳ thực đến bây giờ, Tiêu Viêm đã không quan tâm lão giả này sở ngôn là thật là giả, cái này thần ẩn chi địa bên trong phải chăng có thông đạo cũng không trọng yếu. Lão giả trên đường đi cũng không lòng chắc ẩn, lão giả lưu lại lại lấy báo lòng quyết muốn chết. tiểu hữu không cần lo ngại, duyên tới duyên đi, cũng là như thế mà thôi. Lão giả nhìn xem Tiêu Viêm, chậm rãi nói ra, tiền bối, một cái hồ lô rượu cái này coi là thật đáng giá không? Tiêu Viêm bất giải, lão giả nhìn về phía Tiêu Viêm, giơ lên trong tay hồ lô rượu cười cười, không nói gì, chỉ là bàn tay ném đi, đúng là đem trong tay hồ lô rượu ném cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tại kinh ngạc gián tiếp qua hồ lô rượu, rất là không hiểu. Tiền bối đây là ý gì, vật này không phải thường bạn tiền bối chi vật sao, huống chi. Ta cũng không uống rượu, vật này, Tiêu Viêm cười khổ nói, há có thể đoạt người chi ái. Tiêu Viêm nắm hồ lô, đột nhiên, nạp giới quang mang lóe lên, ở tại trước mặt đúng là lại xuất hiện một cái hồ lô, Tiêu Viêm giật mình, cái hồ lô này chính là đương thời từ nguyên kiếm nơi đó chiếm. Không đối ứng nên trộm được bảo hồ lô sao? Sau đó chính là nhìn thấy bảo hồ lô cùng lão giả tặng cho Tiêu Viêm hồ lô đúng là hợp hai làm một, nhất thời Tiêu Viêm càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ha ha, xem ra nó thật cùng ngươi hữu duyên, ngươi đoạt được chính là ta cái này hồ lô một cái phân thân, cái này quả nhiên là duyên phận cho phép a, hồ lô công dụng lại không dùng cho ta nhiều lời, như thế nào sử dụng ngươi liền tự hành lĩnh ngộ a. Lão giả vừa cười vừa nói, Tiêu Viêm lại lần nữa trân trọng ôm quyền cúi đầu. Tiền bối, Tiêu Viêm vừa mới chuẩn bị nói lời cảm tạ, không ngờ giờ phút này uy áp mạnh mẽ cuốn tới. Nhất thời, Tiêu Viêm cùng lão giả đột nhiên ngẩng đầu một cái, liền trông thấy giữa hư không xuất hiện một cái hắc động, sau đó bắt đầu từ hắc động kia bên trong đi ra hai bóng người. Đến, liền ngươi nói nhảm nhiều, người này đều đuổi theo tới. Lão giả liếc một chút Tiêu Viêm, giờ phút này xuất hiện tại bọn hắn ngay phía trước hai bóng người liền chính là đuổi theo Kim Vô Giã cùng Kim Thái Vi hai cha con. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, bất quá thân hình vẫn như cũ thẳng tắp, chưa từng có nửa điểm vẻ sợ hãi. Ta cho ngươi tối đa là ngăn trở một nén nhang, còn không mau đi. Lão giả phẩy tay áo một cái, chính là quay người hướng phía Kim Vô Giã Kim Thái Vi hai người nhìn lại, nhất thời trên thân cũng là tản ra cường đại uy áp. Thương mang lão tổ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Xa xa, Kim Thái Vi ánh mắt nhắm lại, chậm rãi mở miệng. Tiêu Viêm nghe vậy đột nhiên chấn động, chính là quay đầu nhìn về phía cái này thoạt nhìn lưu manh vô lại lão giả, tên như ý nghĩa, cái này lão tổ chỉ sợ không chỉ là nơi đây cường giả, càng là đại biểu cho thương mang. Chuẩn xác một chút, là cuối cùng này thương mang, tiểu hữu, người còn không đi, đây là tại chờ chết sao? Lão giả lên tiếng lần nữa, Tiêu Viêm lập tức ho khan hai tiếng, lập tức phản ứng lại. Tiền bối, ngài là thương mang lão tổ, ta nói tiểu hữu, ngươi nói nhảm làm sao nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết được nói nhảm nhiều dễ dàng chết thảm sao? Lão giả lập tức liếc một cái Tiêu Viêm, tiền bối, vãn bối nói thẳng a, lại rời đi trước đó ta muốn cùng hắn tranh tài một trận chiến. Ta muốn nhìn xem ta cùng hắn ở giữa đến tột cùng chênh lệch bao lớn. Tiêu Viêm nói ra, tiếng nói vừa ra sau, ánh mắt hướng phía hai người nhìn lại, chỉ bất quá ánh mắt kia cuối cùng dừng lại tại đứng chắp tay Kim Thái Vi trên thân. Tiểu hữu, có một câu ta không biết có nên nói hay không, ngươi ít nhiều có chút không biết điều. Lão giả lập tức cái trán che kín hắc tuyến, hắn cũng là chưa bao giờ thấy qua vô lễ như thế yêu cầu. Bất quá lúc này Tiêu Viêm đã bước ra một bước, đem dựa vào bản tôn sau lưng không biết bao lâu bát hoang huyền trọng xích gỡ xuống, Tiêu Viêm cánh tay chấn động. Buộc chặt băng vải trực tiếp đánh sơ xác, lộ ra bát hoang huyền trọng xích chân chính bộ dáng. Nhìn thấy bát hoang huyền trọng xích, Kim Vô Giã giật mình, bất quá Kim Thái Vi thì là vẫn như cũ thần sắc như thường. Cha, xem ra Hồng Mông Tinh một trận chiến thật đúng là không có giết hắn. Kim Vô Giã chậm rãi mở miệng, ánh mắt nhắm lại, nói xong trực tiếp tiến về phía trước một bước, trước đó một trận chiến Kim Vô Giã rất là không phục, làm bộ chính là muốn cùng Tiêu Viêm tái chiến một trận. Cút ngay, bại tướng dưới tay, Tiêu Viêm bình thản mở miệng. Chương 3299, phân niệu cùng lưu. Nghe được Tiêu Viêm mở miệng, Kim Vô Giã lập tức sắc mặt trầm xuống, thân hình khẽ động, làm bộ liền muốn hướng phía Tiêu Viêm công tới, hắn cảm thấy, nếu là không có cấm chế, trước đó một trận chiến ai thắng ai thua còn chưa hẳn. Nhìn thấy Kim Vô Giã lướt đến thân ảnh, Tiêu Viêm bản tôn cùng nguyên thần phân thân chính là hợp hai làm một, chỉ thấy cái kia bát hoang huyền trọng xích cũng là giữ tại ở trong tay, đã từng bát hoang huyền trọng xích trọng lượng đối với Tiêu Viêm tới nói còn có chút miễn cưỡng. Nhưng giờ phút này nguyên thần cùng bản tôn dung hợp sau, nắm trong tay bát hoang huyền trọng xích chính là vừa vặn, lại vừa tay bất quá. Lão hỏa kế, rất lâu không gặp máu, cũng nên đi ra hít thở không khí. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, chỉ thấy bát hoang huyền trọng xích phía trên hỏa diễm bốc lên, bản tôn mặc dù lực lượng cơ thể không cường, nhưng là có bạch diễm cùng bất diệt chi hỏa ra chỉ dưới, dung hợp nguyên thần phân thân sau chiến lực tự nhiên là lại tăng lên nữa không chỉ một cấp bậc mà thôi. Kim Vô Giã trong tay thất tuyệt minh linh kiếm cũng là lại xuất hiện, trực tiếp xuyên qua hư không hướng phía Tiêu Viêm một kiếm đâm tới, sau lưng lại lần nữa xuất hiện bảy tôn trăm trượng hư ảnh, đây là thất tuyệt. Ngũ trọng trấn thiên xích, Tiêu Viêm cũng là gầm thét một tiếng, mặc dù này đấu kỹ đã theo không kịp bây giờ chiến đấu cấp độ, nhưng đấu kỹ bản thân chỉ chiếm thứ nhất, tại chính thức trong chiến đấu, thực lực bản thân mới là lên tác dụng chủ đạo, đấu kỹ chỉ là tăng phúc. Bây giờ có nguyên thần phân thân, hoàn toàn chính xác cần mạnh hơn xích pháp đấu kỹ mới được, như thế tài năng tối đại hóa vận dụng nguyên thần phân thân lực lượng. Nhưng dưới mắt tự nhiên là không có thời gian, bất quá đối phó Kim Vô Dã, Tiêu Viêm ngược lại là cảm thấy dùng cái này ngũ trọng trấn thiên xích đều có chút lãng phí. Tiêu Viêm thân hình lấp lóe, toàn bộ thân hình chính là hóa thành một đạo không thể ngăn cản cầu vồng, đối mặt Kim Vô Dã bảy tôn trăm trượng hư ảnh, Tiêu Viêm thân hình chính là sinh sinh đụng vào. Phá quân, muốn chết, Kim Vô Dã gầm thét một tiếng, chỉ bất quá tiếp theo một cái chớp mắt chính là ầm vang một tiếng, hắn bảy tôn hư ảnh đột nhiên chấn động. Tiêu Viêm thân hình hơi dừng lại, đã cùng bảy tôn hư ảnh đối kháng ở cùng nhau, cùng này đồng thời trong tay Bát Hoang Huyền Trọng Xích phương hướng biến hóa, trực tiếp hướng lên vẩy một cái. Đoạn không, Bát Hoang Huyền Trọng Xích theo Tiêu Viêm thân hình hướng lên trùng điệp vẩy một cái, chính là trông thấy một đạo trùng thiên lửa vách tường đúng là sinh sinh đem bên trong một tôn hư ảnh chia cắt hai nửa. Kim Vô Dã cắn răng một cái, bây giờ có Kim Thái Vi tại, hắn tự nhiên có thể không giữ lại, một trận chiến này, hắn nhất định phải cứu danh dự. Kim Vô Dã phun ra một ngụm tinh huyết, nhất thời còn lại sáu đạo trăm trượng hư ảnh chính là khí tức chấn động, trở nên càng cường hãn hơn. Hung hãn vô cùng khí tức hóa thành lăng lệ kiếm khí, hướng phía Tiêu Viêm bao phủ mà đến. Thăng Long, Băng Sơn, Chấn Thiên, Tiêu Viêm thân hình linh động, nhưng mỗi một chiêu đều cường tráng mạnh mẽ, ầm vang ở giữa, chính là sinh sinh đem Kim Vô Dã còn thừa sáu tôn hư ảnh triệt để đánh tan. Mặc dù đánh tan, nhưng Tiêu Viêm có chút thất kinh, so với trước đó, hoàn toàn chính xác muốn mạnh hơn không ít. Kim Vô Dã ánh mắt âm trầm, thu hồi Thất Tuyệt Minh Linh Kiếm. Thủ ấn cấp tốc biến ảo, chính là trông thấy ở tại xuất hiện trước mặt tầng 99 kim ấn, nhất thời, tóc của hắn hóa thành màu vàng, cả người khí thế đều là biến ảo. Kim tôn thần thể, tinh thần áo giáp, Kim Vô Dã liên tục quát, hắn điên cuồng tăng lên mình nhục thân lực lượng, Kim Vô Dã cũng không tin, mình bí thuật gia trì, lại thêm tinh thần áo giáp tăng phúc, sinh sinh đem chính mình nhục thân chi lực tăng lên tới trạng thái mạnh nhất. Làm bộ chính là muốn cùng Tiêu Viêm đến một trận nhục thân chi lực tương đối, Tiêu Viêm cười lạnh, sau đó đem Bát Hoang Huyền Trọng Xích thả lỏng phía sau, thon dài thân hình nhìn phía xa Kim Vô Dã. Còn đang chờ cái gì, đem người toàn bộ sức mạnh đều xuất ra, không phải. Cẩn thận một hồi bị đánh phân niệu cùng lưu, Tiêu Viêm châm chọc nói, ngôn ngữ công kích trong chiến đấu có đôi khi cũng là có thể đưa đến nhất định tác dụng, chọc giận đối thủ, từ đó vô não tiến công sẽ xuất hiện rất nhiều sơ hở. Mặc dù Kim Vô Dã là một cái tu luyện vài vạn năm cường giả, cho dù hắn đã chạm đến bất hủ cảnh, nhưng vô luận bản thân cảnh giới gì, một khi đối thủ hiện ra nghiền ép tư thái thời điểm, cái gọi là cái gì kinh nghiệm chiến đấu cùng tỉnh táo, đều là vô dụng. Tuyệt đối lực lượng trước mặt, mà nên sinh mệnh gặp được thời điểm nguy hiểm, cũng là thường thường đánh mất lý trí thời điểm, Kim Vô Dã lúc trước một trận chiến trong lòng liền đã có một chút bóng ma. Nhưng hắn vẫn như cũ không phục, bởi vì hắn vẫn là không cách nào cảm giác được Tiêu Viêm thực lực, với lại hắn mặc dù vừa mới chạm đến bất hủ, lại có thể thi triển một chút bất hủ chi lực, mặc dù như thế Tiêu Viêm vẫn như cũ có thể nhẹ nhàng hóa giải, điều này làm hắn rất là tức giận. Cùng ngươi lãng phí thời gian có chút nhiều, vừa vặn, thử một chút ta này đôi cánh tay. Tiêu Viêm lãnh lãnh nói ra, trên hai tay lực lượng bắt đầu lưu chuyển, trước đó chỉ có cánh tay trái, nhưng bây giờ từ La Thiên nơi đó được đến cánh tay phải, Tiêu Viêm có thể rõ ràng cảm giác được, hai tay cùng nhau thi triển, hiệu quả càng tốt. Kim Vô Dã lúc này liền là nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một vòng lưu quang, trên người tinh thần áo giáp lóe ra tỏa ra ánh sáng lung linh, thứ 9-19 đạo kim ấn làm hắn nhục thân đạt được mạnh nhất tăng phúc. Mặc dù ta không phải hoàn toàn thể tu, nhưng lực lượng cơ thể ta cũng chưa từng lười biếng qua, ta liền không tin đối kháng bất quá một cái liền bất hủ cánh cửa cũng không chạm tới người. Kim Vô Dã thân hình đã lướt đi, xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt, nó nắm đấm hóa thành mưa rào, hướng phía Tiêu Viêm chút xuống mà đi, toàn bộ hư vô đều là tại nắm đấm này phía dưới không ngừng vỡ nát. Bất quá Tiêu Viêm thì là thân hình trầm xuống, song quyền cùng nhau vung ra. Oanh thần tí, oanh, Tiêu Viêm song quyền không chỉ có là oanh thần tí, chính yếu nhất vẫn là nguyên thần phân thân có được lực lượng cường đại, tôn thượng truyền thừa mặc dù cường đại, nhưng là Tiêu Viêm bản tôn thực lực vẫn là còn thiếu rất nhiều trèo trống. Chẳng qua hiện nay từ La Thiên đoạt tới nhiều cái truyền thừa sau, dứt bỏ nguyên thần phân thân, Tiêu Viêm bản tôn trong chiến đấu cũng là tăng lên không biết một cái tiêu chuẩn, chỉ ít từ nhục thể đến xem, không khỏi không thể cùng ngũ tinh lục tinh đấu thần một trận chiến. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là lực lượng cơ thể cường đại, vạn tộc san sát, chỉ có cái này thương mang thế giới nguyên thần làm được vứt bỏ nguyên khí. Bất quá đối với Tiêu Viêm tới nói, không có khả năng dựa vào nguyên thần phân thân trở thành chí cường giả. Nguyên thần phân thân chỉ là một trong số đó, nếu như nguyên thần phân thân có thể làm đến nhục thân mạnh nhất, như vậy Tiêu Viêm liền còn muốn tìm tới một bộ tu luyện nguyên khí mạnh nhất phân thân. Đương nhiên, bản tôn tu luyện cũng sẽ không rơi xuống, so với phân thân, bản tôn tu luyện tự nhiên cần càng thêm toàn diện một chút, Tiêu Viêm không thể nào hiểu được bất hủ, càng là không thể nào hiểu được tà tôn cùng tôn thượng chỗ đến nơi cảnh giới. Cả hai va chạm, ầm vang ở giữa, Kim Vô Dã thân hình không chút huyền niệm trực tiếp bắn ngược mà ra, nó hai tay trực tiếp nổ tung, trên người tinh thần áo giáp cũng là đều sụp đổ. Kim Vô Dã mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhưng hắn chiến ý như cũ không có lùi bước, hai tay cấp tốc sinh trưởng, chớp mắt chính là khôi phục như ban đầu. Ta bất cam, lại đến, mà lúc này, Tiêu Viêm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Kim Vô Dã, nhất thời, một cỗ túc sát chi ý lan tràn ra, ở xa đứng lặng Kim Thái Vi cũng là cuối cùng mở miệng. Tốt, ngươi không phải là đối thủ của hắn, lui ra đi. Kim Thái Vi kêu dừng còn muốn cùng Tiêu Viêm một trận chiến Kim Vô Dã, chậm âm thanh mở miệng.